Chương 607, lần thứ 2. Hạ Tân vô lực tọa ở trên ghế salon, hướng về phía trong tay cái gương, nhẹ nhàng xoa bóp cái trán bọc lớn, trán của hắn tả hữu mỗi bên bị đập cái bọc lớn, thoạt nhìn cùng sinh ra hai cái góc nhỏ tiểu như ma vương tựa như. Con mắt trái bởi vì chúng một quyền quan hệ, con mắt chu vi bầm đen một mảnh. Thực sự là đã lâu mắt gấu mèo. Chứng kiến chính mình con mắt như vậy, Hạ Tân hết ý có loại đã lâu cảm giác thân thiết. Đây coi như là bị đánh lấy thành thói quen sao. Ước toa đã mặc ở nhà tu thân váy, sân thác eo thon nhỏ càng thêm căng mịn, lay động lấy đùi đẹp thon dài từ trong phòng bếp đã đi tới, vứt cho Hạ Tân lượng hộp lớn đồ ăn vặt bao, đây là mua cho ngươi. Cảm tạ Hạ Tân hữu khí vô lực đáp một câu. Bất quá, tiểu Tân, ngươi thật biết thiêu thời điểm nha, mới vừa còn nhìn ngươi người không ở đây, chúng ta vừa vào nhà, ngươi liền vội vã chạy tới à. Ước toa sắc mặt không đổi đem tắm xong quả táo bỏ vào Hạ Tân trước người, sau đó hướng về phía trong tay mình quả táo cắn một hớp nhỏ. Nhớ cậy, nói ta dường như cố ý tựa như, ta vừa trở về, đã nghĩ với ngươi xin nghỉ được không, vì sao các ngươi thay quần áo không phải khóa cửa a? Bởi vì ta cửa phòng khóa bị ta đập bể, khóa không được. Hạ Tân rất không nói. Cũng là bởi vì ngươi mỗi lần xuất môn đều hấp tấp đập tới, mới có thể hư, phá hủy, ngươi nhưng lại trước giờ thông báo một tiếng a. Làm sao thông chi? Cái này Hạ Tân còn thật không biết làm sao thông chi. Nhưng lại ngươi, ta xem ngươi bình thường vào cửa đều sẽ gõ cửa a. Ở loại thời khắc mấu chốt này cũng không phải gõ hắc. HTTP, tờ giờ UIE. Nụ ạ toài. Nhớ cậy, ta chỉ là mới vừa đang suy nghĩ chuyện gì, đã quên. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Hạ Tân đúng là nghĩ đến đội ngũ sự tình, bình thường hắn cũng có gõ cửa. Tương đối với Lãnh Tuyết Đồng trong nháy mắt xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, dường như muốn dỉ máu tựa như, sau đó là như mưa rông gió bao công kích, cùng suy các loại phi hành đạo cụ, ước toa đối lập nhau muốn bình tĩnh rất nhiều. Một bộ hồn nhiên vô sự dáng vẻ, ngay cả khuôn mặt cũng không đỏ một chút, Hạ Tân rất hoài nghi hàng này thật là nữ sinh sao. Trong lúc suy tư, nhìn không được nhìn về phía ước toa thân làm nữ tính đại biểu ký hiệu rồi rào ngực, váy ngủ cổ áo rất thấp, lộ mảnh nhỏ trắng như tuyết ngực, Hạ Tân trong đầu cũng lần nữa hiện lên vừa mới theo soạt soạt một tiếng, cái kia hung ý rơi xuống đất tuyết trắng quang cảnh. Nhìn không được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Phảng phất nhìn ra Hạ Tân suy nghĩ, ước toa một cái tát liền vỗ vào hắn trên nó rồi, nghĩ gì thế? Liền như ngươi vậy tiểu hài tử xấu xa còn sớm rồi 10 năm đâu. Ngươi cũng liền lớn hơn ta 4, 5 tuổi a. Đó cũng là ngươi trưởng bối, biết không, nhanh lên cho ta thu hồi ngươi dâm tà ánh mắt. Ta nào có. Bị thẳng như vậy trắng chọc thủng, Hạ Tân có chút không chịu nổi, một cái liền đỏ mặt, cũng minh bạch ở ước toa trong mắt, chính mình chỉ là một hài tử, tựa như hàng đêm dạng như hài tử, cho một tiểu hài tử liếc mắt nhìn, nàng đương nhiên sẽ không xấu hổ. Ước toa rất nhàn nhã đem một chân đặt tại rồi trên một cái chân khác. Lộ ra hơn phân nửa trắng như tuyết chân ngọc, cắn cửa quả táo, thuận tay dùng điều khiển từ xa mở ra tivi. Nha, bất quá cũng bình thường, dù sao thời kỳ trưởng thành, đối với người khác phái thân thể cảm thấy hứng thú rất bình thường lạc, không cần để ở trong lòng. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời. Ta ngược lại là có thể không để ở trong lòng, vấn đề là nàng có thể không để ở trong lòng sao. Ước toa phốc phốc một tiếng, không nhịn được cười ra tiếng rồi, tiên nào, ngược lại ngươi nói lời xin lỗi liền xong chuyện. Nàng sẽ nhớ thông, cũng không phải là lần đầu tiên. Ước đoán cũng không phải một lần cuối cùng. Lời này nghe làm sao như thế quái đâu, như chính mình mưu đồ đã lâu tựa như. Hạ Tân tiếp lấy cùng ước toa nói chính mình xin nghỉ sự tình, cần mời một tuần lễ. A, vì ngươi cái kia toàn quốc đại tái. Ân, nếu như trận này thắng, là có thể vào sau cùng toàn quốc trận chung kết rồi, đến lúc đó liền thừa lại 8 chi đội ngũ rồi. Như vậy a. Ước toa lần nữa cắn cửa quả táo, tế tế lập lại. Nhìn chằm chằm TV không nói chuyện, ở ngay cả ăn hai cái sau đó, mới nói rồi câu, không có ích lợi gì, các ngươi cũng không phải vì trường học đi thi đấu, xin nghỉ cũng nhóm không được. Ngậy! Ý là chỉ có thể coi là cúp cua. Thái độ rất kiên quyết nha, ước toa dừng một chút mới hỏi, ngươi tại sao muốn tham gia cuộc thi đấu này đâu? Hạ Tân suy nghĩ một chút trở về nói, bởi vì xem như là phòng ngủ hoạt động a, mọi người thật giống như đều muốn đánh tiếp thử xem, không quá muốn thua a. Vậy còn ngươi ước toa lại hỏi. Ta cũng muốn đánh tiếp A, bởi vì có muốn đánh bại nhân, sau đó cũng không muốn thua. Hơn nữa, trận chung kết trên, trước vài tên có không ít tiền, nhất là, đệ nhất danh dường như có mấy trăm ngàn A, tuy là lấy đệ nhất có khả năng rất thấp, ta muốn thử một chút. A, thắng đệ nhất có thể nổi danh sao? Không biết. Ngươi sẽ không nghĩ tới cầm xuống đệ nhất, sau đó nổi danh, chịu các học sinh tôn trọng, kính ngưỡng, còn có rất nhiều nữ hài tử thích. Hạ Tân suy nghĩ một chút, thành thật trả lời nói, chưa từng nghĩ. Phải, ngươi sẽ không nghĩ tới, Một ngày nào đó, đứng ở vạn chúng chúc mục trên võ đài, đứng ở tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng mộ địa phương của ngươi. Tại sao muốn nghĩ như vậy? Điều này cần tại sao không? Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ như thế ngẫm lại à, đứng so với người khác cao hơn một chút, nhìn so với người khác xa một chút à, hô hấp đến người khác hô hấp không tới không khí, chứng kiến cùng người khác không cùng một dạng, độc chúc với ngươi phong cảnh gì gì đó. Ta chưa từng nghĩ, ta không quá vui vẻ bị người nhiều như vậy chăm chú nhìn a. A a ước toa phát ra kỳ quái ngữ điệu, không nói. Vì sao hỏi như vậy Hạ Tân rất không minh bạch. Không có việc gì ước toa cắn cửa quả táo nói, được chưa, ta tận lực giúp ngươi xin dưới. Dù sao thì coi là xin không xuống, ngươi cũng sẽ trốn học chính là A, cũng không phải lần thứ nhất rồi. Ngạch, tiện thể còn có chúng ta phòng ngủ người. Ngươi thật đúng là không cần khách khí. Ước toa thở dài, ngày mai mỗi người viết một phần xin nghỉ đơn, ký xuống danh đưa cho ta, ta giúp các ngươi xin xuống đi. Tốt. Hạ Tân nói lần nữa sở chán một cái, vẫn là đau quá A, ta vừa mới không thấy rõ, nàng rốt cuộc là cầm vật gì vậy đập ta, hình như là kim loại gì gì đó. Ước toa tí tí cảm thán hai tiếng. Ngươi cũng không cần đã biết, ta tương đối bội phục ngươi bị cái kia đập sau đó còn có thể ngồi ở đây nói chuyện với ta. Ta đi lau ít thuốc quán ba. Hạ Tân đi tới chủ phòng lấy chút rượu thuốc lau cái chán, chợt nhớ tới Hạ Thi Kỳ cũng là đội ngũ một thành viên, còn không có thông chi Hạ Thi Kỳ vong ra địa phương đâu, liền cứ gọi một cú điện thoại đi qua. Ngay cả gọi ba cái điện thoại chưa từng người tiếp. Hiện tại đã trễ trên 9 điểm, đều đến đi vào giấc ngủ thời gian, đã trễ thế này còn không nghe điện thoại, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Dù sao Hạ Thi Kỳ là lần đầu tiên rời ra ngoài ở, Hạ Tân có chút bận tâm. Ngẫm lại đang ở dưới lầu, Hạ Tân trực tiếp liền mở ra môn, đi xuống lầu dự định nói cho Hạ Thi Kỳ một tiếng. Hạ Tân là có Hạ Thi Kỳ ra cửa phòng chìa khóa. Ở nơi này xa hoa lắp ráp bên trong gian phòng, đại sảnh thủy tinh đèn treo là sáng, bên trong phòng hiện lên xinh đẹp tia sáng chói mắt. Mơ hồ có thể nghe được làm người ta thư giãn êm tai âm nhạc từ Hạ Thi Kỳ trong phòng ngủ truyền đến. Ở nhà không? Hạ Tân đi nhanh đến Hạ Thi Kỳ cửa phòng, phát hiện cửa phòng ngủ là mở, máy vi tính mở ra ở thả âm nhạc, nhưng cũng không có Hạ Thi Kỳ bóng người. Hạ Tân nghi ngờ đi vào ngoại thất, kêu một tiếng, Thi Kỳ. Bất quá tiếng nhạc thanh âm có điểm vang, dễ dàng đem thanh âm của hắn vung tới. Trong phòng ngủ cũng không có người, xa hoa mềm mại trên giường lớn, đệm chăn cả. Cửa hàng, trên bàn sách mở ra một quyển sách, bị hơi lạnh thích gì gió đêm thổi một cái, nhẹ nhàng lật trang sách, lộ ra một khí tức yên ả. Đầu giường treo mỹ lệ phong linh đang phát ra thanh thúy động nhân kim loại tính chất thanh âm. Thiếu nữ này căn phòng trung bày biện ra một mảnh hài hòa ưu tĩnh mỹ hảo cảnh tượng. Chỉ là đột nhiên một tiếng phanh cửa sổ thúc đẩy thanh âm vang lên, phá vỡ phần này hài hòa. Phòng ngủ này kèm theo xa hoa cửa phòng vệ sinh mở ra. Sau đó liền thấy Hạ Thi Kỳ người trần chuồng, chân trần nha tử, đạp sàn nhà đi ra, trên tay còn cầm khăn tắm đang lau lấy nàng ướt nhẹp hồng nhạt mái tóc, bởi vì mới vừa tắm xong béo mập trên người. Đang tản phát ra dày ấm áp hơi nước. Này tấm mỹ nhân đi tắm đồ, cho dù ai nhìn đều sẽ tâm thần nhộn nhạo, mất hồn mất vía. Hạ Tân cũng không kém, chỉ bất quá ở bốn mắt nhìn nhau, nhìn cặp kia từ nghi hoặc, đến kinh ngạc, đến cảm thấy thẹn, rồi đến tức giận tột đỉnh, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực ánh mắt thời điểm, hắn là bị dọa đến mất hồn mất vía. Tốt, đây là ngày hôm nay lần thứ hai. Thi Kỳ, nghe ta giải thích, thực sự, ta có thể giải thích, ta có rất lý do chính đáng, ta chỉ là muốn tới nói cho ngươi biết. Chờ đã, đừng bắt cái kia không thể đập, chí ít đừng đập đầu. Một tiếng tương đương thanh thúy kim loại cùng đầu tương giao thanh âm ở trong phòng vang lên, điều này cũng làm cho Hạ Tân rốt cục nhớ lại lãnh tuyết đồng đập là thứ gì rồi. Tờ bờ tờ ít tờ hờ e hải giảng e gờ tờ. Chương 608, mang người phi. Sáng sớm, Hạ Tân gọi điện thoại, thông chi Trương Phong Tẳng Tuấn mấy người trở về tới viết giấy xin nghỉ. Sau đó ở phòng ngủ chứng kiến Hạ Tân thời điểm, mấy người nhất tề ngây ngẩn cả người. Lão Lục, ngươi làm sao, trên trán? Làm sao xưng lên ba cái bọc lớn cùng như ma vương tựa như, hai con mắt, cùng quốc bảo tựa như, ngươi cái này. Vành mắt cũng quá nghiêm trọng a, có muốn hay không liều mạng như vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Hạ Tân cười khan khoát khoát tay, không cẩn thận dập đầu dưới mà thôi, đại gia đem giấy xin nghỉ viết xuống, giao cho ta thống nhất đưa lên a. Sau đó mấy người ngồi xuống minh tư khổ tưởng lấy viết như thế nào giấy xin nghỉ. Ngạch. Lý do viết như thế nào, xin nghỉ luôn luôn lý do chứ. Liên viết chúng ta muốn đánh trò chơi cho nên không thể đi học sao. Ngu ngốc à, điều này sao có thể đi qua, ngươi làm nhân gia ngốc à, xin nghỉ đi chơi game. Ngươi là đang vũ nhục lão sư chỉ số IQ, hay là đang vũ nhục ngươi thông minh của mình. Ta muốn được rồi, liên viết bà nội ta bệnh qua đời, ta muốn trở về vài ngày. Ta đây viết ra chết, ta trở về vội về chịu tang được rồi. Đi, ta đây thúc thúc mệt nhọc quá độ. Cho nên, làm Hạ Tân cầm một đống giấy xin nghỉ, ở phòng làm việc giao cho Ước Toa thời điểm, Ước Toa vẻ mặt mặt không thay đổi theo dõi hắn, khá lắm, ra ra mãi mãi thúc thúc cậu bà bá, đây là người cả nhà đều chết hết ta. Hạ Tân bất đắc dĩ giải thích, chính bọn nó viết, nói là thuận tiện phê duyệt. Được chưa? Gì, ngày hôm qua còn nhìn ngươi chỉ có hai cái túi, làm sao ngày hôm nay nhiều hơn một cái? Ngạch, tự ta không cẩn thận thế. À, phải, nhưng khi nhìn như là bị vật gì vậy đập a? Ngươi cũng là đủ chịu đánh. Đang khi nói chuyện, liền thấy Lanh Tuyết Đồng ôm từng cái đại điệp sách bài tập đi đến ngươi, Hạ Tân nghĩ chữa trị một chút quan hệ, ngay cả vội vàng đến gần lấy lòng nói, ta tới a. Lanh Tuyết Đồng thai bắt đầu lạnh lùng như tuyết hoa vậy con ngươi xinh đẹp liếc Hạ Tân liếc mắt, vẻ mặt lạnh như băng nói, vừa mới có người nào sắc lang nói sao? Dường như không có. Nói lây, trực tiếp từ Hạ Tân thần bên người đi tới, nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Hạ Tân chỉ có thể cười khan thu hồi đưa ra tay. Đây cũng tính là hàng ngày gây gỗ, không tính là nghiêm trọng, nhưng là tuyệt đối không tính là nhẹ. Theo như Hạ Tân đối phương Lãnh Tuyết Đồng lý giải, nàng đại khái sẽ ở 2 ngày linh sau 8 tiếng ngôi giận. Đến khi Hạ Tân trở lại phòng ngủ thời điểm, phát hiện phòng ngủ một nhóm người cũng đã ngổn ngang nằm trên giường ngủ. Có thể là bởi vì suốt đêm quan hệ, tất cả mọi người rất rất mệt mỏi, viết xong giấy xin nghỉ liền khốn giấc ngủ. Tương đối làm người ta kinh ngạc chính là, Trương Phong cùng Tằng Tuấn nằm cùng trên một cái giường còn chưa tính, Trương Phong lớn cánh tay còn ôm lấy Tằng Tuấn hông của, thỉnh thoảng tạp ba môi, ở Tằng Tuấn eo nhỏ đi lên trở về vướt phẳng vài cái, nhìn Hạ Tân là một hồi ác hẳn, vì sao hai người này ôm vào ngủ chung một giường lớn a? Chẳng lẽ, Hạ Tân không dám nghĩ tới, thật là đáng sợ. Có người nói hiện tại đại học, mỗi cái phòng ngủ đều có một đôi bởi vì tìm không được nữ bằng hữu mà khoái ở chung với nhau. Nghĩ thầm, vẫn là sớm một chút bang lão đại tìm người bạn gái. Hạ Tân liền đợi ở phòng ngủ trông coi lờ video tranh tài, học tập người khác thao tác cùng đấu pháp, vẫn đến khi 11 điểm cũng không thấy người tỉnh lại, nhưng lại Bạch Vũ đã học xong đã trở về. Vậy bọn họ liền giao cho ngươi hắc. Ân. Bạch Vũ gật đầu, chán của ngươi. Tự ta đụng. Phàm là ngày hôm nay gặp mặt người, mỗi cái đều phải hỏi như vậy một cái. Hạ Tân vừa mới chuẩn bị xuất môn, chợt nhớ tới một việc, được rồi, ngươi cùng Lãnh Tuyết đồng chuyện, thế nào, có tiến triển sao? Hạ Tân không biết mình tại sao phải đột nhiên hỏi cái này, bởi vì vâng chịu nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, hắn kỳ thực rất ít đi bắt quái người khác chuyện, chỉ là, không rõ hiếu kỳ muốn hỏi một chút. Ngạch Bạch Vũ hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, suy nghĩ một chút, cười khổ nói, coi như tốt ta, cảm giác, có thể tính. Bạch Vũ nói rằng bữa này rồi bỗng nhiên, đang tìm chữ thích hợp để hình dung. Hạ Tân hô hấp cũng dừng lại, thật chặt nhìn chăm chú vào Bạch Vũ, lẳng lặng cùng đợi Bạch Vũ đáp án. Thẳng đến tốt sau một hồi, Bạch Vũ mới lên tiếng, coi là bằng hưu ở trên, hảo bằng hưu sau đây à. Chuyện của tôi đê. Út nét à, đây là cái gì? Hạ Tân chỉ biết là bằng hưu ở trên, người yêu không, người bạn tốt này sau đây là cái gì quỷ? Bạch Vũ anh tuấn gò má trắng non trên, lộ ra nụ cười khổ sở. Nói như thế nào đây, ta cũng chỉ là như thế một loại cảm giác, nàng dường như bên người xây một cái bức tường, không khen người tới gần, tùy tiện đi qua tường nói, sẽ lập tức bị đẩy rất xa, cho nên, ta muốn tận lực nhiều tiếp xúc một chút, thử nhiều cùng với nàng tán gẫu một chút, hiện nay không tính là đặc biệt tốt ta, hơn nữa, nàng dường như bể bộn nhiều việc, ta muốn là có thể giúp đỡ của nàng vội vàng thì tốt rồi. Ngậy! Như vậy a, Hạ Tân cũng liền không nói thêm nữa rồi, chỉ là vừa đi ra hai bước. Bạch Vũ đột nhiên hỏi, được rồi, ngươi cảm thấy ta gia nhập vào học sinh sẽ như thế nào? Hội học sinh. Còn như mục đích, nghĩ cũng biết rồi. Tự nhiên là suy nghĩ nhiều cùng Lãnh Tuyết Đồng cùng nhau học tập, làm việc với nhau, cùng nhau xa đoàn. Bạch Vân học tỷ cũng đã nói, Lãnh Tuyết Đồng bể bộn nhiều việc, có rất nhiều chuyện bận rộn, hơn nữa mệt chết đi, Lãnh Tuyết Đồng lý niệm cùng hội học sinh lý niệm có nghiêm trọng xung đột. Bạch Vũ muốn giúp của nàng vội vàng. Hạ Tân dừng một chút chỉ có trả lời, không phải. Không tốt sao, ngươi không phải có điện tử cạnh kít luôn, lại có taekwondo club rồi không, lại thêm hội học sinh không giúp được à? Bạch Vũ gật đầu nói, đúng vậy, cho nên, ta muốn lui rơi một cái, đổi thành hội học sinh. Cái này, hội học sinh rất khó thêm, thông thường đều chỉ sẽ ở khai giảng một tháng bên trong thu người, bây giờ muốn thêm cũng thêm không được à? Ơn, cho nên, ta hỏi qua rồi, nàng nói muốn thêm nói, nàng có thể an bài ta trực tiếp đi vào, đến nàng trực quản bộ môn. À. Như vậy A Hạ Tân cười khăn nói, như vậy, liền không có vấn đề, đúng vậy, nàng nói không có vấn đề, liền không có vấn đề A, nàng nhưng là phó chủ tịch nhà, ngươi có thể thử xem A, cái kia ta trước hết đi vong giả nữa à. Tốt. Bất quá, Hạ Tân cũng không có lập tức đi vong giả, hắn tới trước đến rồi kinh tế học viện cửa trường học, các loại hạ thi kỳ tan học. Hạ Tân tìm một che nắng vị trí, dựa lưng vào tường, túi đầu trầm tư lấy. Hắn cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, thậm chí không biết mình trong đầu bừa bộn suy nghĩ cái gì, thẳng đến cước bối một hồi đau đớn cắt đứt suy tư của hắn. Từ bên thai truyền đến Hạ Thi Kỳ mềm mại chung mang theo vài phần đã từng thanh âm đạm mạc, ngươi dự định ở chỗ này đợi bao lâu? Hạ Tân ngẩng đầu một cái, mới phát hiện Hạ Thi Kỳ xinh xắn lanh lợi thân ảnh, đối phương cứ như vậy khoanh tay đứng ở trước người của hắn, trực câu câu theo dõi hắn. Hạ Tân vội vã thảo hảo cười nói, a, ngươi tan lớp. Ta đã tan học nửa giờ. Hạ Thi Kỳ tức giận bổ sung một câu, cũng ở nơi đây cùng ngươi đứng nửa giờ. Hạ Tân cười khổ giải thích. À, ta mới vừa ở nghĩ thế nào đánh chết đại đâu, trong chốc lát không có chú ý, ngươi tại sao không gọi ta? Hạ Thi Kỳ tức giận trả lời, ta không có gọi ngươi sao, ta đều kêu ngươi 100 nhiều lần, ngươi để ý đến ta rồi không? Hạ Tân không lời nào để nói, chỉ phải nói sang chuyện khác, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Vừa quay đầu mới phát hiện, chu vi không biết vì sao vây quanh không ít học sinh, tuy là làm bộ đi ngang qua dáng vẻ, bất quá đều đang lặng lẽ lấy ánh mắt liếc tình huống của bên này. Hạ Tân cảm nhận được vô số chú mục lễ. Hơi chút muốn nghĩ cũng biết rồi. Hạ Thi Kỳ bản thân liền là kinh tế học viện hoa hậu giảng đường, nhận thức người của nàng đương nhiên sẽ không thiếu. Hơn nữa nàng ngày hôm nay đeo đỉnh mát mẽ làm bạch mũ, ăn mặc đỏ trắng xen nhau hâm nóng áo lông, tuy là che lại vóc người, nhưng thoạt nhìn thật ấm áp bộ dạng, y phục áo khoác kèm theo nhất kiện tiểu áo chấn thủ, tương đối khả ái động nhân, dưới là một kiện màu xanh nhạt mỹ lệ quần dài, lộ gần nửa đoạn trắng non chân nhỏ. Dưới chân trừng mắt một đôi thanh xuân muốt hồng nhạt. Giày thể thao, rất có tiểu nữ sinh thanh xuân làm người hài lòng mùi vị. Phải nói khiến người ta thật là nhớ ôm trong ngực tới trà sát cảm giác sẽ rất ấm áp. Như vậy một cái nữ sinh xinh đẹp cùng Hạ Tân ở cửa trường học, mặt đối mặt vẫn không nhúc nhích đứng nửa giờ, tự nhiên càng chọc người nhìn chăm chú. Hạ Tân chợt nhớ tới một việc, theo hắn nhìn ra, Hạ Thi Kỳ kỳ thực rất có đoán, chỉ là nàng nhất quán mặc tương đối dày thật, cho nên xem không làm sao đi ra. Nghĩ như vậy, nhãn thần theo bản năng liền ngắm dưới Hạ Thi Kỳ ngực, lập tức tiếp thu được Hạ Thi Kỳ nghiêm khắc ánh mắt khinh bỉ. Ngươi đơn giản trong đầu của là đang suy nghĩ gì bẩn thỉu ý niệm trong đầu a? Không có, tuyệt đối không có, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi thôi. Duy nhất đáng giá cao hứng chính là, Hạ Thi Kỳ thoạt nhìn không có lại vì chuyện ngày hôm qua sinh khí. Hạ Tân mang theo Hạ Thi Kỳ một đường đi tới Tử Trúc Lâm vong giả. Nhìn bên trong trang hoàng, Hạ Thi Kỳ biểu dương câu, hoàn cảnh còn có thể. Ta còn tưởng rằng sẽ là cái gì ổ chó một dạng địa phương đâu. Nhờ vậy, ngươi đến cùng đem chúng ta muốn trở thành cái gì a? Trong đại sảnh người không coi là nhiều, khả năng bởi vì là ban ngày quan hệ, chỉ ngồi một phần tư tả hữu. Hai người đang khi nói chuyện trực tiếp đi vào ghế lô, chỉ là vừa mở cửa đi vào, liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì bên trong thì đã có người. Đang có 5 cái ăn mặc hoa hoa lục lục y phục, nhuộm màu sắc rực rỡ tóc người, cười cười nói ở bên trong mở ra. Đâu? Thỉnh thoảng còn có thể kêu la một câu, giết vịnh, hắn đã chết, ta vô địch, xem ta trang bị chờ đã. Hạ Thi Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Tân, biểu tình kia rõ ràng đang nói, không phải đã bị các ngươi bao rồi không, làm sao có những người khác ở. Hạ Tân cũng là không hiểu ra sao, lui ra ngoài một lần nữa nhìn một chút ghế lô phía trên biển số nhà, xác định là cái này cao cấp ghế lô không sai à. Nghe được có người mở cửa đi vào, cũng để cho trong bao xương mấy người quay đầu nhìn về phía cửa. Một cái đã bị Hạ Thi Kỳ kinh diễm đến rồi. Có người lên tiếng trêu đùa nói, mỹ nữ, tiến đến vui đùa một chút. Còn có thai cơ tử không đâu, cho ngươi chơi, tới, bạn thân mang ngươi phi A. Cũng không biết, ngươi thích song phi, vẫn là ba phi, bay tứ phía, ngũ phi A. Ha ha ha, mấy người một cái đều cười lên. Hạ Tân sắc mặt bất thiện đáp một câu, bao xương này là của các ngươi sao, mấy ngày nay cũng đã bị chúng ta bao rồi mới đúng A. Trong đó dẫn đầu một cái khảm nha bộ nam sinh. Rất khinh thường đáp một câu, chúng ta đều tọa nơi này, ngươi nói không phải chúng ta, lẽ nào vẫn là của ngươi hay sao? Hạ Tân khẽ nhíu mày một cái, đối phương Hạ Thi Kỳ nói câu, ta đi tìm vong quản hỏi một chút. Ta cùng ngươi cùng nhau. Hạ Thi Kỳ cũng liền mặt ngoài kiên cường mà thôi, nàng cũng không muốn cùng những người này đợi một hồi, một tay nhẹ nhàng kéo lại Hạ Tân tay áo, phảng phất rất sợ Hạ Tân bỏ lại hắn chạy. Hạ Tân gật đầu, tốt. Kỳ thực phòng khách rời ghế lô cũng không vượt lên trước 30 thước đường, qua lại không cao hơn một phút. Mắt thấy Hạ Thi Kỳ muốn đi, trong bao xương mấy người lần nữa lên tiếng trêu đùa nói, ôi chào, mỹ nữ chờ à, lưu lại chơi với nhau thôi. Cà ca mang ngươi phi à, tiểu mỹ nữ, bao ngươi thoải mái bay lên trời. Bên cạnh ngươi cái kia nghèo xấu trà sắt nam nhân, có thể mang ngươi phi sao? Hạ Thi Kỳ không dám quay đầu lấy chồng tiếp lời, cảm giác không phải tốt hơn người. Bất quá, Hạ Tân vốn là kiềm nén ở sâu trong đáy lòng phiền táo, một cái đã bị kích rồi đi ra, lúc này dừng chân lại, vừa quay đầu, hung ác trung hiện lên hàn mang ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm mấy người con mắt, lạnh lùng nói, lụy một câu, có tin ta hay không đem các đồng hồ đo ấn ngươi trên nó, làm đầu sử dụng. Cái này đảo qua Hạ Tân thường ngày ôn hòa ngữ điệu, mang theo vài phần nghiêm khắc, tràn đầy khiếp người sát khí thanh âm, có như vậy trong nháy mắt, đem trong bao xương người gây kinh hãi, mấy người chỉ cảm thấy ánh mắt một đôi, lại có chút đau đớn, trong lòng phát lạnh gian, đều quên lên tiếng. Sai ai ra trình diện không ai phản bác, Hạ Tân lúc này mới lôi kéo Hạ Thi Kỳ đi ra ngoài. Hạ Thi Kỳ rất ngoan ngoãn đi theo sau, nhìn chằm chằm vào Hạ Tân bóng lưng. Tờ bờ tờ ít tờ thờ e hải giảng e gờ tờ. Chương 609, ta là giác rưỡi. Rất nhanh, Hạ Tân liền mang theo vong quản sang xem dưới. Hạ Tân ngày hôm qua thì cùng lão bản của nơi này cùng nhau nhìn, đồng thời trực tiếp túi ghế lô, lúc đó vài cái vong quản đều ở đây, tự nhiên cũng là nhận thức Hạ Tân. Vong quản đang nhìn qua trong bao xương nhóm người sau, lặng lẽ nói cho Hạ Tân nói, đây là năm nay bang vong già đánh thành thị anh hùng cuộc so tài đội ngũ, năm ngoái là Giang Nam Đại học bang đánh, nhưng năm nay Giang Nam Đại học liên khu vực tái cũng không vào, vong già tự nhiên cũng không có sẽ tìm bọn họ. Trạng thái đều là có tốt có xấu. Hiển nhiên nơi này Trần Lão Bản nhận định Giang Nam Đại học năm nay trạng thái không tốt, cho nên đổi một đội ngũ. Tiện thể nhắc tới, thành thị anh hùng tái, nhưng thật ra là cùng đại học liên kết giống nhau cấp bậc thi đấu. Nếu như nói LFL coi là quốc nội chức nghiệp đệ nhất cấp thi đấu, LFL chính là cấp thứ 2 chức nghiệp thi đấu, toàn quốc liên kết cùng thành thị anh hùng tái, chính là cấp thứ 3, gần gũi nhất chức nghiệp tiêu chuẩn thi đấu. Diệt chứ mân giang quái vật kia nói, bình thường mà nói là như vậy. Mà vong giả thì biết mời thành thị anh hùng cuộc so tài đội ngũ vì mình đại ngôn, hỗ trợ làm quảng cáo, dù sao đánh cao khán giả sinh ra, đến lúc đó bọn họ mặc vào vong giả y phục cũng có thể đem vong giả danh tiếng in ra, mang đến càng nhiều hơn khách hàng, tương tự với một cái lớn phẩm bài mời mình tinh đương đại ngôn nhân không sai biệt lắm. Tự nhiên, bởi vì bọn họ bang vong giả đại ngôn đi thi đấu, vong giả không chỉ có cho bọn hắn không rẻ đại ngôn phí, cũng cho dư bọn họ một ít đặc quyền, tỉ như có thể tùy tiện miễn phí sử dụng nơi này máy dệt luyện tập, lao bản tự nhiên là hy vọng bọn họ luyện tập càng nhiều càng tốt, càng mạnh càng tốt, nơi nào còn có thể thu lệ phí. Mà bình thường, cái này nằm túi đen xương bởi vì giá cả quá đắt quan hệ, cũng không có người nào dùng, vẫn là bị bọn họ miễn phí sử dụng. Nơi nào nghĩ đến, ngày hôm qua nơi đây đã bị Hạ Tân đám người bao rồi. Sau đó, vấn đề tới. Bao xương này đến cùng tính thế nào, cho ai sử dụng đây? Hạ Tân có chút khó chịu nói rằng, cái này còn dùng muốn. Lão bản của các ngươi hiển nhiên là để cho bọn họ dùng không ai dùng máy dệt luyện tập, nơi đây ngày hôm qua thì lão bản của các ngươi tự mình bao cho chúng ta, cái này còn dùng suy nghĩ. Phải phải. Hơi gầy nhỏ vong quản duy duy nặc nặc liên tục gật đầu, sau đó đi vào, cùng đầu ổ gà nha bộ nam nhỏ giọng thương lượng vài câu, đại thể ý tứ chính là xin bọn họ đi cách vách ghế lô, nơi này là bị lão bản tự mình thuê. Sau đó chợt nghe nha bộ nam lớn tiếng la hét, ngươi nói cái gì? Trần Lão Bản nhưng là nói để cho chúng ta tùy tiện dùng nơi đây máy dệt, nơi đây trước đây đều là chúng ta đang dùng, dựa vào cái gì ngày hôm nay thì không được, nếu như làm lỡ chúng ta huấn luyện, đến lúc đó đánh không tốt thành thị tái, ngươi cùng Trần Lão Bản giải thích sao? Vong quản đương nhiên không dám, nhỏ giọng phản bác câu. Nhưng là các ngươi có thể đi cách vách ghế lô luyện tập A, nơi đây, đã bị bọn họ bao rồi. Nha bộ nam nhất thời khó chịu hô lớn, ngươi nói cái gì, sắt vách cái ghế kém như vậy, ngồi đều cách cái mông. Ngươi cố ý không cho chúng ta huấn luyện, muốn nhìn chúng ta thua, xem vong giả thua là không phải. Cái này vong quản càng không dám nói tiếp nữa. Hắn là hai bên cũng không dám đắc tội. Vội vã gọi điện thoại xin chỉ thị Trần Lão Bản, chỉ tiếc đối phương là cái người bận rộn, điện thoại vẫn không thông, điều này làm cho vong quản cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chỉ có thể do xét tính hướng Hạ Tân hỏi, nếu không, các ngươi đi trước sắt vách ghế lô, các loại Lão Bản điện thoại thông, ta hỏi lại một chút. Cái này Hạ Tân làm sao có thể bằng lòng, bọn họ nhưng là dùng tiền cho thuê cái này cao cấp nhất ghế lô, đều đã nói xong, hiện tại dựa vào cái gì đi bên cạnh thiếu chút nữa ghế lô. Không phải cạnh tranh bánh màn thầu còn cạnh tranh khẩu khí đâu. Không có biện pháp, vong quản chỉ có thể liều mạng gọi điện thoại liên lạc lão bản. Hạ Tân đứng ở cửa bao xương, chờ đấy, Hạ Thi Kỳ thì đứng ở bên người của hắn. Hạ Tân tính khí coi là tốt rồi, không có động thủ đổi người. Nhưng ở hơn 10 phút sau, mới vừa rời giường ăn cơm chiều tới được Trường Phong mấy người tính khí sẽ không tốt như vậy. Nhất là người này mới vừa tỉnh ngủ, cơn tức liền đặc biệt vượng, tràn đầy tinh lực không có chỗ phát tiết. Vừa nghe tình huống này, lúc này sẽ đuổi người. Trường Phong giận dữ hét, cuồn cuộn, hắn sao, lao tử liền rời đi nửa sáng sớm, nơi này liền bị người chiếm, chúng ta đã quyết định mấy ngày biết không? Nha bộ nam cũng là đối đầu gay gắt trả lời, ngươi chỉ có cút, nơi đây nếu là chúng ta ngồi, đó chính là chúng ta, toàn bộ vong giả chúng ta đều có thể dùng biết không? Đi ngươi sao, khi chúng ta tiền trắng giao? Liên quan gì ta? Song phương ma quyền sát trưởng liền chuẩn bị trình diễn một hồi chân nhân tợ cờ rồi. Hạ Tân cảm thấy đánh người là không đúng, lôi kéo Hạ Thi Kỳ liền hướng phía sau đứng một chút. Nhưng lại Ngô Tử Văn nhỏ giọng nói câu, nếu không, ta dùng tranh tài phương thức, đều là chơi lò, người thắng cầm ghế lô thế nào? Dựa vào cái gì Tằng Tuấn cùng Trương Phong? Tiếng trả lời, lúc đầu chính là của chúng ta ghế lô, tại sao phải so tài tái, lại nói, bọn họ xứng sao? Ha ha ha ha, lời này làm cho trong bao xương đoàn người đều nở nụ cười, ngươi đang nói chê cười sao, chúng ta xứng, chắc là hỏi các ngươi xứng sao. Các ngươi người nào chiến đội? Thành thị anh hùng tranh phách cuộc so tài cực nhanh chiến đội nghe qua không có. Mấy người đương nhiên chưa từng nghe qua, mấy người có thể quan tâm toàn quốc liên kết đội ngũ cũng là không tệ rồi, nào còn có không đi quan tâm thành thị tranh phách cuộc so tài đội ngũ, cho dù là toàn quốc liên kết đội ngũ, cũng là gần nhất mới bắt đầu quan tâm. Cái này cực nhanh chiến đội. Kỳ thực cũng là đánh ra thiếu tái, đánh vào cùng loại đại học liên kết khu vực tái giai đoạn đội ngũ, tự nhiên là tương đối cường. Chỉ là bởi vì thành thị anh hùng tái, dự thi quá nửa là chút không việc làm, không giống sinh viên như vậy có tố chất, cho nên, thoạt nhìn liền làm cho một loại bên cạnh côn đồ cảm giác. Tăng Tuấn không chút khách khí hỏi, cực nhanh, cái gì phá chiến đội, chưa từng nghe qua, đại học liên kết phát thanh truyền thông nghe qua không có. Thật bất ngờ, Tăng Tuấn nguyên bản là như thế thuận miệng nói, muốn biểu hiện dưới khí thế của mình. Không nghĩ tới đối diện thật đúng là nghe qua. Phát thanh truyền thông. Chính là bị Mân Giang ngược tuyển chính là cái kia. Bị giết nước suối đều ra không được chính là cái kia đúng vậy. Chúng ta quả thực nghe qua, còn xem qua đâu. Đúng đúng đúng, ngươi vừa nói như vậy ta cũng nghĩ tới. Liền một hồi đúng vậy, Mân Giang duy nhất một tràng lượng đội ngọn rêu cợt trận kia. Xin lỗi à, ta chỉ nhớ kỹ Mân Giang, căn bản không nhớ rõ đối diện là cái gì rác rưởi đội ngũ. Mân Giang danh tiếng thực sự quá lớn, đừng nói đại học liên kết rồi. Liên thành thành phố anh hùng tái bên trong đội ngũ, cũng sẽ chú ý đến bọn họ thi đấu. Vì vậy, duy nhất một nhánh, giết Mân Giang ạt một lần đội ngũ, cũng là duy nhất một chỉ bị Mân Giang đạp thi thể khiêu vũ rêu cợt đội ngũ. Tên của hắn cứ gọi phát thanh truyền thông. Hoặc có lẽ là, bị đạp thi thể chủ nhân, cứ gọi Hạ Tân. Hạ Tân khỏe miệng co giật lại, cũng không nghĩ tới chính mình lấy phương thức này nổi danh. Bởi vì bị Mân Giang trào phúng mà bị người nhớ kỹ. Trần Đông cả giận nói, ngươi nói cái gì? Ít nhất. Chúng ta đánh vào khu vực so tài, các ngươi xứng gọi sao, nói không chừng các ngươi chống lại Mân Giang còn không bằng chúng ta đây. Nha bộ nam trả lời, thật ngại quá, chúng ta cũng đánh vào rồi, hơn nữa còn là thắng liên tiếp, thật đúng là không có biện pháp giống như các ngươi như vậy thua thảm như vậy đâu, cũng không biết các ngươi như thế rác dưới đội ngũ có tư cách gì theo chúng ta gọi nhịp. Nói, các ngươi còn có cần phải luyện tập cái gì không, ngược lại còn lại một hồi thi đấu, tùy tùy tiện tiện đánh xong chạy trở về trường học không phải tốt sao. Người bên cạnh cũng phụ hòa nói, phải thua giống như bọn họ thảm như vậy, thật vẫn thật không dễ dàng. Đều bị đánh cúp máy. Nói, cái kia Tạ Lòn là trong các ngươi người, giết Mân Giang ạt một lần, bị trả thù tư vị thoải mái sao. Đang khi nói chuyện, Trần Lão Bản đã phong Trần Phó Phó chạy tới. Trần Lão Bản thuộc về kẻ bà phải loại hình, rất sợ bên này gặp chuyện không may. Đầu tiên là cùng nha bộ nam nói câu, nếu không, các ngươi đi khác ghế lô, nơi đây ta đã bao đi ra à. Nha bộ nam hiển nhiên là có thực lực. Mười phần phấn khích trả lời, Trần Lão Bản, chúng ta nhưng là đại biểu ngươi vong giả dự thi, nếu như bởi gì mấy ngày qua huấn luyện không tốt, thi đấu thời điểm xảy ra vấn đề gì, chúng ta cũng không quản được. Cái này Trần Lão Bản tự nhiên cũng là hy vọng đại biểu chính mình vong giả đội ngũ có thể đánh đi lên, vừa nhìn về phía Trương Phong nói, nếu không, ta lui ít tiền cho các ngươi đi khác ghế lô. Dựa vào cái gì, cái này không phải chúng ta trước đó nói xong, cho chúng ta huấn luyện sao, nào có lâm thời thay đổi. Nha bộ nam cười đắc ý, các ngươi có cái gì tốt luyện, ngược lại vốn chính là đánh giá lót đáy đội ngũ, ngươi xem những đội ngũ khác, còn có ai bị Mân Giang đánh thảm như vậy qua. Nếu như cầm Mân Giang làm vật tham chiếu, quả thực, phát thanh truyền thông là thảm nhất, trong suối nước đều bị giết sạch rồi, bởi vì lúc đó Hạ Tân triệt để làm tức giận đối diện 5 người. Nhưng, thực lực không phải tính như vậy. Hạ Tân suy nghĩ một chút, đột nhiên tiến lên một câu, hỏi, Trần Lão Bản, ta muốn nói cho ngươi biết sự kiện. Cái gì Trần Lão Bản không hiểu nhìn Hạ Tân? Hạ Tân bình tĩnh trả lời, kỳ thực, chúng ta là ở đại học liên kết trong lót đáy rác rưởi nhất đội ngũ, bọn họ nói không sai. Một tiếng này đem tất cả mọi người kinh động, hoàn toàn không rõ Hạ Tân tại sao muốn như thế tự hạ mình. Trần Lão Bản lau mồ hôi chán, đang không biết trả lời như thế nào thời điểm, Hạ Tân lại đưa tay chỉ trong bao xương đội ngũ, mỉm cười nói. Nhưng nếu như cái này đội nào ngũ, ngay cả chúng ta như thế rác rưởi cũng không sánh bằng, ngươi cảm thấy còn có cần phải để cho bọn họ đại ngôn vong giả dự thi sao, còn có cần phải ở trên người bọn họ lãng phí đại ngôn phí sao, thừa dịp hiện tại, thay đổi cái đại ngôn đội ngũ hẳn rất đơn giản à. Cái này nha bộ nam là thật bị kinh động, xem Hạ Tân ánh mắt, sắc mặt cũng thay đổi, Hạ Tân một câu nói này, trực tiếp để cho bọn họ đội ngũ giữa thi đấu thành bắt buộc phải làm, cũng để cho cái này cuộc so tài ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cái này liền không đơn thuần là vì cái ghế lô thi đấu đơn giản như vậy, cũng đại biểu bọn họ tân thủ không rẻ đại ngôn phí, nếu như thua, liền mất giáo. Hạ Tân những lời này là thực sự âm, lời đầu tiên cách trước, sẽ đem người khác hướng dưới bàn chân thải. Tờ tù ủ gờ tờ. Chương 600, tới lẫn nhau thương tổn. Lời này cũng để cho Trương Phong Tằng Tuấn mấy người kịp phản ứng. Liên tục hướng về phía Trần Lão Bản biểu thị nói, không sai, không sai, chúng ta là rác rưởi à, quả thực không nên quá rác rưởi đội ngũ. Toàn bộ đại học liên kết cũng không tìm tới so với chúng ta càng rác rưởi rồi. Há chỉ rác rưởi, đơn giản là rác rưởi trong rác rưởi, đồ ăn so với trong đồ ăn so với, không có khả năng có đội ngũ thất bại cho chúng ta. Nếu có, đây chẳng phải là ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Trần Lão Bản gương mặt một bước, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói mình như vậy đội ngũ. Ngay sau đó, liền thấy Tằng Tuấn mấy người chỉ vào nha bộ nam mấy người nói, cho nên, tới tỉ thí một trận A, nếu như chúng ta thua, bao xương này để cho các ngươi được rồi, chúng ta cũng nhận, nhưng, các ngươi nếu như ngay cả chúng ta như thế rác dưới đội ngũ đều đánh không thắng, còn có tư cách ở nơi này trong bao xương đợi sao, còn có mặt mũi đại biểu vong giả tham gia thi đấu sao. Lúc này nha bộ nam đã không có lựa chọn khác, bây giờ là tên đã trên dây, không phát không được, bước hắn phải đi ứng chiến. Điều này cũng làm cho hắn không nhịn được nhìn nhiều Hạ Tân vài lần, bởi vì chính là Hạ Tân dẫn đầu. Nha bộ nam cắn răng nói, tốt, vậy tới so một trận đi, chúng ta làm sao có thể sẽ thua bởi các ngươi loại rác rưởi này. Sau đó, mấy người tạm thời đem ghế lô tặng cho đối diện, đi tới sắt vách ngồi xuống, trên hảo, thuê phòng. Đồng thời Thương Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyền cũng đã tới rồi. Ba nữ sinh đứng ở phía sau trông coi. Khoan hay nói, phát thanh truyền thông cái này hậu viên đoàn thực sự cố gắng kinh diễm. Người nào không phải nhất đẳng đại mỹ nữ, cực nhanh chiến đội người, từng cái nhìn trận cả mắt lên rồi. Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Thi Kỳ khắp nơi triển khai từng thấy, hai người liếc nhau một cái, không nói chuyện, mà Thương Nguyệt Vũ thì chỉ ở trước đây vong giả thời điểm tranh tài gặp qua Hạ Thi Kỳ mấy lần, hơi kinh ngạc từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Thi Kỳ, ánh mắt cũng không quá thân mật, Hạ Thi Kỳ còn lại là mặt không thay đổi quét Thương Nguyệt Vũ liếc mắt, liền nhìn phía chỗ khác. Cực nhanh chiến đội ở Lam Sát Phương, 404 phòng ngủ ở Tử Sát Phương. Song phương bắt đầu bàn chọn. Lam sát phương ban rớt gẳng tờ lạ, tuyệt tẹp phết, cùng sơ hoảnh, tử sát phương còn lại là ban rớt vờ la đi mi, ni đi, cùng mạ ảo cải. Trải qua một vòng thí sinh, sau cùng đội hình là Lam sát phương đối phương tử sát phương. Đường trên, Trần Lệ vs Tài Lì ạ. Đánh rừng, hệ cạ dìm vs dẹt sai. Đường giữa, dị dở vs dạ dở. Ảt, chính vs xì vờ. Phụ trợ, thờ dịt vs đầu châu. Rất rõ ràng. Chỉ từ cái này ban chọn là có thể nhìn ra, đối phương phát thanh truyền thông là có hiểu biết nhất định, hơn nữa còn là rất nghiêm túc đang đánh. Hạ Tân anh hùng chỉ quá rộng, không tốt nhằm vào, cho nên bọn họ ban rất đáng sợ nhất gẳng tợ lạ. Phát thanh truyền thông trước đây có rất nhiều đem đều dựa vào gẳng tợ lạ lật bản, gẳng tợ lạ hậu kỳ thật là đáng sợ. Ngay sau đó là Tằng Tuấn tuyệt tẹp phết, cái này rõ ràng cho thấy phát thanh truyền thông đệ nhị cả di điểm, ngươi làm sao bắt hắn đều vô dụng, hắn vĩnh viễn có thể giúp đường biên, sau đó hôn khởi tới. Có rất nhiều đêm, hậu kỳ đều dựa vào tuyệt tẹt phết mang nhịp điệu, dịch chuyển tới, bay trở về, đánh đối phương mệt mỏi, cho dù là đại ưu thế, đều ngạnh sinh sinh bị bắt đến rồi lớn hoàn cảnh xấu, tuyệt tẹt phết anh hùng này, hậu kỳ là thật đáng ghét. Sau đó, là con tử văn thờ dịt, chính bọn nó cướp hết rồi, bởi vì cực nhanh chiến đội phụ trợ, thờ dịt cũng dùng khá vô cùng. Hạ Tân bên này đúng đúng mặt hoàn toàn không biết, vừa ra khỏi cửa trước hết mỗi người ở hà đạo cửa chỗ đứng, tham đối phương hướng đi. Đối diện thờ dịt cầm đầu, năm cá nhân xâm lấn một lớp tử sát phương hạ bộ rừng khu, bất quá Ngô Tử Văn cùng Tằng Tuấn trước giờ làm nhãn chạy mất, đối diện cũng không còn tìm được cơ hội gì. Song phương cũng không có đổi dây dự định, bình thường đối phương tuyến, Trần Lệ dù sao khắt chế tất cả cận chiến, cộng thêm bị động hồi huyết, trên lý thuyết là rất tốt đánh ải lì ạ. Hạ bộ tổ hợp cũng không so với đối phương yếu, không cần thiết đổi dây. Zet sẽ tuyển trạch đường trên người đã mở, đem hạ bộ tạm ken tặng cho sỉ vợ cùng đầu châu ăn, kinh nghiệm cho đầu châu. Đầu châu lỏ dỉn không vài cái binh trực tiếp liền hai cấp. Nhưng mà đường trên đã xảy ra chuyện, Zsai đánh xong người đá, đi đánh hồng đánh tới nửa máu thời điểm, tại hắn đem kỹ năng cũng giao liếu chi sau, hệ cả gì mở ra e kỹ năng liền từ trong đùi cỏ vật ra, dơ lên hai hùng tráng móng ngựa liền đá vào dẹt sai trên người, thêm đánh thưởng, thêm một cái quy, dẹt sai trong nháy mắt liền tàn máu. Trương Phong trong hoảng loạn một cái tốc biến vào đùi cỏ muốn chạy, bị mở ra tật chạy đuổi theo tới hệ cả gì bổ một đao một cái quy, trực tiếp nhận phờ ợt bờ lù. Hạ Tân thật bất ngờ, thực sự không nghĩ tới 3 phút không đến liền bạo phát một máu. Theo lý thuyết, dẹt sai loại này có thể nghe tầm mắt, là rất khó bị phản dừng, hắn chỉ cần chui vào lòng đất, lập tức có thể nghe được đối phương tới phản dừng. Cái này cư nhiên đều bị xáo lộ. Hơn nữa, Hạ Tân cảm thấy hình ảnh này khá quen, cảm giác, chính mình đội ngũ, không biết từ lúc nào bắt đầu, tổng hội bị người như thế xáo lộ một cái, cũng không biết có phải hay không là chính mình ảo giác. Biết hệ cả dìm ở trên rừng khu, Hạ Tân cũng chỉ có thể hèn mọn bổ đao, không dám làm loạn. Đánh rừng mới đầu chết như vậy một lần, đối phương nhịp điệu là phi thường thường, biết ảnh hưởng nghiêm trọng Trương Phong đẳng cấp, kéo sau hắn gằng nhịp điệu, hơn nữa cũng đem đối phương đánh rừng nuôi bắt đi, cho đối phương đánh rừng đẳng cấp, tiền tài, nhanh hơn đối phương soát rừng nhịp điệu. Hệ cả dìm cầm hồng đồng thời còn trà Trương Phong bãi chim biến dị, tiện hề hề để lại cái nhỏ cho Trương Phong. Hơn nữa, hạ bộ lập tức bắt đầu soát binh, thờ dịt e binh, chuyển trực tiếp giao kỹ năng soát binh, soát rất nhanh, đem binh tuyến hướng trong tháp đẩy. Soát hết đi đường vòng tử sắc phương dưới nửa rừng khu đệ lực, cũng không còn muốn giết người, liền quay giày dẹt sai đánh lam. Trương Phong bị can nhiêu rất khó chịu, hai cái nhỏ đã bị hắn diệt đi rồi, nhưng này cái to lớn lam ba ba bị hai bên tha tới kéo đi, rất lãng phí hắn thời gian. Con tử văn đầu châu dã mã trên từ bụi cỏ trạc ba lượn quanh tới trợ giúp. Bất quá lam sắc phương một điểm không hoảng hốt, vẫn còn ở tao. Bởi vì xì vợ muốn tu bổ trụ đao, ăn kinh nghiệm, không qua được. Thẳng đến mới một hàng binh qua đây. Hai người chỉ có tiện hề hề lui rớt. Nhưng con lẳng lơ này quấy nhiễu lại cho hệ cả dìm đầy đủ phát dục thời gian. Hệ cả dìm từ trong nhà mở ra e kỹ năng chạy đến, đều đã soát hết nhà mình người đá, bắt đầu tiếp tục soát bùa đỏ rồi. Hệ cả dìm soát rất an nhàn, nhanh 4 cấp, trái lại Trương Phong, còn chỉ có 2 cấp, ở đầu châu dưới sự hỗ trợ ở soát tạm cánh đầu. Đây mới là đoàn đội thi đấu, cùng người qua đường hoàn toàn bất động. Nơi này là các tin tức cùng chung, khiên vừa chạy toàn thân. Một chút tiểu hoàn cảnh xấu, rất có thể lập tức bị cút bắt đầu tuyết cầu. Lam sắc phương hạ bộ hiển nhiên là nhắm ngay Trương Phong đi ra chỉ có thể đi bờ xanh, liền cố ý qua đây quấy rầy hắn. Cái gọi là địch nhân không vui, chính là của chúng ta vui sướng nha. Mà ở bên kia nha bộ nam lúc này đang cười đắc ý, nghe ta chỉ huy, phát thanh truyền thông sao. Đội ngũ này ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất rõ ràng, ta rất rõ ràng phải đánh thế nào bọn họ, chỉ cần xem qua mấy trận bọn họ thi đấu, cũng rất dễ dàng phải biết. Nha bộ nam là đánh rừng, cũng là đội ngũ này đội trưởng. Từ hắn cả nhống bề ngoài, tuyệt đối khiến người ta không nghĩ tới hắn còn có tế nị nội tâm. Đối diện đánh rừng phế đi, hạ bộ không bị cản trở điểm cũng không cần gấp. Hệ cả dìm từ dưới đi lên soát, soát rất xuống đường rừng khu, tha sóng đường giữa tuyến lệch lam sắc phương. Hắn từ tử sắc phương hà đạo phía bên phải dày tường chỗ đi vòng qua, đạp hạ giờ một cước, thêm mổ tạm một cái quy, đánh hạ giờ gần nửa huyết. Bất qua hạ giờ vị trí rất kháo hậu, đánh rất ổn. Bị đạp một cước lập tức e quỳ đi, dì giờ theo không kịp, cũng vẹn vẹn chỉ là bị hao tổn huyết mà thôi. Nhưng nha bộ nam mục đích vốn chính là hao tổn huyết. Tăng Tuấn Giao di chuyển vị trí trở về trụ dưới, giận xoay tay lại lập cái cắt binh, đâm hệ cả dìm vài cái, nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn hệ cả dìm hướng bên trái hà đạo bùi cỏ rời đi. Tăng Tuấn hướng bãi chim biến dị cắm một nhãn bang Trương Phong đảm bảo bãi chim biến dị, cái kia nhỏ đã bị hắn soát rớt. À giờ lại biết, các loại di chuyển vị trí e kỹ năng CD. Có năng lực tự vệ rồi, mới đi ra khỏi đi, luôn có người cho rằng đánh rừng cương trảo qua một lần, chắc chắn sẽ không bắt nữa, đã đi rồi, không có di chuyển vị trí liền dám lớn mật tiến lên A Binh, người như vậy thông thường sẽ chết rất thê thảm. Quả nhiên, Tăng Tuấn còn không quá vài cái binh, lại chứng kiến hệ cả dìm từ bên trái lên dốc, mở ra E kỹ năng tha qua đây. Tăng Tuấn chỉ có thể lần nữa di A Ho E kỹ năng vào trụ dưới. Hệ cả dìm cái gì cũng không còn đá phải. Bất quá A giờ không dám ngay lập tức tiến lên rồi. Rất ổn ở trụ trước các loại kỹ năng. Tăng Tuấn không nhịn được thấp giọng mắng câu, con bà nó, ngươi liền ở đường giữa rồi. Cái này hai cái qua lại đem Tăng Tuấn bổ đao nhịp điệu đánh rất loạn, dù cho chứng kiến hệ cả dìm từ bụi cỏ ly khai, cũng chỉ có thể hèn mọn. Cứ như vậy chốc lát, dì giờ bổ đao đã vượt lên đầu hắn gần 10 đao, coi như kinh tế so với nửa người đầu còn nhiều hơn, hơn nữa cứ như vậy vài cái, ạ giờ hai lần vê đút EQ, trực tiếp đem hắn lam hao tổn vô ích. Rất đau đớn. Bởi vì không có lam, cũng để cho Tăng Tuấn bổ đao rất được giới hạn, chỉ có thể dùng tiết kiệm, vì thế thông thường một binh không lọt hắn hợp với lọt vài đao, nhịp điệu rất loạn. Hệ cả dìm cái này hai làn sóng gẳng tuy là không giết người, nhưng tiền lợi đều nhanh không thua gì giết người. Tăng Tuấn rất miễn cưỡng ở 5 cấp soát đủ cái tiểu nạp thập tiền, sau đó lập 2 cái cắt binh, nhanh chóng soát rơi một hàng binh sau đó, lập tức trở về thành. Bù đắp lại tiểu nạp thập, cùng một cái mắt tím xuất môn. Dĩ giờ so với hắn muốn chậm một chút, nhưng so với hắn nhiều tràn một hàng binh, sau đó đứng ở đường giữa trở về thành. Tăng Tuấn thời gian nắm chặt rất hoàn mỹ, lúc tới vừa vặn sóng binh vào trụ, trụ đang đánh xe thể thao, bị hắn chỉ lậu một đao toàn thu, Tăng Tuấn bổ đao từ trước đến nay rất xuất sắc. Soát hết binh, hắn liền hướng bên phải đi, đi bên cạnh giày sau tường bên tu bổ mắt tím. Đây cũng là đường giữa bình thường xáo lộ. Hắn tính toán gì giờ hiện tại mới vừa trở về thành, hẳn là mau ra đây, Trương Phong tại hạ đường phản gẳng, dẹt xe hiện tại rất đau đớn, rất khó bắt người, chỉ có thể phản gẳng, hạ bộ xỉ vờ áp tuyến có chút kháo tiền. Cảm giác hệ cả dìm sẽ đến bắt. Tăng Tuấn trong lòng chuyển các loại ý niệm trong đầu, đi tới khoảng cách thích hợp, mới vừa cắm vào một cái mắt tím, đã bị kinh động. Dựa vào tường trong bụi cỏ đột nhiên chạy ra một cái đội ngũ thân ảnh, đồng thời dì dở tốc biến đến bên cạnh hắn định trụ hắn, làm cho hắn không thể động đậy. Hệ cả dìm mở ra tận chạy, đi đường vòng phía sau hắn đem hắn hướng phía bên phải, rời xa tháp phòng ngự phương hướng một cước đạp tới, đồng thời hắn tự thân cũng ăn dì dở một bộ VWQEAQ, thêm hệ cả dìm EAQA. Vốn là ra giòn ạ giờ trực tiếp đã bị dây. Còn bà nó, lại bị âm. Tăng Tuấn kinh ngạc lập tức mở to hai mắt nhìn. Dĩ giờ vừa mới soát hết một lớp binh, hầu như muốn không co sánh hắn, lại là ở đường giữa làm bộ trở về thành, sau đó chạy đến bên này ngồi trồn hổm chính mình, hắn làm vừa vặn chỉ đủ đánh như thế một bộ. Tăng Tuấn cảm giác hình ảnh này mình cũng có chút quen thuộc. Suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện đang đối với chiết đại thời điểm, cũng như vậy bị âm qua. Đây mới là thi đấu. Tràn đầy tất cả đều là xáo lộ. Sao, đối phương như thế cái rác rưởi đội ngũ, cư nhiên đánh ra hoàn cảnh xấu. Tăng Tuấn tuyệt không phục. Nha bộ nam cười đắc ý nói, không sai, chính là chỗ này sao đánh, nghe ta chỉ huy là được rồi, ta biết rõ làm sao đánh bọn họ. Nói, nha bộ nam quét mắt đường trên, phát hiện Trần Lệ cùng ái lì ạ cư nhiên chỉ đánh 55 mở. Lưỡng người cũng đã không đến 200 tàn máu. Đường trên cẩn thận một chút, đây chính là giết qua mân giang hạt đường trên. Trần Lệ lui ở trụ lần tới nói, ta dẹp xong cái này hai sóng binh đi liền, cái này hai sóng binh không thể ném. Hắn phải ăn, ăn xong liền sáu rồi. Yên tâm đi, ta còn có trật hiện, hắn không giết chết được ta. Trần Lệ rất thô bị liền quy ở trụ dưới, cùng ái lì ạ bảo trì một cái quy trở lên khoảng cách. Nha bộ nam đoán chừng, ái lì ạ cái này không đến 100 nhiều lượng máu bị trụ a một cái sẽ chết, không dám vào tới. Bởi vì hệ cạ dìm ở đường giữa xuất hiện, ái lì ạ đem binh đẩy mạnh trụ. Đã rất phách lôi đứng ở trụ trước trở về thành, trên người sáng lên trở về thành quan mang. Nha bộ nam liền an tâm đem màn ảnh chuyển qua hạ bộ, muốn nhìn một chút hạ bộ tình huống, chỉ là vừa mới rời rơi, liền cái này một giây, liền thấy trên màn ảnh xuất hiện, ái lì ạ đánh chết Trần Lệ tin tức. Đầu người so với từ 2 so với 0, biến thành 2 so với 1. Sẽ đem màn ảnh chuyển qua đường trên, ái lì ạ như trước đứng ở đó trở về thành, mà Trần Lệ đã hóa thành một đống thi thể nằm trên mặt đất rồi. Nha bộ nam đó là gương mặt một bức. Chương 611, tính toán. Chuyện gì xảy ra? Nha bộ nam là gương mặt ngộng quay vòng, ngươi làm sao đột nhiên không có? Ái lì ạ. Đứng bất động, ngươi sẽ chết rồi. Hắn hoàn toàn không rõ, liền chuyển cái màn ảnh không đến một giây, cái này Trần Lệ sao lại không rồi? Ái lì ạ còn nửa điểm sự tình không có. Ái lì ạ biến thân cả tờ, ngâm sướng đại chiêu. Trần Lệ cũng có chút một bức, cái này, quá nhanh. Ta vừa mới đang chờ tu bổ pháo xa, trong chớp mắt sẽ không có. Trần Lệ giải thích dưới mới vừa tình huống. Người từ lúc nào tinh thần sẽ tương đối tập trung, tự nhiên là bổ đao một lần cuối cùng thời điểm, mà so với tu bổ đường giữa tiểu binh, tinh thần càng tập trung, chính là tu bổ xe thể thao thời điểm, cái này có thể sánh bằng hai tên lính quèn còn đáng giá. Bởi vì ái lì ạ đứng ở bên ngoài, khoảng cách rất xa trở về thành, cho nên Trần Lệ cũng rất an tâm. Sau đó đang ở hắn tính toán trụ đối phương pháo binh tạo thành thương tổn, chuẩn bị bổ đao thời điểm. Ái lì ạ đột nhiên liền tốc biến qua đây, một cái quy đến rồi bên cạnh hắn tiểu binh trên, lúc đó Trần Lệ bị hoảng sợ toàn thân chấn động, thân thể đều nhảy một cái. Sau đó liền thấy ái lì ạ một cái EAQ, trực tiếp đem hắn dây, một cái nữa quy đến rồi ngoài tháp tiểu binh trên người. Tiếp tục trở về thành. Thoạt nhìn tựa như là chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua tựa như. Cái này không đúng a. Nha bộ nam vẻ mặt hoài nghi nói rằng, hắn đánh ngươi, chủ không đánh hắn. Là hắn máu kia số lượng một cái sẽ chết ta. Chủ không có đánh hắn. Trần Lệ mình cũng nghi ngờ, lập tức nghi hoặc chuyển thành khiếp sợ. Ta biết rồi, tay hắn tốc độ quá nhanh, một bộ EAQQ, chủ đều không phản ứng kịp, hắn cũng đã quy đi ra. Nha bộ nam nuốt nước miếng một cái, không nói. Tốc độ tay nhanh đến, ngay cả chủ đều không phản ứng kịp, đó là cái gì khái niệm? Chủ là có tốc độ đánh, hẹn bằng một giây tả hữu A ra một dưới, nói cách khác khi ngươi ở chủ A tiểu binh, A ra một cái trong nháy mắt, tiến đến đem người làm thịt rồi, lại ở chủ tập trung trước ngươi, quy đi ra ngoài, chủ đúng là một cái đều A cũng không đến phía ngươi. Nhưng, điều này cần tương đương nhanh, không phải, đơn giản là biến thái tốc độ tay. Đây là cái gì tay, đây là người sao? Liền như thế nên ngang tại nơi trở về thành. Nha bộ nam trong lòng không rõ dâng lên một sợ hãi. Tốt sau một hồi, chỉ có run giọng nói rằng, ổn định chính là, coi như bị giết một lần, hắn cũng còn là bắt ngươi không có biện pháp, ngươi có anh hùng khắc chế, hèn mọn điểm, đừng liều mạng với ngươi, có ngươi ở đây, hắn đoàn chiến đấu tiến đến liền nằm. Tốt, ta sẽ chờ giúp ngươi bắt. Ta trước từ tốt bắt hạ thủ. Nha bộ nam rất tự tin. Đánh trò chơi này là cần đầu óc, nếu như hắn không có đầu óc cũng không khả năng đi thẳng cho tới hôm nay. Không nên nói vô dụng đầu óc đang đánh lời nói, 404 phòng ngủ khả năng càng giống như, đội ngũ này tương đối giống nhau vẫn là đang dùng thực lực nghiền ép, hoặc có lẽ là, từ Hạ Tân ở mang nhịp điệu. Mà nha bộ nam, là dựa vào bén nhạy sức quan sát, giỏi về suy nghĩ đầu óc, cùng với đối với trò chơi chỉnh thể thế cục bà khống, chỉ có dẫn đội ngũ đi tới hôm nay. Đương nhiên, còn có đội ngũ bản thân cường hãn phối hợp cùng thực lực, nếu không, cũng không khả năng một đường thắng được. Đang nhìn qua mấy chàng phát thanh truyền thông sau cuộc tranh tài, hắn kỳ thực liền đối phương phát thanh truyền thông xáo lộ, có nhất định biết, cho nên đánh nhau rất thuận buồm xuôi gió. Hạ Tân nhận lấy Trần Lệ đầu người, quan sát thế cục nói, cái chuôi này thắng bại điểm hẳn là ở lão nhị trên người, đối diện Trần Lệ khắc hàng, ta đi vào cũng không có ích gì, nhưng đối với mặt tay rất ngắn, chỉ cần ạ giờ có thể đứng lên, bọn họ không có đánh. Ân, chúng ta tận lực bảo vệ đường giữa phát dục A. Tử Văn gật đầu, hắn cũng đang muốn đi đường giữa bơi một lớp, cùng Trương Phong cùng nhau, ba người bóc chung. Chỉ là vừa đi ra ngoài, hạ bộ Silver đã bị đối diện hạ bộ hai người, phối hợp lượn quanh bụi cỏ trạc ba phía sau tới được hệ cả dìm cho băng trụ cường sắt rồi. 331, không huyền niệm chút nào. Đồng thời đường giữa còn keo lại. Hiển nhiên Tử Văn đi qua thời điểm bị mắt thấy đến rồi, bị đối diện bắt lại thời cơ này phản đánh một lớp. Nhưng mà Tử Văn quét hình quét xuống sông nói, cũng không nhìn thấy nhãn. Điều này làm cho hắn rất nghi hoặc. Phạm vi nhìn, hay là trước đem phạm vi nhìn làm, đại gia tận lực nhiều thật à, ta cảm giác đánh dễ chịu khí. Trương Phong cũng phụ hòa nói, đúng vậy, làm sao vừa quay đầu, nơi nào tiểu ra sự tình đâu. Đang khi nói chuyện, đối diện cũng tập kết một đống bốn cá nhân qua đây đoạt tử sắc phương Lam, cái này Lam cũng chỉ có thể thả rồi, thiếu cái Lam, đây đối với Tằng Tuấn rất đau đớn, á giờ sơ kỳ vốn là thiếu Lam. Dĩ giờ nhiều Lam, đánh hung rất nhiều, tình nguyện không phải bổ đao, đều phải qua tới cùng ạ giờ liều mạng một lớp, vấn đề là Tằng Tuấn còn không đụng nổi hắn, nhất là ở có 4 tầng bị động thời điểm, dĩ giờ liền cùng chỉ chó điên giống nhau xông tới, Tằng Tuấn chỉ có thể nhanh lên di a ho e chạy, bị vê đút ở mặc dù sẽ không chết, tuyệt đối bị đánh tàn. Trương Phong muốn tới đây bang một lớp, bất quá hệ cả dìm đã ở, chờ đấy phản gẳng, bị hắn nghe được, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phiền quá à, cái này hệ cả dìm một mực làm ta. Hắn không phải soát rừng sao. Tăng Tuấn hiện tại khó chịu dị thường, hắn cảm giác bị nhằm vào rồi, tuy là hiện nay còn chưa có chết qua, nhưng bổ đao đã bị kéo ra, lúc này mới 10 phút đều đã bị dị dở kéo ra 40 nhiều đao. Cái này cùng hắn bình thường tuyệt không giống nhau, hắn bình thường như thế nào đi nữa chết, bổ đao cũng sẽ không hạ xuống bao nhiêu, ngày hôm nay nhưng lại trái ngược. Tăng Tuấn lau mồ hôi chán, hắn cảm giác được cái chuôi này đánh dị thường khổ cực, rất biệt khuất, cái chán tràn đầy mồ hôi. Mệt chết đi. Loại cảm giác này, suy nghĩ một chút, làm cho hắn hồi tưởng lại cùng chết đại lúc đối chiến cảm giác, ngay từ đầu hắn vẫn đánh rất dễ dàng, còn có thể trộm chết đại trụ, thỉnh thoảng thanh tú đối phương một lớp, hắn cũng không cảm thấy chết đại so với phe mình lợi hại bao nhiêu. Có thể không biết từ lúc nào bắt đầu, chết đại mà bắt đầu nghiền ép cạnh mình rồi, tỉ như cái kia thua một trận tiêu ban đêm, đánh liền chính hắn khó chịu dị thường. Luôn cảm thấy một khí dấu ở ngực ra không được bộ dạng. Trong lúc suy tư, hạ bộ lại đánh một lớp. Trần Đông Sỉ vợ đem chỉnh giết đi, cái này thực sự tuyệt không dễ dàng, loại này hoàn cảnh xấu còn có thể giết ngược. Đương nhiên, chính hắn cũng bị thở dịt tịch thu, đầu châu cùng thở dịt tự nhiên người nào cũng không giết chết người nào. Điểm ấy rất ngoài nha bộ nam dự liệu, chuyện gì xảy ra, không phải cho các ngươi chờ ta sao? Làm sao đánh nhau? Không phải chúng ta đánh, là cái kia Sỉ vợ đi lên hung ta, sau đó ta không cẩn thận bị đầu châu quy trợ hiện chúng, bị đẩy trở về, cũng chỉ có thể liều mạng với ngươi, đổi một lần một. Cũng không tính là thua thiệt. Gì, cái này ạ, chủ động đi lên hung ngươi sao? Làm sao theo ta nghĩ không quá giống nhau. Nha bộ nam cũng không biết Trần Đông ở bắt trước Hạ Tân tay pháp, thao tác, cùng với các loại kỹ xảo, hiện tại đã càng ngày càng sẽ tìm cơ hội hung, chỉ là, còn thiếu sót một chút hỏa hậu mà thôi. Ở Trần Đông tư duy trùng, hắn chắc là không cần chết, đáng tiếc thủ pháp theo không kịp, bị thờ dịt đại chiêu không ở, lúc này mới chết. Ngay sau đó lại đang phía sau đường giữa một lớp trùng, đầu châu cùng dẹt sát chưa từng mắt phía bên phải Hà Đạo vòng qua tới, muốn bắt trùng. Tăng Tuấn rất quả quyết vê đút e quy đi qua, một cái tốc biến, muốn đem gì giờ đẩy tới, đáng tiếc không có đẩy trùng, hơi chút sai lệch điểm. Lập tức đã bị bên cạnh lao ra hệ cả dìm vây quanh, Tăng Tuấn vốn là hướng trụ phương hướng chạy, chợt thấy một cái thờ dịt đèn lồng ném tới, lại quay đầu lại trở về, muốn chút đèn lồng, điểm vài cái điểm không được, lúc này mới phát hiện là đúng mặt đèn lồng. Cái này cũng chỉ có thể chờ chết. Tăng Tuấn hơi xúc động mấy đạo, Tử Văn, xin lỗi, đã quên ngươi không có chơi cây búa. Nô Tử Văn an ủi, lão nhị, ổn định tâm tính đừng tạc ca. Hán tử Tăng Tuấn trong giọng nói cũng cảm giác Tăng Tuấn dáng vẻ có chút mệt mỏi, tâm tính có điểm nổ, à giờ e quy thất bại coi như, cư nhiên, ngay cả địch ta đều không phân rõ. Kỳ thực vài ngày suốt đêm, từ vương giả rơi đến chui một, Tăng Tuấn hiện tại à giờ đã đùa phi thường 6 rồi, ước đoán chỉ lần này cho hắn tuyệt tẹp phết, bình thường cũng phối hợp qua, có rất ít loại này sai lầm. Xin lỗi, ta có chút phiền. Cái này hệ cả gì một mực làm hắn, làm cho Tăng Tuấn không thể bổ đao. Tăng Tuấn kỳ thực không sợ chết, nhưng không thể bổ đao hắn cũng rất phiền, hệ cả dìm đánh rất cấp tiến, bài chim biến dị cũng không cho Tăng Tuấn soát, chính là quấy rầy hắn. Kỳ thực chỉ cần bổ đao không rơi, trang bị của hắn chắc là sẽ không rơi xuống, cho dù là đang đối với Mân Giang, hắn chính là trong đội ngũ phát huy tốt nhất, tuy là chết mấy lần, bổ đao cũng không rơi xuống bao nhiêu, trang bị cũng đều dậy. Bởi vì hắn ổn, vĩnh viễn có thể vững vàng phát dục đứng lên, hắn cũng thích bổ đao, thu tiền. Hắn biết làm một đường giữa, chết đừng lo, trọng yếu chính là ngươi muốn phát dục đứng lên, muốn ở đoàn chiến đấu chung đánh ra ngươi nên đánh phát ra, vậy chết cũng không tiếc. Tăng Tuấn hiện tại tâm tính tuyệt không ổn định. Người của song phương đầu so với vẫn còn ở lập đại. Ở dị giờ soát rơi một hàng binh sau đó, mấy người liền trực tiếp lấy xuống con rắn, là một cái thủy long, không tính là dở. Nha bộ nam khỏe miệng rạch ra một cười nhạt, hắn đã nhìn ra ạ giờ nhịp điệu rất loạn rồi. Thầm nghĩ, chính là như vậy, đánh tan đường giữa, cạnh mình sẽ không uy hiếp, hạ bộ. Đó chính là một phế vật, rất dễ dàng giết chết, có chính mình tại, không có khả năng cho xỉ vợ cơ hội thâu suất, còn như đường trên, ha ha, tay ngươi tốc độ mau nữa, ngươi có gan hắn sao tới một đánh 5A, trấn lệ một cái lớn, hắn có thể làm cho ai lì ạ dây nằm. Hắn bản tính đánh rất hoàn mỹ, thi đấu cũng quả thực như hắn dự đoán đang tiến hành, hắn cảm giác cán cân thắng lợi đã tại chậm rãi hướng cạnh mình nghiêng về. Đáng tiếc hắn phạm vào cái sai lầm chí mạng, cũng không phải là cái gì sự tình đều có thể tính toán rõ ràng như vậy. Đang đánh long thời điểm, long còn không có đánh xong, đường trên ái lì ạ đã nắm cơ hội này đánh một lớp. Đường trên lần nữa truyền đến Trần Lễ bị đánh chết tin tức. Nha bộ nam nhất thời kinh hãi, con bà nó, ngươi cũng cho ta nuôi cái ba ba đi ra, không phải để cho ngươi hèn mọn trụ dưới bổ đao sao, liều mạng cái gì. Trần Lễ vẻ mặt ủy khuất nói, ta hèn mọn ở trụ hạ à, hắn không phải còn có thể băng trụ sao. Ngươi một cái Trần Lễ có thể bị ái lì ạ băng trụ cường sát. Trần Lễ cảm thấy cái này thật không trách hắn đã rất bị ổi. Thật sự là địch quân quá hung tàn. Chương 612, vô giải. Nha bộ nam đang nhìn chằm chằm đường trên tàn huyết đao muội trở về thành đâu, hiện tại đi tới cũng không kịp, cái này hãy lì ạ thời cơ bắt vừa vặn. Đang tự không cam lòng gian, đột nhiên lần nữa nghe được đội hữu tin người chết. Trên màn ảnh xuất hiện xỉ vợ đơn giết hình tin tức nêu lên. Đây là tình huống gì? Hạ bộ cũng bị đơn giết. Nha bộ nam vội vã nhìn về phía hạ bộ, phát hiện xỉ vợ cũng là tàn huyết từ trụ dưới chạy ra ngoài, mắt thấy muốn chết. Còn chưa kịp vui vẻ đâu, liền thấy sỉ vợ bổ cửa trị liệu, dám chống được lần này. Bất luận cái gì đội ngũ đều sẽ coi đoàn bản, mà bọn họ cái đội ngũ này đoàn bản kỳ thực chính là hạ bộ ác, ác năng lực cá nhân cùng với nói đúng không xuất sắc, chẳng nói là kém, đối phương tuyến năng lực vô cùng thông thường. Ác vị trí này rất khó chơi, hắn cũng tìm không được tốt ác, cũng may phe mình ác đoàn chiến đấu có thể phát ra, cùng với muốn tuyến thượng cường thế đoàn chiến đấu một giây sẽ chết, hắn còn càng thích đoàn chiến đấu có thể thâu suất. Đây chính là một đoàn đội trò chơi. Cho nên hạ bộ chỉ cần hèn mọn phát dục là tốt rồi. Rất may mắn, hắn cảm thấy đối diện ạt cũng rất bình thường, hạ bộ sẽ không có chuyện gì. Nào nghĩ tới không như mong muốn, chính mình ạt cư nhiên bị băng trụ làm. Nô Tử Văn khen ngợi câu, lao tứ, làm tốt. Trần Đông xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mỉm cười nói, ta xem thở gì đi, hắn lại thả kỹ năng tới thanh binh, liền muốn xông tới liều mạng một lúc rồi, không nghĩ tới đánh ra tốc biến. Kỳ thực ta mới vừa đã ở suy nghĩ có muốn hay không băng trụ, bởi vì thợ dịch nhất định lập tức ở chạy trở về rồi, ngẫm lại cảm thấy thời gian đủ, lại càng rồi, thật là may mắn không chết. Có thể, chúng ta đánh trở về một chút. Ngô Tử Văn gật đầu, phát hiện Trần Đông đã so với trước đây cường thế sinh ra, tiếp theo con rồng lửa đừng thả, ái lì ạ ba hạng, Trần Lệ vẫn là vài cái món nhỏ, bây giờ là ái lì ạ cường thế kỷ, chúng ta có thể đánh. Ân, ta lập tức vô tận. Hạ Tân hiện tại đâu chỉ là cường thế, vậy đơn giản là vô địch a. Ba hạng vừa ra, ái lì ạ biết sản sinh một cái biến chất. Hạ Tân liền đem làm sắc phương xếp sau một cái cung thành tan huyết, làm cho Trần Lệ cũng không dám đi tới bổ đao. Trần Lệ chỉ lên rồi một lần, là vì tu bổ cái xe thể thao, bị quy tới được ái lì ạ một cái e cân đối đả kích trực tiếp ngất ở, sau đó bị đuổi theo đánh. Trần Lệ quay đầu cắn cửa, mở ra vê đúp ra tốc bỏ chạy, chạy ra mấy bước lại chỉ có thể dùng cây cột đỉnh ái lì ạ. Ái lì ạ lập tức lướt qua cây cột, quy đến rồi trên người hắn, mở ra đại chiêu, bước Trần Lệ nộp đại chiêu, đều suýt chút nữa bị đánh chết, chỉ phải lại nộp tốc biến, mới miễn cưỡng chạy vào dưới tháp. Ái lì ạ nếu là có chợt hiện đoán chừng là trực tiếp liền chết. Nha bộ nam nổi giận, làm cái gì, ta trộm chúng hạ bộ chết, lấy xuống đường trên chết, cái này còn đánh tóc, đối diện đánh rừng chưa từng tới, đã bị giết. Không người nào dám trả lời. Quên đi, nhanh hơn điểm nhịp điệu A, kế tiếp ổn điểm, chờ ta gảng. Nha bộ nam vẫn là rất rõ ràng đánh như thế nào đối diện. Đang khi nói chuyện, lại xâm lấn đối diện hơn nửa rừng khu, đem Trương Phong bãi chim biến dị đoạn, để lại cái nhỏ cho hắn. Hắn biết có mắt thấy hắn, bất quá hắn cũng biết dẹt sẽ tại hạ nửa rừng khu, cho nên không chút hoang mang đánh rừng, ạ giờ không làm gì được hắn. Hắn cái trôi này chủ yếu làm hai chuyện, một là đem đường giữa vàng hình trái xoan hình thái đánh tăng rồi, hai là đem dẹt sai bắt băng. Hắn biết rõ, ở trên đường ái lì ạ không tuyến dưới tình huống, dẹt sai hiện tại chỉ có thể bảo vệ, đường giữa hai đánh hai, hắn lại đánh không lại. Nha bộ nam nhịp điệu rất thuận, ở tử sắc phương lại muốn soát bùa đỏ thời điểm, hắn biết dẹt sai sẽ đi đảm bảo bùa đỏ, bắt lại cái này khe hở, dưới sự phối hợp đường hai người, lần nữa càng sóng hạ bộ trụ, nhanh như điện chấp nhận lấy rồi xì vờ đầu người, đánh xong đi liền, không lưu luyến chút nào. Hầu như tất cả nhịp điệu đều ở đây đè xuống dự đoán của hắn đi, hắn chính là đánh rừng, hơn nữa còn là thuộc về thao tác không xuất sắc, toàn dựa vào đầu nào đánh rừng, hắn chính là dựa vào đầu góc đánh tới hôm nay. Đang nhìn người khác thi đấu hắn liền đặc biệt quan tâm đánh rừng hướng đi, nhất là đang nhìn qua mấy chàng phát thanh truyền thông sau cuộc tranh tài, hắn xác định, đối diện cái này đánh rừng, rất thần, cũng cực kỳ cải bắp. Nói hắn thần, là bởi vì khứu giác quá nhạy cảm, ở đâu có chiến đấu, hắn sẽ lập tức xuất hiện ở nơi nào. Nói hắn đồ ăn, cũng là bởi vì hắn cũng chỉ là dựa vào khứu giác mà thôi, cho nên, chính mình chỉ cần đi ngược lại con đường cũ thì tốt rồi, tỉ như, bình thường mà nói chính mình trộm cái kia sao nhiều rừng. Nhất định sẽ đi trộm hồng, cái này đánh rừng sẽ đi đảm bảo hồng, đã biết thời điểm chỉ cần không chút do dự đi tới thì tốt rồi. Hắn đúng đúng mặt đánh rừng mạch suy nghĩ, quả thực nhất thanh nhị sở, bản thân hắn thuộc về đầu góc hình đánh rừng, nhất là thích đánh đối diện loại này ngốc nết hình đánh rừng. Hơn nữa, 404 phòng ngủ còn có một vấn đề hắn cũng đã sớm biết, đối diện đường giữa rất thích làm kẻ chỉ điểm, xuất môn tất mang một cái mắt tím, hơn nữa soát hết binh nhất định làm kẻ chỉ điểm, một cái nhãn bị nổ. Cũng sẽ lập tức tu bổ mắt, hành động hình thức quả thực không nên quá chỉ một, hắn thừa nhận đường giữa bổ đao, phát dục đều rất cường đại, nhưng cái này nhãn, chính là một cái đột phá khẩu, hơn nữa còn có những vấn đề khác, tạm thời trước không đề cập tới. Cùng đường giữa ngược lại là đúng dưới mặt đường ác, là toàn bộ đội không thích nhất làm kẻ chỉ điểm, nhãn làm ít vô cùng. Phải nói, hắn luôn là nằm ở dưới sự bảo vệ, hơn nữa kinh tế cũng căng thẳng, ba cái tuyến, hắn phát dục luôn là so ra kém đường trên cùng đường giữa. Cho nên để tiết kiệm tiền, không phải thường làm kẻ chỉ điểm, đều là làm cho phụ trợ đi làm, vì vậy, hạ bộ. Tốt bắt, nhìn tròng trọc chuẩn phụ trợ phóng nhãn vị trí, tránh khai đi là được. Đương nhiên, còn có chút những vấn đề khác, hắn đang nhìn qua mấy chàng sau cuộc tranh tài, lập tức liền phát hiện, bởi vì quá rõ ràng. Muốn nói đối diện hắn duy nhất thiêu không phải ra vấn đề, chính là đường trên, hắn ngay từ đầu cảm thấy cái này đường trên quá hung, gặp phải mình tuyệt đối một chảo vừa chết, sau lại hắn mới phát hiện. Đường trên hung là hung, cũng không phải ngốc nghếch hung, nhãn làm nhiều, cũng sẽ quan sát vị trí của mình, quan trọng nhất là thao tác quá lợi hại, tuyến thượng cơ hồ không có đối thủ, chỉ cần có thể cùng đối diện hòa bình phát dục, hắn đều cảm giác mình buồn bán lời. Nhưng mà, cái này rất khó. Giết hết ác, hắn là lập tức chạy, sau đó vừa nhìn tiểu địa đồ, phát hiện ái lì ạ đã sắp tốc độ thanh binh, mang theo một lớp binh vào tháp. Phàm là mang đầu góc đều phải biết ái lì ạ muốn làm gì rồi, hắn chính là gọi Trần Lệ lập tức chạy. Bất quá đã muộn. Zetsu từ sau đường đi vòng qua, phối hợp ái lì ạ, trực tiếp cường sát rồi Trần Lệ. Điều này làm cho nha bộ nam trong lòng rất phiền, phiền liền dễ dàng phạm sai lầm, vì thế hắn phạm vào cái sai lầm nhỏ, cũng chú thành rồi sai. Thừa dịp mình cũng ba hạng rồi, hắn muốn áp ải lì ạ một lớp. Tìm một cơ hội, đang xác định dẹt sách tại hạ tình huống, hắn trốn đường trên người thứ nhất bụi cỏ, sau đó làm cho Trần Lễ đi tới bán, vừa đánh vừa lui, cái này ải lì ạ liền cùng cắn câu con cá vậy, đuổi theo Trần Lễ chém liền tới rồi, hệ cả dìm mở ra e kỹ năng, ở trong bụi cỏ chạy tới chạy lui rồi vài vòng, tăng lực công kích sau đó, thẳng đụng phải đi ra ngoài, phối hợp Trần Lễ phản đánh. Nhưng hắn đánh giá thấp ải lì ạ cường thế độ, một cước này là đã trúng. Có thể gái lì ạ lập tức quy tàn huyết tiểu binh đi. Hệ cả gì mở ra tật chạy lên, theo cái đại chiêu, bị gái lì ạ lại một cái quy cho tránh rớt. Chỉ dựa vào quy liền né hắn đại chiêu, cái này hệ cả dìm đều kinh động. Hơn nữa cái này gái lì ạ không chỉ có không đi, còn lập tức quay đầu cho hắn tới một e cân đối đả kích, nửa huyết, mở ra đại chiêu bắt đầu phản đánh. Hệ cả dìm còn không có làm phòng trang bị, máu kia cái là xoát xoạt rơi. Muốn chạy lúc sau đã chậm, bị gái lì ạ đuổi theo đi a rồi mấy bước. Tuy là Trần Lệ ở đuổi theo Ái Lì ạ chặt, cũng dùng cây cột đem Ái Lì ạ đính khai rồi, nhưng Ái Lì ạ lại quy đi lên, bổ lưỡng đao, hệ cả dìm e kỹ năng CD tốt chạy ra mấy bước, bị tốc biến đi lên Ái Lì ạ một đao chém chết. Cái này còn chưa tính, cứ như vậy một phần tư huyết không tới Ái Lì ạ, thiêu nửa huyết ở trên Trần Lệ, vẫn còn ở sợi máu tình huống đem Trần Lệ cho giết ngược. Tặc khủng bố. Đường trên cái này một lớp đem hắn nhịp điệu cho đánh tan, lại tặng Ái Lì ạ hai người đầu không nói. Hạ bộ rừng khu còn bị dẹt sách cho phản quan rồi. Cái này cũng đưa tới 18 phút, Ái Lì ạ đều rách nát ba hạng tiểu bằng kiên, thủy ngân hải. Cái này trang bị ở 18 phút, có thể nói là vô giải, gặp kẻ nào giết kẻ đó. Vấn đề lớn nhất là, ngươi còn không khống chế được hắn. Lam sát phương bên này dị dở cùng hệ cả gì mặc dù so sánh lại đối diện trung rừng phát dục tốt, nhưng hạ bộ ạt vẫn còn so sánh đối diện ạt kém một chút một điểm. Ở Hồng Long cửa đánh xong con gián đoàn, đánh xong hai đồ Y3. Lam sát phương trình cùng Trần Lễ đều bị Ái Lì ạ giết, còn có thờ dịch còn lại là bị ạ giờ thu, tử sát phương chết dẹt sách cùng ạ giờ. Hồng Long bị tử sát phương đoạn. Nha bộ nam tiền kỳ tốt nhịp điệu cũng bởi vì Ái Lì ạ cường thế, bắt đầu tan rã. Ái Lì ạ ở đường trên mang tuyến, hai người ngươi không dám đi chọc giận nàng. Ba người đi, không chỉ có lãng phí, còn chưa nhất định bắt chết hắn. Nha bộ nam rất tức giận, tình huống hiện tại là bên này hắn ở mang nhịp điệu, đối diện Ái Lì ạ ở mang nhịp điệu. Cái này Ái Lì ạ còn cường thế rối tinh rối mù, làm cho vốn phải là nghiêng về một bên tình thế, biến thành thế cân bằng. Song phương đánh mấy đợt, đều là có tới có lui. Thẳng đến ở tranh đoạt điều thứ tư long, một cái thanh long thời điểm. Tử sát phương ra một kỳ chiêu. Lam sát phương dẫn đầu chiếm giữ địa hình, đem tử sát phương cắm ở đường giữa, ở Ái Lì ạ, đầu châu, xì vợ đang cùng bọn họ vướng víu quấy rầy thời điểm. Lam sát phương trực tiếp đem thanh long đánh rớt. Chỉ là đang đánh rơi thanh long không bao lâu. Trên màn ảnh cũng sáng lên bạ rồng bị diệt tin tức. Điều này làm cho Lam sát phương kỷ người lập tức mở to hai mắt nhìn, rõ ràng bạ rồng cửa còn cắm mắt của bọn hắn, cái này bạ rồng cứ như vậy không có. Kỳ thực, là ạ giờ đứng ở lên dốc, dẹt sai đào lỗ từ lên dốc xuống phía dưới, đỉnh bạ rồng, hai người thẳng tắp trốn mất, ạ giờ đánh bạ rồng tập nhanh. Cái này một cái bạ rồng, làm cho tử sát phương lột sạch rồi Lam sát phương toàn bộ ngoài trụ. Tiên kỳ hoàn cảnh xấu cũng bị hoàn toàn xoay ngược lại thành ưu thế. Hơn nữa càng đến hậu kỳ, tử sát phương trận dung lên ưu thế cũng dần dần thể hiện ra, Ái Lì ạ tuy là tiến đến bị bọn họ tập hỏa, vài giây liền nằm, nhưng đối với xếp sau uy hiếp quá lớn, hầu như ngất ở trình liền dây, hơn nữa ạ giờ hậu kỳ quá vô giải, cắt binh đâm vài cái cảm giác thịt đều ở đây đau, lưu lạc tay ngắn còn lên không đi, song phương phát ra cũng không cùng đẳng cấp. Cứ như vậy vẫn đánh tới 40 tới phút, ở tử sát phương lần nữa muốn bắt bạ rồng thời điểm, làm sát phương đi tới đánh một lớp, bị đánh sóng một đội 4. Đối diện sẽ chết một cái Ái Lì ạ, Ái Lì ạ là đột nhiên tốc biến qua đây trước giết chết hình, sau đó ăn một đại sóng kỹ năng chết, điều này làm cho tử sát phương phía sau xông lên người đều rất an toàn rồi, huống hồ Ái Lì ạ còn có sống lại giáp đứng lên, vừa cạn hệ cả dìm hơn phân nửa cái huyết mới bị giết. Lam sát phương ngoại trừ thở dịt toàn bộ trận vong. Tử sát phương long cũng không đánh, cứ như vậy một đường đẩy vào, đẩy hết trung cao điểm sau đó trực tiếp liên quan đại bản doanh đều cho một toa đoan. Bắt lại chàng thắng lợi này. Nha bộ nam hiện tại rất tích, hắn cảm giác thua rất oan. Hắn không hề cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào, hắn đem mỗi một điểm đều tính toán tốt, hắn biết rõ đối diện ưu điểm, cùng nhược điểm, cũng đánh rất nhằm vào. Trước 20 phút, bọn họ bên này là đại ưu thế, đều đem đối diện trung rừng đánh tăng rồi. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, làm cho cái này Ái Lì ạ đứng lên, để cho bọn họ không có biện pháp xử lý. Chương 613, tìm kiếm nhược điểm. Hạ Tân đi tới sắt vách trước đẩy ra cửa bao xương, lại dùng ngón trỏ cùng ngón giữa gõ cửa một cái, phát sinh thùng thùng thanh âm, sau đó hướng bên cạnh nhích lại gần, ý bảo đối phương có thể hiện ra. Trương Phong Tằng Tuấn mấy người cũng lục tục qua đây, đứng ở Hạ Tân bên cạnh. Nhìn nữa nha bộ nam mấy người, còn lại là mặt xám như cho tàn, từng cái sắc mặt tâm trầm, nhìn nhau rồi nhãn, chưa từng nói. Hạ Tân nhàn nhạt hỏi, có thể đem ghế lô làm cho ra sao? Như trước không có người trả lời hắn. Đang kéo dài một cái biết sau khi trầm mặc, nha bộ nam cuối cùng vẫn rất không cam tâm đứng lên, chuẩn bị rời đi, vừa nhìn lao đại đều dậy, những người khác cũng chỉ có thể đứng dậy theo. Trương Phong rất khinh thường nói câu, các ngươi thật giống như cũng chả có gì đặc biệt. Dường như có thể đi rơi, căn bản là ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Điều này khiến người ta rất lo lắng à, ngay cả chúng ta như thế rác rưởi đều đánh không thắng, muốn thế nào đánh thành thị anh hùng tại à. Nha bộ nam cắn răng, trừng mắt Trương Phong mấy người nói, chớ đắc ý. Cái chôi này phía trước tình huống gì chính các ngươi rõ ràng, muốn không phải chúng ta đường trên ngớ ngẩn, đem các ngươi hải lì ạ nuôi bắt đi, các ngươi có thể thắng. Có một phần vạn cơ hội thắng. Có thể đánh đến hậu kỳ. Chúng ta chỉ là đội hình đối với ngươi nhóm hậu kỳ mà thôi. Trung hạ rừng, hầu như đều bị hắn chế trụ, có thể vạn vạn không nghĩ tới, truyền thuyết kia Trung nằm thua nằm thắng đường trên vị, không chịu cô đơn cả gì lên. Từ 15 phút đến 35 phút, hoàn toàn là dựa vào hải lì ạ ở chống đỡ, chỉ là đến cuối cùng. À giờ, xì vở cái này A-ho-e thương tổn đều dậy, đầu châu lại là đoàn chiến đấu một đại ưu ác tính, bọn họ chỉ có gánh không được rồi. Tăng Tuấn rất khinh thường đáp một câu, ta thực sự là phụ ngươi, thua còn có tâm tài nhập. Hắn hiện tại tâm tình cũng không tốt, cả đêm hắn đều bị đối diện cái này đánh rừng hệ cả dìm đẹ gắt gao, bổ đao càng là thật lâu không có thảm như vậy. Chúng ta lại rắc rưởi, vậy ngay cả chúng ta đều không đánh lại các ngươi, lại là vật gì? Ta muốn là ngươi, hiện tại liền cút nhanh lên đi ra ngoài. Tiết kiệm ở nơi này mất mặt. Nha bộ nam không phản đối, trên mặt lúc thì xanh, lúc thì đỏ, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Hắn cũng không muốn đợi nữa ở nơi này, đi ra mấy bước, vừa quay đầu đối phương mấy người lên tiếng tuyên ngôn nói, các ngươi tuyệt đối đánh không lại chết đại. Hắn còn biết mấy người cuối cùng chẳng là theo chết đại đánh. Quăng ra một câu như vậy, nha bộ nam liền cầm đầu đi ra ngoài, không mặt mũi đợi nữa rồi. Tuy là thắng, bất quá, bên trong bao xương kỳ thực cũng không có cái gì cao hứng bầu không khí. Trần Đông may mắn giết đối diện ạt mấy lần, nhưng mình cũng bị vồ chết vô số lần, đánh rừng là bắt đầu cũng rất vỡ, đường giữa còn lại là vẫn bị áp chế lấy. Đối diện rất biết đưa vào hoạt động, vẫn đánh bên này rất khó chịu. Nếu không phải là có cái vô giải đường trên ái ly ạ đứng ở đó, cái chuôi này cơ hồ là không có có gì khó tin. Hơn nữa, ngay cả hai lần trộm bạ rồng, đều là ái ly ạ chỉ huy. Lúc đó Lam Sắc Phương khí thế hung hung muốn đánh nhau một lớp con gián đoàn. Hạ Tân liền chỉ huy ạ dở cùng dẹt sai hai người đi trộm, đối diện hang bạ rồng trước có mắt, lại chứng kiến ba người đang quấy rầy, chỉ biết cho rằng dẹt sai ở lượn quanh sau, ạ dở ở ẩn nút tìm cơ hội. Lại nơi nào sẽ nghĩ đến hai người đã sớm lén lén lút lút ở mở bạ rồng rồi. Cái này người thứ nhất bạ rồng, làm cho Tử Sắc Phương dựa vào đùa bạ rồng lấy được tất cả ngoài trụ kinh tế, đối phương đại gia bổ sung rất lớn, thế cục bắt đầu xoay ngược lại. Sau đó đợt thứ hai mở bạ rồng, cũng chính là cuối cùng một lớp. Bước đối phương tới đoàn, đánh sóng đổi một lần bốn, sóng ái lì ạ mở rất quả đoán, đi tới trực tiếp đem chỉnh dây, ăn quá nhiều khống chế kỹ năng, đưa tới phía sau đi lên đánh liền rất nhẹ nhàng rồi. Ái lì ạ tuy là hậu kỳ chết nhiều, thế nhưng là không nghi ngờ chút nào mở vợp tờ. Tương đối làm người ta khó hiểu là, lợi hại hay không kỳ thực một đôi tuyến sẽ biết, đại gia cũng không còn cảm giác đối diện đặc biệt lợi hại, nhưng chỉ có đánh đặc biệt làm người ta phiền muộn, có loại vô tòng hạ thủ, khắp nơi bị đối diện áp chế cảm giác. Đối phương điểm ấy cảm thụ rõ ràng nhất chính là Tằng Tuấn rồi, đến bây giờ còn ở buồn bực. Nếu không có cùng đối diện có kỹ thuật lên chênh lệch, ước đoán biết băng bản lợi hại hơn. Kỳ thực 404 phòng ngủ cá nhân kỹ xảo đều coi là không tệ, chí ít. Ở đại học liên kết trong coi là không sai. Cái kia Trần lão bản vẻ mặt kích động đi tới nói, các ngươi cũng thật là lợi hại à, hoàn toàn không nhìn ra, thậm chí ngay cả cực nhanh chiến đội đều không phải là của các ngươi đối thủ. Trương Phong cười khan một tiếng nói, chúng ta đồ ăn. Chỉ là bọn hắn càng đồ ăn mà thôi. Nha bộ nam lúc rời đi sau khi câu nói sau cùng đối với hắn xúc động rất lớn, các ngươi tuyệt đối đánh không lại chết đại, ngẫm lại thật đúng là. Trần lão bản suy nghĩ nên đổi một đại ngôn đội rồi, trước khi đi thông báo câu, được rồi, ta tặng mấy phần trà chiều cho các ngươi ở nơi này hảo hảo chơi a. Cảm tạ Trần lão bản rồi. Mấy người nhiệt tình cũng không cao, chứng kiến Trần lão bản ly khai, cũng mỗi người ở bao xương máy dệt trước ngồi xuống rồi. Tuy nói là tới đặc huấn, bất quá từng trải trận này thắng cũng bằng thua thi đấu, đối phương tâm tình của mọi người đả kích vẫn là rất lớn. Đang ở Hạ Tân chuẩn bị thượng hào thời điểm, Trúc Hiểu Huyên lại gần nhỏ giọng nói rằng, thấp tử, chúng ta tối hôm qua quan sát, phát hiện một ít tình huống, ta cảm thấy được nếu như có thể cải tiến một cái, đối phương đại gia sẽ có tăng lên rất nhiều. Tình huống gì? Hạ Tân không hiểu nhìn Trúc Hiểu Huyên. Trúc Hiểu Huyên sở dĩ dùng tình huống, mà không cần chỗ thiếu hụt, nhược điểm các loại từ ngữ, cũng là vì chiếu cố mặt của mọi người tử. Thư Nguyệt Vũ đầu tiên là quét mắt Hạ Thi Kỳ, sau đó hơi đắc ý nhìn Hạ Tân nói, cảm tạ ta đi, là ta phát hiện à, ta không phải là chia tích sư sao, chính là phân tích tư liệu, nghiên cứu những đội ngũ khác cùng chính mình đội ngũ tình huống, đến giúp đỡ đội ngũ đề cao sao, sau đó ta nhìn kỹ dưới đội ngũ của chúng ta, thật là, có không ít vấn đề đâu. Lời này cũng hấp dẫn mọi người chú ý, làm cho tất cả mọi người đều đem lực chú ý bỏ vào Thư Nguyệt Vũ trên người. Thư Nguyệt Vũ nói ở tài phán máy móc trước ngồi xuống, thả về mới vừa thi đấu. Các ngươi sang đây xem à, điểm thứ nhất, chính là đánh rừng sơ ý không phải cắm nhãn không nói, bắt đầu phương thức còn vĩnh viễn không thay đổi, chỉ cần bình thường đối phương tuyến, nhất định là đường trên mở, đem về vườn tặng cho hạ bộ, tỉ như ngươi ở đây tử sát phương, bình thường là ở 2 phút tả hữu bắt đầu đánh hồng, sau đó 2 phân 20 nhiều giây lúc đánh xong hồng, đoạn này chân không kỳ rất dễ dàng bắt. Thư Nguyệt Vũ nói cho đại gia thả về lại, đối diện hệ cả dìm chính là trừ chuẩn 2 phân 05 giây qua đây phản rừng, lúc này dẹt sai khẳng định đã từ trong đất đi ra, nghe không được hắn, hệ cả dìm cũng quả thực đem dẹt sai phản rớt. Không chỉ là lần này, ta đây còn có mấy cái ghi hình, tỉ như cùng chết đại, đánh rừng đều là như thế bị người phản rơi, bởi vì đánh rừng không làm nhãn. Điều này cũng làm cho Trương Phong hồi tưởng lại, hắn quả thực như vậy bị phản qua rất nhiều lần, nhưng hắn đều cũng không sinh ra trí nhớ được. Còn có, trừ phi có đồng đội tha trụ đối phương đánh rừng, bằng không chúng ta đánh rừng tình huống bình thường sẽ không đi phản rừng, xâm lấn tính rất kém cỏi, làm cho đối diện đánh rừng không có áp lực chút nào. Sau đó là đường giữa, ta phát hiện đường giữa một cái rất lớn thói quen chính là, xuất môn tất cắm mắt tím, liền cái này thói quen, vừa mới bị bắt 3 lần. Không thể nói đó là một hư thói quen, nhưng... Thư Nguyệt Vũ cho mọi người nhìn dưới cùng cực nhanh chiến đội Tằng Tuấn bị bắt thời điểm, tổng cộng bởi vì xuất môn liền phóng nhãn bị bắt 3 lần, lần đầu tiên chết, lần thứ 2 bị đánh ra tốc biến, lần thứ 3 lại chết. Điều này cũng làm cho Tằng Tuấn mở to hai mắt nhìn, ta nói gần nhất làm sao dễ dàng chết như vậy, thì ra đối diện là bắt lại điểm ấy tới nhằm vào ta. Trên thực tế Thư Nguyệt Vũ không nói, Tằng Tuấn còn có thể đem cái này tốt thói quen tiếp tục giữ vững, hắn còn cho là mình bị bắt là bởi vì mình làm kẻ chỉ điểm không đủ cẩn mẫn duyên cớ đâu. Hiện tại rốt cục nghĩ thông suốt. Thư Nguyệt Vũ tiếp lấy lại cử ra rồi nhiều cái. Tỷ như hạ bộ ác, trừ phi có phụ trợ chỉ huy, nếu không thì không làm mắt, tỷ như phụ trợ, luôn là thói quen 5 phân nửa thời điểm đi hà đạo cắm nhãn, 12 phân đi làm sắc phương đùa đỏ trên phóng nhãn, đưa tới ạt bị đánh gần chết. Hỏi hắn vì sao, Nô Tử Văn giải thích nói, bởi vì 5 phân nửa khoảng thời gian này đánh rừng thông thường nhanh 6 rồi, 12 phân còn lại là người thứ 2 đùa đỏ thời gian, đối diện rất có thể đánh xong hồng tới dưới. Cái này bị đối diện bắt được cơ hội, bởi vì hắn là vĩnh viễn vào lúc này đoạn làm kẻ chỉ điểm, rất dễ dàng bắt hắn, hoặc là bắt đạt. Còn có đường giữa, chỉ cần bổ đao lậu nhiều lắm, thao tác thì sẽ cùng không hơn, bởi vì tâm tính biết loạn, có thể thấy được Tằng Tuấn có điểm ép buộc chứng, mỗi một đao đều muốn bù vào. Hỏi một chút, hàng này quả nhiên là cung xử nữ. Còn có mấy cái theo thói quen vấn đề. Nghe mấy người đều là mở to hai mắt nhìn, một bộ như ở trong ngộng mới tỉnh bộ dạng. Những đội ngũ khác có giáo luyện, có phân tích sư, tỉ như Giang Nam đứng thành hàng Triệu Hải Lam, đã giúp đại gia phân tích ra có nhiều vấn đề, mà đội ngũ, không chỉ có hoàn cảnh kém, thiết bị kém, cái gì phối trí cũng đều là không có, có thể nói, toàn bằng kỹ thuật một đường dựng qua đây. Bởi vì đại gia trong lòng cho rằng các loại này thói quen tốt, liền theo bản năng giữ lại, hầu như mỗi mâm đều là không thay đổi. Nên có sức quan sát bén nhạy người đang xem qua mấy bả sau đó. Rất dễ dàng là có thể phát hiện 404 phòng ngủ những thứ này thói quen, sau đó bắt đầu nhằm vào. Cũng chính bởi vì Lý Thản Nhiên rất dễ dàng liền phát hiện, cho nên chiết đại đánh 404 phòng ngủ, đến phía sau lại càng đánh càng nhẹ thả lỏng, ngay từ đầu 404 phòng ngủ còn có phần thắng, càng về sau, hầu như liền hoàn toàn là bị hành hạ. Hạ Tân sức quan sát tốt, nhưng hắn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, chỉ biết quan sát đối diện đội ngũ tình huống, lại nào biết đâu rằng chính mình đội ngũ xảy ra vấn đề gì. Mà Thư Nguyệt Vũ đùa cũng coi như lâu, lại thông minh, đi qua ngày hôm qua quan sát, nhìn nữa đối diện đấu pháp, thì nhìn ra đối phương ở nhằm vào bên ta người nào điểm. Hiện nay, phát hiện còn gì nữa không, thế nào, hữu dụng không? Hữu dụng, phi thường hữu dụng. Tằng Tuấn gật đầu liên tục không ngừng, con bà nó, khó trách ta cảm giác đánh như thế kiềm nén,

Hạ Tân phát hiện, chính mình dám cùng Thư Nguyệt Vũ đi nửa giờ mới đến trường học. Nhỏ như vậy đường, dọc theo đường đi tới tới lui lui, cãi nhau ầm ĩ, lại là tìm người muốn số điện thoại, lại là muốn xếp hạng đội mua đồ ăn, lại muốn xem phong cảnh, rằng co cả buổi, ma ma thẳng thẳng rốt cục tới trường học. Đi tới trường học cửa túc xá thời điểm, sắc trời đã lơn ám, hai bên đèn đường cũng nổi lên hoàng hôn ánh sáng. Nhìn lâu túc xá, Hạ Tân cảm thán câu, được rồi, ngươi lên lầu A, ta đi về trước. Thư Nguyệt Vũ ngon trỏ điểm lấy môi, kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Ta không thể lên lầu. Ân. Hạ Tân khó hiểu, vì sao? Bởi vì ta là phải về nhà đi A, cũng không phải phải về ký túc xá. Ngươi đi về nhà để làm chi? Ba mẹ ta ngày mai sang đây xem ta, ta phải đi giúp bọn họ đem gian nhà thu thập một chút, thuận tiện bọn họ ngày mai qua đây ở A. Hạ Tân ở sững sờ 15 giây sau đó, phục hồi tinh thần lại rồi, mặt không thay đổi hỏi, vậy xin hỏi dưới, chúng ta tìm nửa giờ, đi tới túc xá ý nghĩa ở đâu? Ta không biết ta. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt dí dỏm trừng mắt nhìn, cười đếu nói, ta nói phải đi về, ta chưa nói phải về phòng ngủ, là ngươi gắng phải tiễn ta trở về phòng ngủ A. Hạ Tân không nhịn được thở một hơi lãnh khí, vậy ngươi vì sao không nói sớm một chút? Nhưng là ngươi cũng không còn hỏi A. Thư Nguyệt Vũ trả lời đương nhiên. Bình thường mà nói, phải đi về nhất định là trở về túc xá, bởi vì Thư Nguyệt Vũ gian phục thức biệt thự nhỏ mặc dù tốt, đáng tiếc quá xa, đón xe đều phải nửa giờ ở trên, cho nên trừ phi hai ngày nghỉ, Thư Nguyệt Vũ là rất ít đi qua. Mà nếu như là tiễn Thư Nguyệt Vũ trở về biệt thự nhỏ, kỳ thực ở vong già cửa là đủ rồi, cũng liền 2 phút các loại xe taxi thời gian, căn bản không cần lãng phí lâu như vậy. Hạ Tân khỏe miệng co giật lại, bất đắc dĩ nói, được rồi, bây giờ trở về nhà ngươi đi thôi, ta đưa ngươi lên xe taxi. A, ngươi không phải theo ta đi a? Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt dáng vẻ ủy khuất, chu cái miệng nhỏ nhắn. Nét mặt của nàng trở nên so với tháng 6 khí trời còn nhanh, cũng càng phong phú. Nhờ vậy, ngươi đánh liền đến cửa nhà a. Nhưng là, nói không chừng, sẽ gặp phải xe màu đen. Ngươi biết, trước đó không lâu còn có nữ sinh bị tích tích đón xe tài xế cho, cũng có khả năng trên đường thả neo, còn có thể nửa đường gặp gỡ tai nạn xe cộ, nói không chừng còn bị người bắt cóc, bán đi. Thư Nguyệt Vũ vừa nói, còn vừa dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn Hạ Tân, mỹ lệ sáng chói trong con ngươi hiện lên lấm tấm, tội nghiệp nhìn Hạ Tân, một bộ lã chã trừ khóc bộ dạng, thực sự là phải nhiều thương cảm có bao nhiêu thương cảm. Đương nhiên, Hạ Tân hoàn toàn biết nàng là giả vờ, nhưng chỉ có không thể làm gì nàng. Được rồi. Ân, Thư Nguyệt Vũ lập tức thay đổi phó biểu tình, mừng rỡ kéo Hạ Tân cánh tay, cười ngọt nói, ta biết là ngươi tốt nhất, đi thôi, đi thôi. Hạ Tân thở dài, chính là muốn thật lãng phí trở về 30 khối đánh phí. Thư Nguyệt Vũ dừng một chút, đống nhiên dừng bước, buông lỏng ra Hạ Tân cánh tay, không đi. Hạ Tân nghi ngờ quay đầu, khó hiểu hỏi, sao không đi? Thư Nguyệt Vũ kinh ngạc nhìn Hạ Tân, tốt sau một hồi, mới đem ảm đạm ánh mắt nhìn về mặt đất, nhỏ giọng nói, ta nghĩ nghĩ, vẫn là không trở về, quên đi, ngày mai lại đi được rồi, ta trở về phòng ngủ a. A. Ân, ngày mai lại đi làm cho ba mẹ thu thập xong, ngược lại, ta cũng không còn di chuyển bao nhiêu, không phải rất loạn. Ngậy. Lại nói, quay lại cũng thật phiền toái. Được rồi. Hạ Tân biết Thư Nguyệt Vũ tâm tình nhất quán hay thay đổi, trên một giây khả năng còn thật cao hứng, một giây kế tiếp đã khóc ròng ròng rồi, cho nên đối với loại này Thư Nguyệt Vũ lâm thời thay đổi chủ ý thói quen, hắn sớm đã thành thói quen. Ta đây liền đi trước nữa à? Ân. Thư Nguyệt Vũ hướng về phía Hạ Tân khoát tay áo, Hạ Tân cũng phất phất tay. Sau đó Thư Nguyệt Vũ quay đầu lại hướng phía phòng ngủ phương hướng đi tới, Hạ Tân hướng phía ra ngoài trường phương hướng đi tới. Hai người tựa như dịch ra xe lửa thông thường, càng lúc càng xa. Chỉ là, Hạ Tân luôn cảm thấy trong lòng có cổ không thực tế cảm giác, cước bộ rất nặng, dường như nơi nào nghĩ sai rồi cảm giác. Hắn vẫn dọc theo bên lề đường, chỉ lát nữa là phải đến Tử Trúc Lâm vong ra cửa, trong đầu vô ý thức đem mới vừa tình cảnh sâu trôi lên, đồng nhiên trong lúc đó liền hiểu. Hạ Tân cho tới bây giờ sẽ không đần. Trong lòng hơi động, lập tức rơi quá mức, bước nhanh hướng phía trường học phương hướng chạy đi. Hạ Tân chạy rất nhanh, cái này bước đi 20 phút lộ trình, hắn không cần 3 phút liền chạy tới. Vừa chạy đến cửa trường học, quả nhiên thấy Thư Nguyệt Vũ tiếu xinh xinh đứng ở cửa, đang đợi xe taxi. Trắng như tuyết quần dài ở trong gió khinh vũ, đen kịt nhu thuận lại tựa như khắp bầu trời ngân hà vậy mái tóc, ở ngân nguyệt dưới tản ra xinh đẹp quang tử. Mỹ lệ làm rung động lòng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn, con ngươi sáng như sao, ở đèn đường chiếu dưới lộ ra vài phần không nói ra được cô đơn cùng phiền muộn, thấp ánh mắt, nhìn trước người mặt đất, liên qua đi vài xe taxi cũng không phát hiện. Hạ Tân đi nhanh đến Thư Nguyệt Vũ bên người, nhẹ nhàng nắm rồi tay nhỏ bé của nàng nói, ta tiễn ngươi về nhà đi. Thư Nguyệt Vũ cũng không có phát hiện Hạ Tân đến, ở tay nhỏ bé bị bắt thời điểm, cơ hồ là theo bản năng muốn quất trở về, bất quá Hạ Tân bắt rất căng, không có để cho nàng rút đi, thẳng đến chứng kiến Hạ Tân mặt của, nàng chỉ có an tâm lại. A, Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng ứng tiếng, Dương Biết vừa nhỏ tiếng hỏi, ngươi không đi huấn luyện. Hạ Tân không có trả lời nàng vấn đề này, mà là thẳng thắn đạo lời xin lỗi, ta nói sai. Thư Nguyệt Vũ xinh đẹp lông mi run rẩy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở, nhỏ giọng nói rằng, ta nói, ta cố ý không nói phải về nhà, chính là nhớ ngươi nhiều theo ta nhiều đi một chút, nhiều một chút thời gian chơi với ta, ngươi tin không? Ta biết. Hạ Tân nhìn phía trước con đường bình tĩnh trả lời. Cho nên, ta nghĩ ngươi tiễn ta về nhà, cũng là muốn ngươi nhiều bồi bồi ta. Ta biết. Bởi vì thời điểm không có ngươi, thật nhàm chán. Thư Nguyệt Vũ hơi có chút không cam lòng phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, bởi vì ngươi vội vàng trọng yếu thi đấu nha, ta cũng biết, cho nên chưa từng thời gian theo ta. Bất quá, ngươi vừa mới nói như vậy muốn lãng phí trở về 30 đồng tiền, ta thật là khó chịu a. Tâm tư của thiếu nữ mẫn cảm mà nhắn nhủi, nàng suy nghĩ nhiều cùng Hạ Tân vui đùa một chút, ở Hạ Tân xem ra, cư nhiên chỉ là lãng phí thời gian hành vi, nàng muốn cho Hạ Tân tiễn nàng về nhà, Hạ Tân lại còn nói là lãng phí tiền. Nàng tự nhiên đang ở trong lòng tức giận bất bình nghĩ, chính mình còn không bằng 30 đồng tiền sao. Tức giận liền phóng Hạ Tân đi. Xin lỗi, là ta nói sai. Hạ Tân ôn nhu trả lời, chủ động đạo lời xin lỗi. A, Thư Nguyệt Vũ nhỏ giọng đáp ứng một tiếng. Hạ Tân tao liếu tao cái hót, xem Thư Nguyệt Vũ sắc mặt không có chuyển biến tốt đẹp, chỉ phải tiếp tục nói, kỳ thực, ta không phải ý kia. Ân, ta chỉ là cái gì? Thư Nguyệt Vũ sáng trông suốt ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt. Hạ Tân cắn răng, biệt ly ánh mắt, nhận mệnh vậy nói rằng, ta kỳ thực biết đến, chỉ là, muốn che giấu xấu hổ mà thôi, ta không nghĩ tới câu nói đầu tiên làm cho ngươi thương tâm rồi, xin lỗi. Có đôi khi, đã thương người chỉ cần câu nói đầu tiên được rồi, hơn nữa, có thể gây tổn thương cho rất đau. Khả năng, ngươi ở đây trong lúc lơ đảng, cũng đã đau nhói lòng của người khác. Cho nên Hạ Tân bình thường nói rất ít, bởi vì nhiều lời lỗi nhiều. Sợ chính mình phạm sai lầm. Hạ Tân đợi biết, cũng không đợi được Thư Nguyệt Vũ đáp lời, thẳng đến phốc phốc một tiếng không khỏi tức cười tiếng cười vang lên, lúc này mới phát hiện Thư Nguyệt Vũ dùng tự tiếu phi tiếu nhãn thần, cười híp mắt nhìn hắn, biểu tình kia rõ ràng đang nói, ta biết là có thể như vậy. Hừ hừ, ngươi rốt cục chiêu a. A, ta biết là, ngươi người xấu này phía trong lòng nghĩ có thể nhiều, biểu hiện ra không nên giả ra cái gì cũng không biết bộ dạng, thế nào, rốt cục bằng lòng thừa nhận a. Mới vừa phiền muộn cùng cô đơn đã sớm tan biến không còn dấu tích, thoạt nhìn giống như là một biểu hiện giả dối. Ta biết là ngươi sẽ trở về, thế nào, bị ta lừa gạt đến rồi a? Thư Nguyệt Vũ nói, vẻ mặt đắc ý phảng phất đánh thắng trận chết, ôm lấy Hạ Tân cánh tay. Nhớ cậy. Hừ hừ, bị ta lừa gạt đến rồi đúng vậy. Tuy là Thư Nguyệt Vũ nhất quán là hỉ nộ vô thường tiểu ma nữ, bất quá đến cùng có hay không bị lừa đến, Hạ Tân trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Đi thôi, đi thôi. Thư Nguyệt Vũ nói tự tay ngăn cản một chiếc xe taxi, cười híp mắt lôi kéo Hạ Tân liền lên đi. Xe taxi vẫn lái về đến nhà cửa, Hạ Tân nói câu, ta cùng ngươi vào xem một chút đi cũng xuống xe theo. Thư Nguyệt Vũ thuần thục móc ra chìa khóa, mở cửa phòng, trong phòng tối như mực một mảnh, mở ra quan muốn ở huyền quan hơi chút tiến đến một chút địa phương. Nàng bước chậm đi về phía trước mấy bước, sau đó tự tay ở bên phải mò tới công tắc, xoạt xoạt xoạt xoạt, kèm theo hai tiếng công tắc vang, cũng không có đèn sáng lên tới. Gì, quái, đèn phá hủy sao? Đang khi nói chuyện, Thư Nguyệt Vũ bên cạnh đột nhiên sáng lên một cái ngọn nến, ở ngọn nến bên cạnh còn có một âm u kinh khủng khuôn mặt, đỏ thắm hai mắt, lóe ra hào quang màu đỏ ngòm, nhọn răng nanh hiện lên hàn quang, răng nanh trên còn dính chút máu tí, sau đó âm trầm thanh âm kèm theo kỳ quái tiếng vang ở bên trong phòng vang lên, ngươi, là ở tìm đèn sao? Thư Nguyệt Vũ ở sửng sốt sau một hồi lâu, hoảng sợ lập tức trợn tròn đôi mắt đẹp, từ tấm kia lớn đến cực hạn trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra làm cả phòng ở đều run rẩy tiếng thét chói tai, a. Mà ở phía sau hắn Hạ Tân còn lại là rất nhanh tiến lên một bước, một bà kéo qua Thư Nguyệt Vũ thân thể, bởi vì thầm nghĩ bảo hộ nàng, căn bản không còn kịp suy tư nữa, bay thẳng bắt đầu một cước đá vào cái này quỷ hút máu trên người, đem Vladimir cho đoán bay ra ngoài. Chương 616 ba mẹ. Theo phanh từng tiếng vang, cái kia thoạt nhìn âm u kinh khủng Vladimir, cũng bị Hạ Tân một cước đạp phải rồi phía sau trên vách tường. Sau đó cùng cái này phanh một tiếng, nhất tịnh vang lên còn có một cái nữ nhân nào đó tiếng kinh hô, à, lão công. Ngay sau đó bên trong phòng ngọn đèn sáng lên, cũng để cho Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Cái kia kinh khủng khuôn mặt bất quá là một mặt nạ mà thôi. Bởi vì đối phương bị đạp bay quan hệ, mặt nạ trợn sang một bên, lộ ra sau mặt nạ bên khuôn mặt. Bị đạp bay té xuống đất là một nam nhân, hắn người mặc hắc sắc thẳng cao cấp tây trang, mày kiếm mắt sáng, vĩ nạn mà không mất khuôn mặt anh tuấn cùng Thư Nguyệt Vũ có vài phần giống nhau. Bên người của hắn còn đứng một cái ung dung hoa quý, phong tình vạn chủng quyến rũ mỹ nữ, nhỏ dài giữa hai lông mày lộ ra một không nói ra được mỹ thái, cặp kia đa tình như nước hai tròng mắt quả thực cùng Thư Nguyệt Vũ giống nhau như lúc, mặc dù coi như khả năng cũng liền Thư Nguyệt Vũ tỷ tỷ niên kỷ, nhưng Hạ Tân từng thấy của nàng, vị này chính là Thư Nguyệt Vũ mụ mụ, Triệu Tinh. Cho nên, nàng vừa mới kêu lão công, trên mặt đất nam thân phận của người cũng là không cần nói cũng biết. Hạ Tân bối rối. Triệu Tinh vội vã đỡ dậy Thư Duệ, lão công, ngươi có không thế nào dạng? Khái khái, ho khan, không có việc gì, không có việc gì, thân thể ta thân thể cường tráng rất đâu, điểm ấy tính là gì, ta đã nói với ngươi, học cho ta niên đại, đó là một cái thiêu năm cái, đều không coi vào đâu, cứ như vậy một cước, đối với ta một điểm, khái khái, ho khan. Một điểm ảnh hưởng cũng không có. Được rồi Triệu Tinh quyến rũ Bạch Liêu Tha nhất nhãn, tuổi cũng đã cao, ngươi liền yên tĩnh biết ta. Bởi vì Thư Duệ mặt ngoài nói không có việc gì, khuôn mặt cũng đã hồng thành một mảnh, nói đều thở hổn hển, có chút không thở nổi, nơi nào giống như không có chuyện gì dáng vẻ. Thư Duệ còn muốn cãi lại một cái, bất quá vừa nhìn thấy Triệu Tinh ánh mắt, cũng có chút không nói ra miệng, đó là phảng phất cái gì đều có thể nhìn thấu nhãn thần. Thư Nguyệt Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có chút chưa tỉnh hồn vỗ ngực một cái, ba, ngươi chơi gì vậy? Ngươi làm ta sợ muốn chết. Cái này, đây là ngoài ý muốn, khái khái, cái kia. Thư Duệ vừa muốn nói gì, đồng nhiên tự tay làm hình nắm đấm đến miệng bên, ho nhẹ hai tiếng, báo cho biết Thư Nguyệt Vũ một cái. Thư Nguyệt Vũ đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, lập tức phát hiện mình bây giờ trạng thái, vừa mới sợ phía dưới, nàng một cái trốn được Hạ Tân trong lòng đi. Cái này ở trước mặt cha mẹ cũng có chút lúng túng, cũng có chút xấu hổ. Thư Nguyệt Vũ vội vã đẩy ra Hạ Tân. Điều này cũng làm cho Hạ Tân có chút đương cơ đầu góc phục hồi tinh thần lại rồi. Hiện tại tình huống gì? Chính mình một cước đem Nguyệt Vũ cha cho đạp bay. Cái này còn, thật là một độc đáo gặp mặt phương thức à, trong lúc nhất thời, Hạ Tân xấu hổ muốn chết. Triệu Tinh ánh mắt đảo qua mấy người khuôn mặt, nói, được rồi, cũng đừng sững sờ nơi này, đều đi trước phòng khách sofa ngồi xuống nói đi. Hạ Tân cũng không biết nên đi hay là nên ở lại, hắn kỳ thực muốn đi nhanh lên. Nhưng lại cảm giác Triệu Tinh vừa mới câu nói kia chắc là bao quát mình, cũng chỉ có thể đi theo Thư Nguyệt Vũ phía sau cởi giày tiến vào. Phòng khách rất lớn, phía trên treo sáng ngời thủy tinh đèn treo, to lớn mà xa hoa, bốn phía treo trên vách tường như kim cương vậy tinh xảo treo tường đèn, tản ra rực rỡ mà tia sáng chói mắt. Ở bên cạnh có một đạo tinh xảo công nghệ thang lầu xoắn ốc đi thông lầu 2, cửa thang lầu 2 bên trồng vào lưỡng khỏa buồn hoa cây nhỏ, bên phải còn lại là nối thẳng ra bên ngoài bên tiểu viện từ cửa sổ sát đất. Ngồi chính giữa trên ghế salon, mơ hồ có thể chứng kiến dưới ánh trăng, trong sân cây cối cảnh lá chập chờn mỹ lệ quan cảnh. Thư Duệ thân làm đứng đầu một nhà, dẫn đầu ngồi xuống ở giữa nhất trên ghế salon, Triệu Tinh đi pha trà, Thư Nguyệt Vũ ở Thư Duệ bên phải ngồi xuống, Hạ Tân còn lại là đứng, không dám ngồi xuống. Dù sao vừa mới đạp nhân ra ngực một cước, hiện tại cũng không còn cái gì khuôn mặt tọa. Chỉ chốc lát sau, Triệu Tinh liền bưng một cái khay qua đây, mặt trên bày đặt mấy chén mới vừa ngâm nước tốt trà nóng. Sau đó từng cái đặt ở mấy người trước người, còn rất ôn hòa xông Hạ Tân cười cười, không có việc gì, ngươi cũng ngồi đi. Cảm tạ. Hạ Tân rất sáng suốt không phải phát biểu bất kỳ dị nghị gì, ở bên phải một người trên ghế salon ngồi xuống. Hắn cảm giác mình hiện tại nhất thật là ít nói tốt nhất. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết Thư Duệ dự định làm thế nào bắt hắn. Triệu Tinh nói xong, cũng ở giữa sofa, Thư Duệ bên kia ngồi xuống. Triệu Tinh nhẹ nhàng ngồi xuống, khép lại lấy hai chân, một tay xếp ở trên đùi. Rất có một đoan trang mùi vị, sau đó vậy được thuộc động nhân, trước lồi sau vểnh thân thể mềm mại, ở trên ghế salon hạ xuống một đạo mê người đường vòng cung. Hạ Tân phát hiện đây là một cái gồm cả đoan trang ưu nhã cùng thành thục quyến rũ, lộ ra một khí chất mê người nữ nhân. Nghĩ thầm, Thư Nguyệt Vũ về sau có thể hay không cũng thay đổi thành như vậy. Sau đó trải qua Triệu Tinh giải thích mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Kỳ thực ngày mai là Triệu Tinh cùng Thư Duệ kết hôn chu niên ngày kỷ niệm. Hai người muốn phải thật tốt đi ra ngoài nghỉ phép du ngoạn dưới, đương nhiên, ngày kỷ niệm khẳng định cũng muốn tới xem một chút hai người tình yêu kết tinh Thư Nguyệt Vũ rồi. Thư Duệ trước giờ kết thúc chuyện của công ty, không kịp chờ đợi liền cứ đi thẳng một đường xe qua đây, sai ai ra trình diện nữ nhi bảo bối của hắn rồi. Sau đó ở trên xa lộ trạm phục vụ, Thư Duệ thấy có người đang bán loại này mặt nạ, thú vị, khả ái, kinh khủng, các loại các dạng đều có, ngày kỷ niệm nha, đương nhiên rất vui vẻ, hắn liền len lén mua vài cái qua đây chơi. Muốn trêu chọc một chút Triệu Tinh. Thừa dịp Triệu Tinh ở ven đường mất thần thời điểm, Thư Duệ mang lên mặt nạ lặng lẽ từ phía sau đi tới Triệu Tinh phía sau, muốn sợ nàng một cái, bất quá rất đáng tiếc, dù cho Triệu Tinh vừa chuyển quá mức, liền thấy như thế trương âm u kinh khủng khuôn mặt, a một tiếng, đột nhiên tiến đến khuôn mặt tiếp mặt vị trí, cũng không còn nửa điểm kinh hách bộ dạng. Thậm chí ngay cả lông mi cũng không khiến xuống, chỉ là bình tĩnh hỏi một câu, ngươi đây cũng là đang đùa cái gì? Cái này tự nhiên làm cho Thư Duệ rất không cam lòng, rất không thành tựu cảm giác, Triệu Tinh lá gan kỳ thực cũng nhỏ, cùng đường giữa nữ sinh giống nhau, sao lại không bị hù dọa đâu? Làm sao lại để cho nàng nhận ra đâu? Điều này làm cho hắn khốn hoặc một đường. Sau đó, bình thường cũng coi như ổn trọng, trước mặt người khác là công ty lớn bột chính hắn, nghe được nữ nhi trở về tiếng cửa mở, vui vẻ phía dưới, không nhịn được muốn lấy thêm cái mặt nạ này trêu chọc một chút nữ nhi, chính là tương tự với phụ thân cùng nữ nhi mở một cái tiểu vui đùa. Thư Nguyệt Vũ từ nhỏ đã rất thích chơi, trước đây một lúc rảnh rỗi, hắn chính là vẫn cùng Thư Nguyệt Vũ chơi đủ loại trò chơi, cho nên cái này cũng không coi vào đâu. Cho là cho nữ nhi bảo bối một cái hắn trước giờ tới được kinh hỉ. Nơi nào nghĩ đến bên cạnh đột nhiên nhiều hơn một cái Hạ Tân, một cước đem hắn đạp bay. Cái này kinh hỉ suýt chút nữa biến thành kinh hách, ngược đến bây giờ còn đau đầu. Thư Duệ không phục lắm cãi lại câu, ôi chao, nói như ngươi vậy, ta sẽ không chịu rồi, ta đã nói với ngươi, chút thương nhỏ này, không đúng, điều này có thể gọi tổn thương sao, quả thực không đến nơi đến chốn, cũng liền ta lúc đó không có phòng bị, nhớ năm đó, ta học đại học thời điểm. Triệu Tinh Bạch liếu tha nhất nhãn, sáng giọng, được rồi, ngươi bao nhiêu cân lượng ta còn không biết sao, trưởng thành rồi, còn cùng một hài tử tựa như, cái này cũng muốn cùng hài tử cạnh tranh khẩu khí. Nàng cảm thấy lợi hại hơn nữa nam nhân, đến nhà trong đều cùng đứa bé không chịu lớn tựa như. Thư Duệ bị vạch trần, có chút lúng túng làm ho hai tiếng, cũng sẽ không quấn quýt cái đề tài này rồi. Thư Nguyệt Vũ có chút bất đắc dĩ trừng mắt Thư Duệ, vỗ xuống Thư Duệ cánh tay, tả hoán nói, ba, ngươi suýt chút nữa không có hù chết ta. A Cáp, ta đã nói nhất định có thể hù được người A, mẹ ngươi còn không tin. Khái khái. Được rồi, ngươi liền bất tranh cãi A. Triệu Tinh nói giúp hắn vô ngực một cái, thở thông suốt. Đối với cái này chúng quanh năm ngồi phòng làm việc thầy cai mà nói, cái nào còn có cái gì tốt thân thể. Hạ Tân bén nhạy phát hiện đối phương xa hoa tây trang ngực, còn có vết chân của chính mình, nhất thời thì càng không dám nhìn rồi, đó là đầy đầu mồ hôi lạnh, nhắm rơi xuống. Còn có ai, lần đầu tiên sai ai ra trình diện bạn gái phụ mẫu, trước cho đối phương một cước làm lễ gặp mặt sao. Hạ Tân đoán chừng điều này có thể làm ra như thế dũng khí khả ra hành vi, cũng liền mình. Hơn nữa, cái này mặc danh kỳ diệu chỉ thấy ra trường, hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý A. Tuy là Hạ Tân trong lòng cầu nguyện, bọn họ cứ như vậy vẫn trò chuyện tiếp A, trọng tâm câu chuyện vĩnh viễn đừng chuyển tới trên người mình, tốt nhất liền coi mình là người ẩn hình. Bất quá rất đáng tiếc, Thư Duệ hay là từ biển người mênh mông trong nhận ra hắn, bày ra một bộ chủ nhà uy nghiêm dáng vẻ, hỏi, cho nên, vị này chính là. Thư Nguyệt Vũ doanh doanh cười, ngồi xuống Hạ Tân bên người, cùng Hạ Tân cái mông lần lượt cái mông chen một trường sofa. Hắn là bạn trai ta, Hạ Tân. A Thư Duệ ý vị thâm trường ứng tiếng, sẽ không nói nữa, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá Hạ Tân. Hạ Tân không biết cái này lần đầu tiên gặp mặt chính mình nên làm cái gì bây giờ, chỉ là vô ý thức đem lưng chống đỡ thẳng tắp, ngẩng đầu đỡ ngực, đối diện Thư Duệ quan sát. Kỳ thực trong đầu hắn một mảnh trống không, cái gì chưa từng đang suy nghĩ. Nói trắng ra là, Hạ Tân cũng liền một thông thường nam sinh, lần đầu tiên sai ai ra trình diện nữ bằng hữu gia trưởng. Liền cùng con rể đột nhiên sai ai ra trình diện nhạc mẫu tựa như, lúc đầu trong lòng liền khẩn trương, hết lần này tới lần khác còn miễn phí tặng cho đối phương một cước, đối phương cổ áo còn có chân hắn ấn đâu, cái này dù ai trên người cũng phải xấu hổ, cho nên hắn bây giờ là vừa khẩn trương, lại xấu hổ. Bên trong phòng rơi vào yên lặng ngắn ngủi, cũng không có người nói chuyện. Hạ Tân rõ ràng cảm giác được tam đôi con mắt đều đang nhìn mình chằm chằm. Thư Nguyệt Vũ đưa qua tay nhỏ bé, lặng lẽ ở Hạ Tân bên eo nhéo một cái, giòn giả nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, bình thường không phải thật có thể nói sao, gọi người à? Gọi, kêu người nào? Hạ Tân nhỏ giọng hỏi một câu. Tinh thần của hắn đang căng thẳng cao độ lấy, cái trán không ngừng chạy xuống một giọt lại một tích mồ hôi lạnh. Gọi ba a. A. Hạ Tân cũng không còn suy nghĩ nhiều, thốt ra kêu lên, ba. Lần này đem ba người kinh động, nhất tề mở to hai mắt nhìn Hạ Tân, quyển sách thủ phát hát nhằm võng, nơi này là đại bản doanh, tác giả cũng chỉ ở nơi này. Địa phương khác đều gặp phải trường tiết thác loạn hiện tượng, mời tới hát nhằm võng. Thư Nguyệt Vũ mặt cười ửng đỏ nghiêm khắc Ninh Hạ Tân thắt lưng một cái, sang giọng, tên gì đâu, ngươi là gọi bà sao? A, không phải kêu ba. Hạ Tân đương cơ đầu, không chịu nổi suy nghĩ trọng áp, theo bản năng nghĩ không phải gọi bà, đó chính là gọi, mụ. Ân, cái này được rồi, lần đầu tiên gặp mặt đã trực tiếp hô qua hai người ba mẹ. Chương 617, đi ở trong lòng. Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn soạt một cái liền hồng thấu. Trong lòng cáu mắng, người này đang suy nghĩ gì đấy? Nào có vừa lên tới cứ gọi ba mẹ. Còn biết xấu hổ hay không rồi, đây là ba ta mụ, cũng không phải ba mẹ ngươi. Trong lúc suy tư, dưới chân đã hung hăng đạp Hạ Tân cước bối một cái. Hạ Tân bị đau, a kêu thành tiếng, vội vã rút về chân, ngay cả hạ giọng đều quên, kinh hô, ngươi thải ta xong rồi cái gì, không phải ngươi để cho ta gọi sao. Lời này cũng để cho Thư Duệ, Triệu Tinh nghe nhất thanh nhị sở. Thư Nguyệt Vũ nhất thời lớn xấu hổ, thẹn thùng ngay cả trong suốt tiểu lỗ thai đều đỏ ửng, phảng phất dì máu. Con ngươi xinh đẹp trung doanh điểm ngượng ngùng vũ khí, nàng cũng là không đếm xỉa đến, cắn môi nảy sinh ác độc nói, ngươi lại nói bậy, ta là để cho ngươi gọi sao như vậy, ta vặn chết ngươi. Nói, liền hai bút cùng vẽ, làm nhiều việc cùng lúc đối với Hạ Tân cánh tay, phần eo vặn đi. Hạ Tân cũng liền vội vươn tay đi bắt Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé. Thư Nguyệt Vũ hạ thủ đặc biệt ngoan, thật đau. Đây là như bình thường đùa giỡn vậy quan cảnh. Cái này Tư Không Kiến quán tình hình, cũng để cho Hạ Tân não hải thoáng tính táo điểm, bắt đầu có thể suy tính bình thường rồi. Mà trông coi nữ nhi ở nhà cùng người ta cãi nhau ầm ĩ, đả tình mạ tiếu hoàn toàn không để ý tới chính mình, Thư Duệ chỉ phải lần nữa ho khan một tiếng, nhắc nhở hai người chú ý một chút nơi công chúng. Điều này cũng làm cho Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ rốt cục phát hiện bên cạnh còn có người xem rất, nhất thể cùng điện giật tựa như có rút lại tay. Hạ Tân phục hồi tinh thần lại, có chút mặt đỏ, căn bản không dám xem đối diện Thư Duệ cùng Triệu Tinh, vội vã sửa lời nói, thúc thúc, a di, ta là Hạ Tân. A Thư Duệ như bình thường phụ mẫu vậy hỏi, ngươi là, Nguyệt Vũ cùng học. Ân, trước kia là cùng học, bây giờ là đồng học, không trùng lớp. A, Hạ Tân, tên này, ta là không phải nghe qua Thư Duệ nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Kế tiếp chính là chút tương đối bình thường vấn đề, tỉ như từ lúc nào biết, giao du đã bao lâu các loại, xem như là bình thường nhạc phụ nhạc mẫu câu hỏi. Tuy là, kỳ thực còn chưa tới trình độ. Thằng đến Triệu Tinh hỏi một câu, được rồi, hai người các ngươi ăn xong cơm tối không có. Thư Nguyệt Vũ thẳng thắn trả lời, ăn một chút thịt quay, bây giờ là có điểm đói bụng. Triệu Tinh đứng lên, vậy thì thật là tốt, ta cũng làm hai người các ngươi cơm chín rồi, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi làm chút đồ ăn. Được rồi. Thư Nguyệt Vũ nói, bồi Triệu Tinh cùng nhau đứng lên, hướng ra ngoài vừa đi đi, nhưng là trong tủ lạnh chỉ có kem cùng bánh kem, không có đồ ăn. Ta biết không, trên đường mua chút mang tới. Hạ Tân trơ mắt nhìn Triệu Tinh mại đoan trang tiến độ, chập chân Anna thân thể mềm mại mang theo Thư Nguyệt Vũ đi ra ngoài, mơ hồ có thể nghe được hai người tiếng nói chuyện ngươi cũng biết, ba người ăn không quen cái loại này tiệm cơm đồ ăn, quá trắng án, vẫn là chính mình đốt ăn ngon nhất, liền mua. Ân ân, ta đói chết, ta cũng chán ăn phản điếm thức ăn, vẫn là mụ ngươi đốt ăn ngon nhất. Hạ Tân kỳ thực rất muốn đối phương Thư Nguyệt Vũ nói một câu, chờ à, ngươi đi ta làm sao bây giờ? Ngươi còn không có nói cho ta biết muốn đối phó thế nào ba người đâu. Hạ Tân kỳ thực liền một lớn bình thường học nam sinh, hắn là thực sự không am hiểu ứng phó loại tràng diện này à, dù cho sai ai ra trình diện Hạ Chiêu Tông lần kia, hắn cũng chỉ cho là sai ai ra trình diện cái phổ thông bạn học gia trưởng, căn bản không suy nghĩ nhiều, cho nên không thẹn với lương tâm. Mà hôm nay lại bất đồng, bạn gái ba ba, chính mình còn một cước đem người cho đập bay. Cũng may Thư Duệ cùng Hạ Chiêu Tông bất đồng, tuy là trên người hai người đều có chủng nhân sĩ thành công khí chất, nhưng Hạ Chiêu Tông là sự uy nghiêm đó, bất cầu nôn tiếu loại hình, nói tuy ít, nhưng mỗi một chữ đều nói năng có khí phách, không được phép người phản bác, cho người áp lực cảm giác mười phần. Mà Thư Duệ, tương đối mà nói là tương đối dễ nói chuyện, hắn thuộc về cái loại này có năng lực đồng thời, lại mang điểm thân thiết, nhưng lại sẽ không làm người quá phận gần gũi cái loại này người lãnh đạo, sẽ chủ động dẫn đạo trọng tâm câu chuyện, không khiến người ta xấu hổ, hỏi chút Hạ Tân học ngành gì, tương lai lý tưởng, có hứng thú hay không đi hắn công ty phát triển, các loại tốt trò chuyện trọng tâm câu chuyện. Hạ Tân cũng không cần lo lắng kẻ ngắt, đối phương hiển nhiên rất biết nói chuyện phiếm. Hơn nữa, cũng không còn nói mới vừa sự tình, quyền đương chưa có phát sinh qua bộ dạng, điều này làm cho Hạ Tân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, Hạ Tân không hiểu cảm giác hai người không quá giống là nói chuyện phiếm, càng giống như là công ty lãnh đạo ở an ủi thuộc hạ. Triệu Tinh ở một bên thiết thái, Thư Nguyệt Vũ thì tại bên cạnh rửa chén trong máng tắm quả đậu, tảng thịt bò các loại đồ đạc. Nô, thật là đói, ta có thể không thể ăn trước cái kem. Thư Nguyệt Vũ giặt sạch hai cái, cảm giác không có ý nghĩa sẽ không muốn giặt sạch. Triệu Tinh cũng không quay đầu lại nói rằng, ăn xong ngươi liền ăn không ngon rồi. Cái này muốn trách ba lạp, đột nhiên dọa ta một hồi, đều đem ta sợ đói bụng. Đừng tìm viện cớ, ngoan ngoãn học tắm, giặt xong đem đậu rất lột, chờ chút thuận tiện dạy ngươi nấu ăn. Không muốn học, tìm một bảo mẫu thì tốt rồi thôi, nấu ăn tay nắm cửa lộng lão liêu làm sao bây giờ? Còn sẽ sinh mếp nhăn. Nhiều bảo dưỡng không phải tốt, cũng không phải không cho ngươi tiền. Thư Nguyệt Vũ mắt liếc Triệu Tinh tay nhỏ bé, phát hiện người này trên người hoàn toàn không nhìn ra nàng qua mấy năm nên 40 vết tích, thấy thế nào đều là cái hai bát thiếu nữ nhân, mau cùng chính mình không sai biệt lắm. Triệu Tinh tay bảo dưỡng tốt, thon dài mà trắng nõn, lộ ra một loại bánh kem vậy trắng nõn, có loại mượt mà mùi vị. Mà Thư Nguyệt Vũ tay thì càng tinh tế thủy nộn, hiện lên kiện khang đỏ thám khí tức, có cổ thiếu nữ mùi đặc thủ. Ngươi a, học chút, tổng sẽ không dạy ngươi thua thiệt. Mụ, ngươi cái này ý vị thâm trường giọng nói, có phải hay không muốn nói điểm cái gì? Thư Nguyệt Vũ rất thông minh, một cái đã hiểu. Triệu Tinh cười với nàng cười, chớp mắt một cái ngươi cũng lớn học a, để cho ta nghĩ bắt đầu, ta chính là đại học với ngươi ba tốt hơn, nhìn ngươi cũng không nhỏ, sớm muộn sẽ tới ngươi, muốn bằng bắt tay vào làm dưới bản lĩnh thật sự cướp đồ thời điểm. Mụ, ngươi đang nói cái gì, đoạt nam nhân sao? Thư Nguyệt Vũ một cái liền hiểu. Có chút chê nói rằng, ta mới không cần xuống bếp đâu, lại tổn thương tay, lại tổn thương da thịt, còn mệt hơn, còn dễ dàng bị dầu nóng đến, hơn nữa không có nửa điểm ý tứ, giao cho bảo mẫu đi làm không phải tốt. Thư Nguyệt Vũ nói không khỏi đắc ý vung lên thiên nga vậy tuyết cổ, tiêu ngạo nói, lại nói, bản lĩnh thật sự. Hai anh, bản lĩnh ta biết có thể nhiều nghi. Đan dương cầm, vũ đạo, hát, thể thao, hội họa, anh ngữ. Nàng cái gì sẽ không? Phải Triệu Tinh đối với lần này từ chối cho ý kiến, trong ánh mắt hiện lên một đạo vẻ hối ức, bình tĩnh trần thuật nói, ta nói bản lĩnh thật sự, là chỉ có thể làm đối phương cao hứng bản lĩnh, mà không phải làm ngươi chính mình cao hứng bản lĩnh. Cắt, ta trong lý tưởng mục tiêu chính là, ta không cao hứng hắn phải dụ dỗ ta vui vẻ, hắn thì sẽ cùng ta cùng nhau vui vẻ, cho nên, ta chỉ sẽ phải có thể làm ta chính mình cao hứng bản lĩnh là đủ rồi, đối phương nếu quả thật yêu thích ta, tự nhiên cũng sẽ theo cao hứng. Lời này, làm cho Triệu Tinh không nhịn được cười ra tiếng. Thư Nguyệt Vũ thông minh mà mẫn cảm, nhất thời có chút bất mãn nhìn chằm chằm Triệu Tinh. Mụ, ngươi cười cái gì? Ta cảm giác ngươi ở đây chê cười ta. Không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi thật không hổ là nữ nhi của ta, ngươi thuyết pháp này nhưng lại theo ta trước đây nghĩ giống nhau. Cái này non nớt ý tưởng làm cho Triệu Tinh nhớ lại đi qua chính mình, nhất thời có chút hoài niệm, mỉm cười nói. Sẽ nói như vậy. Chỉ là bởi vì ngươi còn không có gặp phải đúng người, hoặc là, còn không có phát hiện mình chân chính mong muốn a. Có lúc ngươi hối hận, đến lúc đó, ngươi sẽ hận chính mình hội bản lĩnh quá ít, không thể đem người đoạt lại rồi. Thư Nguyệt Vũ thở phì phò trả lời, ta sẽ không đâu. Lại nói ta cần đoạt sao? Phải. Kỳ thực người a, muốn nhất, thường thường là ngươi đã định trước không có được đồ đạc, một khối vĩnh viễn không có được đá cuội, có thể so với mỹ lệ chói mắt kim cương càng thêm chân quý. Bất quá. Cũng chỉ có ở lúc ngươi hối hận, mới có thể hiểu đạo lý này a. Thư Nguyệt Vũ không hiểu nhiều rồi, mụ, ngươi đang nói gì đấy, có phải hay không, kết hôn ngày kỷ niệm, để cho ngươi cảm giác mình vừa già một cái tuổi, đều thay đổi đa sầu đa cảm rồi. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy, đây chính là thanh xuân a. Triệu Tinh mỉm cười, cứ tiếp tục thiết thái rồi. Ta hiểu rồi. Thư Nguyệt Vũ suy nghĩ một chút hỏi, ba như vậy chưa từng hù được ngươi, ngươi có phải hay không cảm giác mình tâm láo liêu, không có sinh khí rồi. Không phải trẻ. Cái này, cùng tâm có giả hay không cũng không quan hệ. Nói bậy, ngươi trước đây còn sợ cầu đâu, người nhát gan rất. Ngu ngốc, ta bây giờ còn sợ chó, ta có thể lại không sợ ba ngươi. Ngươi xem liếc mắt là có thể nhận ra. Hán. Ta không cần nhìn cũng có thể nhận ra. Thư Nguyệt Vũ đương nhiên không tin, mụ, ngươi lại nói bậy, không cần nhìn làm sao nhận ra. Nói ngươi cũng không hiểu, sớm muộn sẽ có người như vậy, đi vào trong lòng ngươi, đến lúc đó. Ngươi chỉ cần nghe tiếng bước chân, là có thể nghe ra là hắn tới, nơi nào còn dùng quay đầu xem. Thư Nguyệt Vũ bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, bĩu môi suy nghĩ một chút, sau đó giơ lên một chân, chính mình dùng sức qua lại đạp mấy phát, nói, không có khả năng, mỗi người bước đi đều không khác mấy, sao có thể nghe thấy đi bộ thanh âm chợt nghe ra là ai, nói không chừng ta hôm nay đi chậm, ngày mai lại đi nhanh nữa nha, ngươi vừa mới có thể nghe ra là ta sao. Triệu Tinh vô lực liếc nàng một cái, nha đồng đốc. Những người khác là đi trên đường, chỉ có một người sẽ đi ở trong lòng ngươi, đi nhanh đi chậm có cái gì khác nhau chớ, bởi vì hắn đạp không phải đường, mà là lòng của ngươi. Được rồi, dạy ngươi chủ nghệ còn ra sức khước từ, yêu có học hay không, luôn luôn ngươi cầu ta thời điểm, đi ra ngoài, ta lười nói cho ngươi lãng phí thời gian, ba ngươi nên đói bụng lắm. Hai anh, ta còn không muốn đợi đâu. Thư Nguyệt Vũ thuận tay thả tay xuống lên tiểu rổ, có chút tức giận cố ý đạp nặng nề cước bộ hướng ra ngoài vừa đi đi. Chính là vì chứng minh, nhân cước bộ phải không cùng,

coi như không phải môn đương hộ đối. Ít nhất, cũng phải là cái nuôi bắt đầu người A. Ít nhất, phải là có thể mang đi ra ngoài gặp người, tuấn tú lịch sự A, nếu không. Ngươi suy nghĩ một chút người khác biết làm sao chê cười ngươi. Ít nhất, được hơi có chút năng lực A, không cầu yêu cầu rất cao, yêu cầu cơ bản được đạt được A. Thư Nguyệt Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã lại không có nửa điểm ngại ngùng, nhãn thần đã hoàn toàn âm trầm xuống, yêu cầu cơ bản, cái gì yêu cầu cơ bản, yêu cầu của ngươi, vẫn là yêu cầu của ta, chuyện của chính ta, ta tự làm chủ, ba, ngươi đây là đang buộc ta bỏ nhà ra đi. Ngươi lại nói Tiểu Tân một câu thử xem. Ta, từng cái đều như vậy, ngươi cũng nghĩ như vậy, hắn cũng nghĩ như vậy, cũng là bởi vì như vậy. Như vậy, Thư Nguyệt Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm, nhãn thần run rẩy. Viên mắt càng ngày càng đỏ. Hai người âm lượng đem bên cạnh Triệu Tinh cũng kinh động, vội vã đã chạy tới đem Thư Duệ kéo lại. Được rồi, nữ nhi trưởng thành, nàng lại không ngu ngốc, chuyện của mình, chính mình còn không biết sao, ngươi liền bất tranh cãi. Thư Duệ cảm giác mình rất oan uổng, ta cũng không còn yêu cầu rất cao a, có thể. Ít nhất. Được rồi, hôm nay ngươi quá mệt mỏi, sạch nói mê sảng. Triệu Tinh liều mạng đối phương Thư Duệ nháy mắt, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, nữ nhi tính tình ngươi còn không biết sao. Ngươi càng nói nàng, nàng càng với ngươi ngược lại, ngươi liền bất tranh cãi à. Cũng không để ý Thư Duệ có nguyện ý hay không, dám bắt hắn cho tha đi. Thư Nguyệt Vũ vẫn sắc mặt âm trầm trông coi hai người ly khai, mới khe khẽ cài cửa lại. Trở lại bên giường, kinh ngạc nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó bỏ vào trong chăn, dùng chăn đem hai người đều đậy lại. Suy nghĩ một chút lại đem đèn đóng lại, đây là nàng đã lâu tới nay lần đầu tiên tắt đèn giấc ngủ, sau đó hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần, ôm lấy Hạ Tân. Chương 601, quá nghiêm trọng. Hạ Tân lúc tỉnh lại, đã sắc trời sáng rồi. Trong mũi hương vị, so sánh với ngày xưa càng thêm mùi thơm ngào ngạt mà mê hoặc, có loại khiến người ta lười biếng, muốn vẫn say mê vào mỹ lệ biển hoa cảm giác. Hơi tê tê thân thể, làm cho Hạ Tân khẽ như mày, hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, cảm giác được phía bên phải trong lòng thân thể mềm mại, trên cánh tay tán lạc sợi tóc, hắn chỉ là như thường lui tới thông thường, theo thói quen hướng phía bên phải trở mình, đưa tay sờ một cái đối phương cái hót. Bất quá hắn rất nhanh thì phát giác khác thường, không chỉ là hương vị thay đổi, còn có như bạch tuộc vậy ôm chính mình, đặt ở trên người mình bắp đùi cũng thay đổi. Thành dài không ít. Hàng đêm tiểu tiểu thân thể, chân có dài như vậy sao? Hạ Tân nghi ngờ tự tay lục lọi dưới đêm hè lưng, hết ý mò tới trắng lóa như tuyết bóng loáng lưng trắng, ngay sau đó cũng cảm thấy đặt tại trên người mình bắp đùi cũng là trần truồng. Nhất thời trong lòng giật mình, chậm rãi nhớ lại. Ân. Từ bên thai truyền đến một tiếng lười biếng chung mang theo vài phần cám dỗ mơ hồ tiếng nói. Ngứa đâu? Thư Nguyệt Vũ mơ mơ màng màng gian tự tay nắm Hạ Tân ở nàng phía sau lưng lục lọi tay, cho hắn đè ở trên bụng nhỏ, không cho hắn lộn xộn. Bất quá lập tức, lưỡng thân thể của con người đều lập tức căng thẳng. Chậm rãi mở mắt, đối mặt ánh mắt. Mặt của hai người dán rất gần, gần đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Cứ như vậy mắt không hề nháy một cái nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương trông được ra khiếp sợ. Một lát qua đi, Hạ Tân phảng phất nhớ ra cái gì đó, chật vật nuốt ngụm nước miếng, sau đó dưới tầm mắt rời, nhìn về trong chăn. Lúc này mới phát hiện trong chăn, Thư Nguyệt Vũ hiểu điệu động nhân trên thân thể mềm mại liền bọc cái khăn tắm, lộ ra êm dịu lại tựa như chân châu vậy vai. Mà trên người mình, cũng chỉ ăn mặc bên trong ý mà thôi. Đến cùng chuyện gì xảy ra tình huống? Trong nháy mắt, Hạ Tân trong đầu cưới ngựa xem hoa hiện lên vô số thành ngữ, tỉ như cô nam quả nữ, cùng tồn tại một phòng. Tuổi khô lửa bốc chờ đã. A, Thư Nguyệt Vũ cúi đầu liếc nhìn, rốt cục phản ứng kịp trên người mình tình huống, hét lên một tiếng, liền đẩy ra Hạ Tân, tiện thể một cước cho đạp phải rồi trên mặt đất, nhanh chóng cuốn qua chăn, đem mình bao lấy nghiêm nghiêm thật thật liên tiếp lui về phía sau. Liền cùng không chịu nhục nổi thiếu nữ tựa như, vẻ mặt bất lực lại bàng hoàng đem mình túi thật chặt, sau đó, rời Hạ Tân rất xa. Hạ Tân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị một cước đoán rơi xuống đất, ngã cái mông làm đau. Điều này cũng làm cho hắn thanh tỉnh lại đầu óc, vội vã đứng lên. Không phải, ngươi chờ chút kêu nữa, trước hết nghe ta giải thích, không đúng, trước để cho ta suy nghĩ một chút tối hôm qua tình huống, ta hoàn toàn không có một chút ấn tượng a. Hạ Tân trong đầu của một mảnh trống không, hắn chỉ nhớ rõ Thư Nguyệt Vũ có chút tức giận nói muốn đi tắm, sau đó chính mình cảm giác có chút mệt, đang ở ngồi trên giường dưới, tiếp lấy cầm lấy bên cạnh tường khung nhìn một chút, trông coi hai người ôm vào cùng nhau chụp ảnh ảnh chụp, trong lòng muôn vàn cảm khái. Cảm thấy cứ như vậy xem hình, Thư Nguyệt Vũ cũng rất khả ái. Sau đó nhìn trông coi, nằm trên giường dưới. Tiếp lấy tỉnh lại chính là sáng sớm rồi. Ta ngày hôm qua hình như là đang ngủ, hẳn là chuyện gì cũng không còn làm a. Đối phương, ta quả thực đang ngủ. Hạ Tân nói xong lời cuối cùng đều đem mình nói tin. Thư Thư Nguyệt Vũ xinh đẹp mặt cười béo mập một mảnh, nhãn thần xấu hổ mang sợ hãi, một bộ doanh doanh muốn khóc biểu tình nhìn Hạ Tân, nhưng là, ngươi ngủ thời điểm, rõ ràng ăn mặc áo khoác, quần, vì sao hiện tại cũng không có. Cái này, Hạ Tân đương nhiên không biết, hắn cũng nhớ kỹ chính mình trước khi ngủ cũng không có cởi quần áo, làm sao tỉnh lại cứ như vậy đâu. Không có quan hệ, coi như không có áo khoác, quần, cũng không đại biểu tối hôm qua chúng ta chuyện gì xảy ra. Thư Nguyệt Vũ ngẫm lại cũng cảm thấy vậy, có thể vẫn còn có chút không xác định hỏi, nhưng là, ta cũng không mặc quần áo. Hạ Tân liều mạng giải thích, ngươi khả năng mới vừa tắm rửa xong cũng ngủ hết tắm đi ngủ, cho nên, coi như không mặc quần áo, như cũ không có nghĩa là chúng ta phát sinh qua cái gì. Thư Nguyệt Vũ miễn cưỡng tin tưởng gật đầu, à, cũng là, như vậy trên giường hồng là cái gì? Theo chăn đắp Thư Nguyệt Vũ cuốn đi. Ở nơi này lòng đỏ trứng sắc sàng đan mặt trên lộ ra một chút như cánh hoa vậy màu đỏ sẫm. Không cần gấp gáp, coi như trên giường có hơi hồng, cũng không thể chứng minh chúng ta làm qua cái gì. Kỳ thực Hạ Tân hiện tại đầu óc có điểm loạn, chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Thư Nguyệt Vũ nháy con ngươi xinh đẹp, nói xong đưa qua nhỏ dài tay nhỏ bé, ở đỏ thấm mặt trên dính dưới, phát hiện còn không có làm, tiến đến trong mũi vừa nghe, không nhịn được nhíu mày một cái, có một không tốt mùi vị, còn có chút mùi máu tươi, đây là huyết. Đừng lo, coi như sáng sớm tỉnh lại, hai chúng ta ngủ qua giường ở giữa, có điểm huyết, vậy cũng không có nghĩa là. Hạ Tân nói đến đây, trong lòng giật mình, kịp phản ứng, đây hoàn toàn đại biểu chuyện gì xảy ra à. Nếu không, máu này ở đâu ra? Cũng không thể cái giường này chính mình chảy ra à. Nhìn máu trên tay dịch, Thư Nguyệt Vũ đã hoàn toàn là một bộ nhanh muốn khóc lên biểu tình, đôi mắt đẹp lung lay sắp đổ, doanh ngông lung vũ khí. Một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Làm cho Hạ Tân càng luống cuống. Đừng khóc, lanh tĩnh một điểm, để cho chúng ta trước tỉnh táo lại, tìm xem máy thời gian xem, có còn hay không cứu. Thư Nguyệt Vũ lăng lăng nhìn Hạ Tân, dừng một chút, đột nhiên liền chu miệng nhỏ một cái, một bộ sơn vũ dục lai xu thế. Phi, ta đang nói cái gì? Hạ Tân trong đầu kỳ thực cũng giống nấu lẫn vào hỗn loạn tựa như, loạn thành nhất đoàn, ý của ta là, chúng ta một chút tới, có huyết, cũng không đại biểu cái gì, có thể là bị mũi trích. Sau đó. Tử Văn bị chúng ta đè chết, liền nhớ lại huyết. Đúng, mỗi cũng có thể bối nổi. Thư Nguyệt Vũ điềm đạm đáng yêu mà hỏi, cái gì mỗi có thể ken nhiều máu như vậy? Từng mảnh tươi đẹp huyết sắc, cộng lại có chừng một bạt thai cao thấp, cái này cần bao nhiêu mỗi mới có thể hút ra như thế một ngụm máu lớn a? Đương nhiên, lời này ngay cả Hạ Tân mình cũng không tin. Không phải, không đúng, đổi một góc độ nghĩ, đã có huyết, đầu tiên để cho chúng ta tìm xem xuất huyết nguyên ở đâu, nơi nào bị thương, có phải hay không? Tay, chân, cái cổ, ngực, cũng có thể. Hạ Tân nói xong túi đầu tỉ mỉ nhìn một chút cánh tay mình, bắp đùi, đầu gối, tra tìm vết thương trên người. Nhưng mà bình thường luôn là vết thương chồng chất thân thể, ngày hôm nay dị thường kiện khang, ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không tìm tới, phục hồi như cũ tặc triệt để. Tìm Hạ Tân đều hận không thể cho bắp đùi mình đi lên như vậy một đau rồi. Có vết thương sao? Dường như, không có. Hạ Tân ngơ ngác nhìn Thư Nguyệt Vũ. Kỳ thực chỉ từ vết máu kia vị trí, đều có thể đại thể suy đoán ra là thân thể địa phương nào ra huyết, chỉ là Hạ Tân còn không hết hy vọng, ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi, có thể là trên người ngươi à, ngươi có muốn hay không tìm? A, Thư Nguyệt Vũ biểu tình còn có chút ngơ ngác, đầu tiên là nhìn một chút cánh tay của mình, cổ áo, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lửng đỏ lặng lẽ kéo ra chăn, nhìn một chút trong mền, sửng sốt một cái. Nuốt nước miếng một cái nói, ngươi cầm cái khăn giấy cho ta. Hạ Tân có loại dự cảm không tốt, bất quá vẫn là từ tủ trên đầu giường, rút hai tờ khăn tay đưa cho Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ tự tay tiếp nhận khăn tay, sắc mặt đã đỏ rỉ máu, sau đó tự tay vào trong chăn lau, ngay sau đó đẹp mắt mày nhíu lại thành một đoàn, khổ hề hề nói, có chút đau đâu. Nói xong, chậm rãi rút ra khăn tay. Ở hai người dưới mí mắt, vừa mới còn trắng như tuyết khăn tay đã bị huyết dịch nhiễm đỏ. Nếu như đây không phải là Thư Nguyệt Vũ đang biểu diễn ma pháp, vậy... Hạ Tân cười khăn nói, hẳn là, không phải bắp đùi máu chảy a. Thư Nguyệt Vũ tội nghiệp nhìn Hạ Tân, không nói chuyện, chỉ là cái miệng nhỏ nhắn biển, một bộ ủy khuất không giúp tiểu răng rớp. Hạ Tân đã hiểu. Hắn hiện tại kỳ thực có một loại chạy mất dép xung động, cảm giác kích động này, cũng để cho hắn ở trong lòng hung hăng khi dễ chính mình. Cơ hồ là theo bản năng hỏi một câu, vậy làm sao bây giờ? Ta trước đây chưa làm qua loại sự tình này a. Hắn hoàn toàn không phải biết rõ làm sao làm a. Ngươi, ô ba ngươi có ý tứ, ta liền làm qua sao, ô ba. Hạ Tân một câu nói, rốt cục làm cho Thư Nguyệt Vũ lại là bối rối, lại là bất an khóc ồ lên.

nói không chừng còn có thể đau bụng kinh đâu. Thư Nguyệt Vũ không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, quả thật có chút đau nhức. Sau đó nháy nháy con mắt trở về suy nghĩ một chút, tối hôm qua sẽ không phải là. Trong lúc suy tư, bên người chung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là Hạ Tân gọi điện thoại tới. Thư Nguyệt Vũ cẩn thận nhìn Triệu Tinh liếc mắt, đi ra sân, nghi ngờ tiếp điện thoại di động. Tiểu Tân, ta đã nói với ngươi, ta lo lắng. Không cần lo lắng. Hạ Tân trịnh trọng trả lời nói, không cần lo lắng, Nguyệt Vũ. Chúng ta kết hôn A. A. Chương 622, tính toán. Cái gì, kết thúc. Kết hôn. Thư Nguyệt Vũ cũng ngây ngẩn cả người, nàng từ không có suy nghĩ qua cái đề tài này A. Coi như ba hắn ngày hôm qua nói một lần, nàng cũng chỉ là nói lấy. Đột nhiên nói muốn kết hôn gì gì đó, quá xa vời A. Biết, có thể hay không quá sớm. Ân, sớm là sớm điểm. Ta chính là trước giờ nói cho ngươi dưới, để cho ngươi không cần lo lắng. A Thư Nguyệt Vũ do dự một chút trả lời, kỳ thực, ta muốn. Ân, mẹ ta gọi rồi, vẫn là lần sau nói cho ngươi hay. Tốt lắm. Cúp điện thoại, Hạ Tân có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn dù sao là lần đầu tiên từng trải loại sự tình này, không có kinh nghiệm gì, cũng không còn biện pháp tìm người thương lượng. Tuy là như trước có chút mê man, bất quá, chắc là xử lý như vậy không sai a. Hạ Tân suy nghĩ một chút, lại chạy vong giả, tiếp tục huấn luyện. Hey a, lão lục, ngươi lại đã trở về, ta biết là ngươi sẽ không vứt bỏ chúng ta. Mau mau, sẽ chờ ngươi, chúng ta cơ hội chuyển bại thành thắng đến rồi. Bất quá rất đáng tiếc, Hạ Tân rõ ràng lòng có chút không yên, chơi vài bàn, cũng không thể đánh ra cái gì cả gì chiến tích. Nhưng lại không hiểu cấp trên, mang nhịp điệu, dẫn theo vài sóng đoàn diện. Đừng nói có huấn luyện gì hiệu quả, căn bản là tác dụng phụ. Thẳng đến buổi trưa, Trúc Hiểu Huyền qua đây đứng ở Hạ Tân phía sau, khịt khịt mũi, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, gì, thấp tử, trên người ngươi thơm quá, ân đây là, tiểu biểu tử thường xài mùi vị nước hoa, làm sao trên người ngươi nồng như vậy? Người này mũi cũng quá linh a. Kỳ thực mùi vị cũng không tính đủng, nhưng là không tính là nhạt, hai người dù sao ôm ngủ một đêm, Hạ Tân trên người cũng dính không ít Thư Nguyệt Vũ mùi nước hoa. Lúc đó Hạ Tân cái chán liền treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh, trong lòng thùng thùng trực nhảy, có tật giật mình rất sợ bị phát hiện gì rồi. Cười khan giải thích câu, ta ngày hôm qua, cảm thấy chơi thật khá, liền, không đúng, là nàng cảm thấy chơi thật khá, liền hướng trên người ta văng điểm. Chính mình phun nữ sinh nước hoa không hợp với lẽ thường. Nhưng Nguyệt Vũ phun nói liền tương đối bình thường, Nguyệt Vũ làm ra bất luận cái gì kỳ quái sự tình cũng làm cho người cảm thấy bình thường. Phải. Trúc Hiểu Huyên nửa tin nửa ngờ nhìn Hạ Tân. Hạ Tân không cho nàng suy nghĩ nhiều, đã đứng lên đem nàng vô ghế trên rồi. Hiểu Huyên, ta nghĩ ra rồi trong nhà còn có chút sự tình, nhờ ngươi, trợ giúp ta đánh một chút đi. A, chuyện gì a? Gấp như vậy trở về. Ngạch, chuyện rất trọng yếu, nói chung, nhờ ngươi. Hạ Tân cảm giác mình cần phải ngủ một giấc. Nghỉ ngơi một chút, làm cho sao động bất an tâm lạnh lại. Hắn biết rõ mình bây giờ thực lực cùng bạc trắng vàng kim xoa không được bao nhiêu. Đẩy ra mướn phòng cửa phòng, trong nhà yên tĩnh cũng không có bán cá nhân ảnh. Đêm hè cùng Lãnh Tuyết Đồng tự nhiên lên một lượt giờ học đi, ước toa rốt cuộc là ở giảng bài, hay là đang lười biếng liền dường như khó nói. Hạ Tân đi tới buồng vệ sinh rửa mặt, sau đó về đến phòng, cởi quần áo ra, chuẩn bị ngủ bù. Về tinh thần hắn mệt muốn chết rồi. Chỉ là ở cởi quần áo thời điểm, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo cảnh tượng. Có đôi khi chính là như vậy, ngươi liều mạng suy nghĩ thời điểm, nghĩ không ra, nhưng trong lúc lơ đảng nó khả năng liền tự động xuất hiện trong đầu rồi. Hạ Tân có điểm hồi tưởng lại. Hắn nhớ mang máng, chính mình mơ mơ màng màng ngủ sau đó, nửa đêm tỉnh lại qua một lần đi nhà cầu. Tuy là lúc đó cũng cảm giác kỳ quái, cái này vê đút cờ làm sao cùng bình thường lên không quá giống nhau, nhưng cũng có thể là ngủ mơ hồ, cũng có thể là quá mệt mỏi, lúc đó không suy nghĩ nhiều. Đi nhà cầu xong trở về, liền muốn mình tại sao ăn mặc y phục ngủ, theo bản năng liền cởi quần áo, sau đó nằm hịch xuống giường, liền ôm hàng đêm đang ngủ. Tuy là lúc đó cũng cảm giác hàng đêm không mặc quần áo, bất quá hàng đêm thỉnh thoảng tắm rửa xong, cảm thấy nhiệt, cũng sẽ ở chính mình đánh tờ đơn thời điểm, nàng ở phía sau trên giường cởi quần áo giấc ngủ. Nghĩ như vậy lời nói, đông nhiên phát hiện quần áo mình, nhưng thật ra là chính mình cởi. Chiếu mình đương thời ngủ mơ mơ màng màng tình huống đến xem, hẳn là ở nửa đêm 2-3 điểm tả hữu. Nói cách khác lúc đó còn là chuyện gì chưa từng phát sinh. Ý là ở nơi này sau đó sao? Chính mình. Thật là ở nơi này sau đó, ở trong mơ cùng Nguyệt Vũ. Hạ Tân không quá có thể tin tưởng. Vẫn suy tư về vấn đề này, hắn rất nhanh thì đang ngủ. Cái này vừa cảm giác Hạ Tân ngủ rất an bình, vẫn ngủ thẳng tới buổi chiều 4 điểm nhiều, sau đó ngạnh sinh sinh bị đói tỉnh. Hắn cơm trưa cũng còn không đâu. đi trước rửa mặt, sau đó đi ra cửa phòng đã nghĩ đi chủ phòng cho mình lộng chút đồ ăn, tiện thể làm cơm tối. Chỉ là, khi đi ngang qua phòng khách thời điểm, chợt nghe đẻ nén nhỏ giọng thân tiếng rên. Hạ Tân quét mắt dưới bốn phía, men theo thanh nguyên nhìn lại, phát hiện thanh âm là từ gian phòng của mình sát vách, ước toa trong phòng chuyển tới. Hắn hơi nghi hoặc một chút, đi tới ước toa cửa gian phòng, phát hiện cửa mở ra một cái khe hở, xuyên thấu qua khe hở có thể chứng kiến ở mềm mại trên giường lớn, nhất quán lười nhác, hoặc là ưu nhã ước toa, lúc này đang theo con tôm tựa như cuộn thành một đoàn, một tay ôm bụng, thống khổ thân ngâm lấy. Do dự một chút, Hạ Tân vẫn là đẩy cửa đi vào, đi tới ước toa bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi vẫn ổn chứ? Hắn lập tức phát hiện mình thực sự là hỏi một câu phế không thể lại phế lời nói nhảm. Chỉ thấy ước toa sắc mặt trắng bệnh một mảnh, cái trán chỉnh tề lưu hải đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lung tung dính đến rồi trên trán, một đôi đẹp mắt lông mi đều nhanh vặn đến một khối, hiển nhiên là đau dữ dội. Nghe được Hạ Tân thanh âm, ước toa chật vật mở ra một con mắt, nỗ lực thở dốc vài cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở, hơi thở mong manh mỉm cười nói, tiểu Tân, ngươi ở đây à? Mới vừa. Không thấy được ngươi à? Ân. Ta vừa mới đang ngủ. Hạ Tân nói nhìn chung quanh một chút, ôn nhu hỏi, thuốc giảm đau ăn rồi sao? Quên đi. A, cũng không còn. Nửa điểm dùng. Nói mấy câu phảng phất dùng hết ước toa tất cả khí lực, sung mãn ngực một hồi phập phồng, chật vật thở hổn hển. Tình huống này Hạ Tân cũng không phải lần thứ nhất thấy, bất kể là Lãnh Tuyết Đồng, vẫn là ước toa, đều có rất nghiêm trọng đau bụng kinh bệnh trạng, so với bình thường nữ sinh nghiêm trọng sinh ra. Ta đi cấp ngươi rót ly nước nóng a, có thể sẽ tốt một chút. Đối với lần này Hạ Tân cũng không có quá nhiều biện pháp. Xem bác sĩ cũng không dùng, nghe nói là nhà các nàng gia truyền, còn như thuốc giảm đau, ăn nhiều dược lực cũng càng ngày càng yếu, hơn nữa đối phương thân thể cũng không tiện. Hạ Tân đi phòng khách máy nước uống bên rót ly nước nóng, còn thêm chút đường đỏ, có người nói đường đỏ có thể hơi chút giảm bớt dưới đau đớn. Sau đó trở về ngoại thất, một tay nhẹ nhàng nâng dậy ước toa thân thể, thổi thổi lạnh, liền ước toa đôi môi ướt át, từ từ đốt đi vào. Ước toa cùng kim ngư tựa như dương cái miệng nhỏ nhắn mút vào, cũng không có thiếu đường đỏ thủy theo tinh xảo cảm, vẫn chạy xuống cổ, trượt vào rồi quần áo trong cổ áo. Sau khi uống xong, Hạ Tân liền nhẹ nhàng đem ước toa để nằm ngang, nói câu xin lỗi, liền nhẹ nhàng vén lên ước toa y phục, lộ ra bằng phẳng bụng dưới, cùng khả ái rốn. Tự tay ở ước toa trên bụng nhỏ qua lại tuần hoàn xoa bóp. Chỉ cần làm cho cái bụng nhiệt một chút, là rất có thể giảm bớt đau đớn. Đây là Hạ Tân cùng ước toa còn có Lãnh Tuyết Đồng chỗ lâu như vậy sau đó cho ra kinh nghiệm. Bởi vì đau đớn nhẹ điểm, cũng để cho ước toa có sức lực nói giỡn, tiểu Tân A, sờ bụng một cái có thể, cũng len lén khắp nơi sờ loạn A. Nhờ vậy, ta nào có. Ước toa nỗ lực cười, được rồi, len lén sờ loạn không thể, bất quá ngươi quang minh chính đại sờ loạn lời nói ngược lại là có thể. Hạ Tân vẻ mặt không thay đổi trả lời. Ta cảm thấy được đau chết ngươi đều là đáng đời, thật thua thiệt ngươi lúc này còn có thể nói đùa. Ước toa cười cười, đang muốn nói, bên cạnh tủ trên đầu giường, một chàng chuông điện thoại di động cắt đứt nàng. Điều này làm cho ước toa khuôn mặt nhỏ nhắn một khổ, hết, xong, nhất định. Là cái kia địa Trung Hải đánh tới, ta buổi chiều không có đi học, trốn thoát. Ước toa nói xong, lại là chật vật thở phì phò. Địa Trung Hải là bọn hắn giáo sư niên cấp tổ trưởng, quản lao sư của các nàng, bởi vì giữ lại bên cạnh đầu trọc, được gọi là địa Trung Hải. Tuy là trốn học quả thực không đúng. Bất quá loại dáng vẻ này cũng không còn biện pháp đi học, lần này Hạ Tân ngược lại là có thể lượng giải nàng. Ước toa không muốn tiếp, bất quá điện thoại di động giống như là cùng với nàng đối nghịch tựa như một mực vang. Hạ Tân trực tiếp đưa qua điện thoại di động nhận, nói, nàng có việc, lên không được giờ học, ngươi ngày mai đánh lại à. Đang chuẩn bị cúp điện thoại, chợt nghe trong điện thoại chuyển tới một trẻ tuổi giọng nam, đó là một trong uy nghiêm mang theo vài phần lạnh lùng cùng từ tính tiếng nói, ngươi là ai, ngươi là nàng người nào, người nàng đâu. Địa Trung Hải thanh âm Hạ Tân tự nhiên là nghe qua, cái này giọng nam nghe thấy đứng lên liền cảm giác là một suất ca, làm sao cũng cùng Địa Trung Hải lão kia đầu chọc treo không hơn bên. Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút hỏi ngược lại, ngươi là ai, ngươi tìm ai? Bởi vì người quen lời nói nhất định sẽ có số điện thoại, mặt trên biết biểu hiện xưng hô, mà người tới cũng là cái gì xưng hô cũng không có, hiển nhiên là một người xa lạ. Thanh âm của nam nhân bỗng nhiên đề cao vài độ, mang theo vài phần không vui tức giận, lạnh như băng trả lời. Trả lời ta có sự chấp thuận ngươi đặt câu hỏi sao? Lần này lớn tiếng ngay cả ước toa đều nghe được. Ước toa cực nhanh đưa qua một tay nắm Hạ Tân cổ tay, nhìn xuống trí năng điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh số điện thoại, có như vậy trong nháy mắt, lập tức mở to hai mắt, lộ ra vài phần vẻ khiếp sợ, sau đó lại khôi phục như thường, một bộ dáng vẻ lười biếng, một tay chặn điện thoại di động trò chuyện cửa, hỏi, ai vậy? Hạ Tân nhíu mày một cái, không biết, giống như là một bệnh tâm thần. Từ trong điện thoại di động lần nữa truyền ra mất hứng giọng nam, ngươi là nàng người nào, tại sao là ngươi nghe điện thoại? Ước Toa cười cười, cái này, bệnh tâm thần nhất định là. Gọi Lâm điện thoại, đừng để ý tới hắn rồi, treo chính là. Hạ Tân đang muốn treo đâu, bất quá nam nhân lại một ngay cả, bá đạo hỏi vài câu. Khiến người ta có chút tích. Ước Toa cười giỡn nói, chúng ta treo chọc một chút hắn a. A. Hạ Tân khó hiểu. Ước Toa nói đã từ Hạ Tân trong tay nhận lấy điện thoại di động, tiến đến cái miệng nhỏ nhắn bên, sau đó từ trong cái miệng nhỏ mê người. Hắc. Hắc phun ra vài tiếng kịch liệt tiếng thở gấp. Tiếp lấy bưng trò chuyện cửa, đưa trả cho Hạ Tân nói, ngươi đã nói, hắn hiện tại bề bộn nhiều việc, không rảnh nghe điện thoại. Hạ Tân cũng không còn suy nghĩ nhiều, hướng về phía điện thoại di động lặp lại một lần Ước Toa lời nói, hắn hiện tại bề bộn nhiều việc, không rảnh nghe điện thoại. Lập tức liền nghe được trong điện thoại di động vang lên to lớn ba một tiếng, hình như là cái gì thủy tinh chế phẩm thanh âm bị đập bể, cùng với nam nhân cắn răng nghiến lợi thanh âm, ngươi đây là đang tự tìm chết, có tin ta hay không đem ngươi toàn ra đều. Bất quá nam nhân nói đến phân nửa Ước Toa lại đột nhiên đánh tới, từng thanh điện thoại di động cho nhấn tắt, trực tiếp tắt điện thoại, không được, tiểu tân ta bụng lại đau đớn, nhanh, nhanh cho ta vỗ vài cái, ta muốn chết. Cũng không nghiêm trọng như vậy a, đừng nói đáng sợ như vậy. Chương 623, gia truyền chớ chú. Ở lại xoa bóp biết sau đó, Hạ Tân nhẹ giọng hỏi, khá hơn chút nào không? Ân Ước Toa nằm thẳng ở trên giường, nhìn chân nhà, nỉ non lẩm bẩm câu, tốt thì tốt sinh ra, chính là cảm giác là lạ. A, quái chỗ nào là sao? Hạ Tân khó hiểu. Bị tay của đàn ông ở trên người sờ tới sờ lui, ta cư nhiên cảm thấy rất thoải mái. Nhớ cậy, ngươi đang nói cái gì ngốc nói? Hạ Tân bất đắc dĩ nói, cũng thật thua thiệt ngươi có thể chịu đựng nổi, ta chỉ nhìn đã cảm thấy đặc biệt thảm, đặc biệt thống khổ. Không có biện pháp, đây chính là gia tộc di truyền. Ước Toa nói thấp qua ánh mắt, liếc Hạ Tân liếc mắt, hù dưới khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng âm trầm thanh âm hù dọa nói, bất quá, cũng có người nói, đây là trong gia tộc chớ chú. Có muốn biết hay không vì sao? Hạ Tân kỳ thực không có hứng thú biết, hắn vậy mới không tin quỷ thần là cái gì chớ chú đâu, hắn chỉ tin khoa học tự nhiên. Chỉ là vì rời đi Ước Toa chú ý của lực, để cho nàng chớ đem lực chú ý vẫn phóng tới đau đớn trên, chỉ có làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc hỏi, cái gì chớ chú? Ước Toa cười cười, nói liên tục nói. Đây là chúng ta trong nhà vẫn lưu truyền truyền thuyết, ta cảm thấy được tiểu đồng chắc cũng là nghe qua, muốn từ gia tộc bọn ta rất sớm phía trước một cái thái tổ nãi nãi nói đến, nàng đâu, là một bị ném bỏ ở trong núi sâu tiểu cô nương, bị một nhà nông hộ cho thu dưỡng rồi, theo chậm rãi lớn lên, nàng cũng trở nên càng ngày càng đẹp, thông tục điểm nói, chính là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế vô song ba. Cụ thể đẹp bao nhiêu? Có người nói, lúc đó mỗi cái nhìn thấy nam nhân của nàng, đều sẽ vì nàng thần hồn điên đảo. Trà phạn bất tư, nàng một ánh mắt là có thể làm cho nam nhân quỳ dưới gấu quần của nàng, giơ tay nhấc chân, là có thể hấp dẫn xinh đẹp chim ông, quay chung quanh nàng, bảo hộ nàng, có người nói nàng là tiên nữ hạ phàm, có người nói nàng là hằng Nga truyền thế, nàng cũng bị phong làm ngay lúc đó đệ nhất thiên hạ mỹ nữ. Bất quá, công chúa cũng không nhất định sẽ yêu vương tử, nàng kỳ thực vẫn thích nhà hàng xóm một cái tiểu ca ca, hai người xem như là thanh mai trúc mã, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cái kia tiểu ca ca tương đối hàm hậu thành thật. Giáng dấp cũng không tính là đẹp trai. Tiểu ca ca đâu cũng thích ta vị kia thái tổ nãi nãi, bất quá vẫn không dám mở miệng, chỉ dám yên lặng quan tâm nàng, chiếu cố nàng, nỗ lực nói chê cười đùa nàng cười. Mỗi lần tiểu ca ca nói chê cười, thái tổ nãi nãi sẽ che miệng khanh khách cười không ngừng, cười có thể vui vẻ, cũng cười phi thường mỹ, xinh đẹp có thể khiến cho người chim nhìn quên mất vỗ cánh bảng, rơi đến trong hồ đi. Chỉ là, hai người này ai cũng không nói gì phá, thái tổ nãi nãi là xấu hổ không dám mở miệng. Cái kia tiểu ca ca còn lại là cảm giác mình không xứng với ta vị kia thái tổ nãi nãi. Hai người cứ như vậy chỗ thật nhiều năm, thẳng đến một ngày nào đó, một cái quân vương nghe nói thái tổ con bà nó diễm danh, nam nhân mà, nào có không háo sắc, quân vương lúc đó liền động lòng, phải đem nàng chiêu tiến vào cung đi. Hai hộ nhà người thường hài tử, lại nơi nào chống đỡ được hoàng thất thiết kỵ, ngày đó, một đội nhân mã dẫn theo một đống lớn xính lễ qua đây, cường hành yếu thế đem thái tổ nãi nãi tiếp đi, tuy là cái kia tiểu ca ca liều mạng ngăn cản, cũng bị người dễ dàng đả đảo trên mặt đất, bị đánh mình đầy thương tích. Mắt thấy thị vệ phải đánh chết tiểu ca ca, vẫn là thái tổ nãi nãi mở miệng, nói tự nguyện bị bọn họ mang đi, để cho bọn họ thả cái kia tiểu ca ca. Tiểu ca ca chỉ có thể vô lực trông coi thái tổ nãi nãi bị mang đi, bất quá thái tổ nãi nãi trước khi đi, nhẹ giọng nói câu, nụ cười của ta, kiếp này chỉ vì ngươi nở rộ, đây cũng tính là gián tiếp thổ lộ a. Bị nhận được hoàng cung thái tổ nãi nãi thì dường như mất đi nụ cười. vĩnh viễn là một bộ biểu tình lạnh như băng cùng một khắc băng tựa như, cái kia quốc vương liền nghĩ hết biện pháp để cho nàng cười, nhưng đều chưa thành công. Thẳng đến một ngày nào đó, quân vương nghe người ta nói rồi thái tổ mãi mãi là bởi vì thích cái kia tiểu ca ca, cho nên mới không đúng người khác cười, nhất thời thẹn quá thành giận, lập tức liền phái người đem cái kia tiểu ca ca cho vồ vào trong cung tới, phải ngay thái tổ con bà nó mặt xử tử hắn. Liên ngay hôm đó, thái tổ mãi mãi nở nụ cười, theo thấy qua người nói, đó là phảng phất lòng đang dỉ máu nụ cười, nhìn người ruột gan đứt từng khúc, bất quá quân vương thật cao hứng, cũng đáp ứng rồi thái tổ con bà nó yêu cầu, thả cái kia tiểu ca ca. Lúc này đây, tiểu ca ca rõ ràng cảm thấy chính mình tại đế vương trước mặt hèn mọn cùng vô lực, ở thực lực tuyệt đối trước mặt bi ai cùng bất đắc dĩ, đang bị mang ra khỏi hoàng cung trước, hắn nhìn chằm chằm thái tổ nãi nãi, lớn tiếng hô, ta nhất định sẽ trở lại. Nhất định sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Ước toa nói rằng bữa này ở, thở thật dài. Mặc dù biết nhất định là giả, bất quá Hạ Tân vẫn là không nhịn được hỏi một câu, sau đó thì sao, hắn trở về chưa, bọn họ ở cùng một chỗ sao. Hắn cảm thấy câu chuyện này có điểm bi ai, bất quá cố gắng động nhân. Ước toa cảm thán lắc đầu nói, rất đáng tiếc, lời này chọc giận tới cái kia quân vương, hắn mặt ngoài phái người thả tiểu ca ca, ngầm lại len lén phái thích khách đi đem tiểu ca ca giết, giấy không thể gói được lửa, việc này cũng truyền đến thái tổ con bà nó trong thai. Nàng không hề nở nụ cười, phảng phất khắc băng thông thường vạn năm bất động biểu tình lạnh như băng, mặc cho cái kia quân vương dùng hết muôn vàn phương pháp lấy lòng nàng, cũng không dùng, thẳng đến. Một bước ngoặt xuất hiện. Một ngày nào đó, quân vương ý tưởng đột phát, nghĩ tới ý kiến hay, tại nơi thông tin rơi đầu thời kỳ, phong hỏa đài khói báo động là dùng để thông tin chủ yếu phương thức, là dùng để nói cho chúng quanh vương hầu, tự có khó, mau tới cứu giá một loại phương thức, sau đó hắn liền châm lửa phong hỏa đài. Hấp dẫn chính mình một đống bộ hạ tới rồi kinh thành cứu giá. Khi thấy một đống bộ hạ, bị chính mình tỏ ra, lạn lội đường xa liều mạng chạy tới, lại chỉ có thể vẻ mặt ngẩn ra tụ tập ở cửa thành thời điểm, quân vương nở nụ cười. Sau đó thái tổ mãi mãi cũng cười, rất cười vui vẻ. Quân vương tự nhiên là cao hứng uy, cho rằng cái phương thức này có thể đùa thái tổ mãi mãi hài lòng, liền thường thường dùng cái phương thức này đùa giỡn mình vương hầu một cái. Sau đó, hắn mỗi đùa giỡn một lần, thái tổ mãi mãi liền cười một lần. Hơn nữa còn là càng cười càng vui vẻ. Kỳ thực quân vương cũng không biết thái tổ mãi mãi vì sao cười, thẳng đến một lần, vài cái nước láng giềng liên hợp lại, xuất đại quân tiến công kinh thành, quân vương vội vã châm lửa gió lửa, nghĩ gấp gáp bộ hạ của mình nhanh lên qua đây cứu giá, rất đáng tiếc, soi đến đấy loại sự tình này, ngươi có thể thành công một lần, hai lần, bảy lần, tám lần, nhưng ngươi không có khả năng nhiều lần đều thành công. Ngày đó, cũng không có người tới cứu điều khiển, kinh thành bị công hãm. Ở đây đất binh lính thi hài trung, quân vương rốt cuộc minh bạch thái tổ mãi mãi vì sao nở nụ cười, nàng đang cười hắn vô tri cùng ngu xuẩn, cười hắn tử kỳ gần đến còn không tự biết, đó là trả thù nụ cười. Quân vương bị người ở trong cung điện chẳng thủ, đầu người treo cao cờ màu trên lay động, mà thái tổ mãi mãi đã ở một mảnh máu và lửa đan vào bi ca trung, ăn mặc xinh đẹp cung trang, mỉm cười, ưu nhã bước chân vào một cái biển lửa trong cung điện, bị hừng hực hỏa hải cắn ướt. Bởi vì nàng nụ cười, quốc gia diệt vong. Nhân dân của quốc gia đó toàn bộ trở thành người khác tù nhân, sau đó, nàng đã bị quốc gia kia hữu tâm nhân cho nguyền rủa, chớ chú của nàng hậu đại đời đời kiếp kiếp đều phải chịu được vượt qua thường nhân giàn vặt. Ngay từ đầu là phi thường đau, có thể đem người trực tiếp đau chết, nhưng theo thời đại truyền lưu, nguyền rủa hiệu lực cũng càng ngày càng yếu, càng về sau, chớ chú liền chỉ sẽ xuất hiện ở nữ sinh, hơn nữa còn là xinh đẹp nữ sinh trên người, càng xinh đẹp nữ sinh mới có thể càng đau nhức, những người khác hầu như đều không có cảm giác gì rồi. Hạ Tân có chút buồn vô cớ, thì ra, chớ chú là như thế tới a. Đương nhiên, câu chuyện này nhất định là giả là được, tựa như mỗi cái gia đình đều sẽ biên vài cái truyền thuyết, nói mình tổ tiên cỡ nào như bê, tới trương hiển chính mình buồn ra lịch sử sâu xa. Hạ Tân mơ hồ còn nhớ mình phụ mẫu cũng cùng mình nói qua, nhà mình đang yêu, bất quá bởi vì niên đại quá xa xưa rồi, hắn đã sớm đã quên. Ước toa doanh doanh cười, béo mập khỏe môi câu dẫn ra một tia động nhân đường vòng cung, thế nào? Nghe xong có cảm tưởng gì? Cảm tưởng Hạ Tân suy nghĩ một chút, có chút sợ nói, nữ sinh thật đáng sợ, ngươi thái tổ mãi mãi tâm cơ thật sâu à, dám cười mất một cái vương quốc. Đây thật là cười khuynh người thành, cười nữa khuynh nhân quốc rồi. Bản thân, biết lợi hại chưa, cho nên ngàn vạn lần không nên làm cho tiểu đồng sinh khi a. Ta nào dám a, ta một mực bị đánh được không? Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, gì, không đúng, nếu như nói nàng thật là quăng vào hỏa hải tự vận, sẽ không có hậu đại a. Hỏi thật hay, kỳ thực cố sự còn có dưới nửa đoạn đâu, ngươi thực sự cho rằng cái kia tiểu ca ca chết. Ước toa vừa định nói tiếp, liền nghe được một hồi tiếng cửa mở, hiển nhiên là Lãnh Tuyết Đồng đã trở về, khoát khoát tay nói, quên đi, lần sau nói tiếp cho ngươi nghe à, nên ăn cơm tối, ta cũng đói bụng. A, Hạ Tân cũng không còn suy nghĩ nhiều, hắn là quyền đương cố sự nghe. Đứng lên đi ra mấy bước, lại thuận miệng hỏi một câu, nếu quả thật là chớ chú, sẽ không còn có giải trừ nguyền rủa biện pháp à. Ân hử. Hỏi thật hay, thật là có ước toa vừa định mở miệng, chợt nhớ tới cái gì, Tích Lưu Lưu trong mắt chuyển động, cười nói, ta không nhớ rõ, ngươi chính là hỏi trước một chút tiểu đồng à, liền nói ngươi nguyện ý giúp nàng giải trừ chớ chú, nàng sẽ nói cho ngươi biết. Ân. Tốt. Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút ra khỏi phòng, đúng dịp thấy Lanh Tuyết Đồng ở huyền quan chỗ không lưng cởi giày, tiến lên mấy bước lên tiếng chào, đã trở về à. Ân Lanh Tuyết Đồng giơ lên như băng tinh vậy hai tròng mắt, nhàn nhạt nhìn Hạ Tân liếc mắt. Hạ Tân tiện tay nhận lấy trên tay nàng vài cái cuốn vở, thuận tiện nàng cởi giày, Lanh Tuyết Đồng cũng rất tự nhiên đưa tới. Vừa mới nghe toa toa nói nhà các ngươi cố sự đâu? Cố sự? Chính là nguyền rủa cố sự. A, Lanh Tuyết Đồng hiển nhiên cũng là biết đến, xem thường nói, đều lao nhân ra mù truyền, không có nửa điểm khoa học căn cứ đồ đạc, ngươi đây cũng tin. Không có, ta liền tùy tiện hỏi một chút, toa toa nói ngươi biết, có cái gì giải trừ nguyền rủa phương pháp, ta có thể giúp một tay sao, nếu không, chúng ta thử xem. Lanh Tuyết Đồng nhất thời động tác một trận, giơ lên tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, hận hận chừng Hạ Tân liếc mắt, nũng nịu mắng, đồ lưu manh, nói xong theo thói quen trực tiếp một quyền liền hướng về phía Hạ Tân mắt quá khứ. Cũng may giữa hai người có điểm khoảng cách, Hạ Tân phản ứng cũng là nhanh, đưa tay bắt được Lanh Tuyết Đồng hoạt nộn tay nhỏ bé. Hắc Nham Vong thủ phát, chống đỡ mời tới Hắc Nham Vong. Uy, ngươi hảo đoan đoan để làm chi đánh ta? Hạ Tân gương mặt khó hiểu, người này làm sao động một chút là đánh người a? Ngươi không biết? Lanh Tuyết Đồng nháy nháy con mắt, mặt cười ửng đỏ, Trương Liếu Trương Trụy lại thu lại, trầm giọng nói, bởi vì nhìn đi tới rất dễ đánh dáng vẻ. Uy, cái gì gọi là rất dễ đánh dáng vẻ? Ngươi giải thích rõ. Bất quá Lanh Tuyết Đồng không để ý tới hắn, thẳng trở về phòng, xa xa truyền đến một câu, ta đói bụng rồi. Chương 624, hàng đêm. Nữ nhân này là không phải càng ngày càng bạo lực rồi. Coi như một lời không hợp liền động thủ, vậy cũng phải có một lời không hợp điều kiện tiên quyết ta. Nào có nhìn sang rất dễ đánh dáng vẻ liền động thủ. Là cái kia tới a. Hạ Tân ở trong lòng phúc phỉ một câu, vừa mới chuẩn bị vào bên cạnh chủ phòng, liền nghe được mở khóa thanh âm. Sau đó đại môn, bị cẩn thận từng ly từng tí, từng điểm đẩy ra. Đầu tiên là chớ kẹp tóc xinh đẹp sợi tóc, từ sát biên giới rối vào, tiếp theo là lưu hải, cái chán, mai cho đến một đôi đen kịt như mực sáng sủa con người, vẹn vẹn nửa đầu nhỏ dò vào đến xem nhãn, đại khái là muốn trước thăm dò một chút bên trong nhà tình huống. Rồi quyết định có muốn hay không tiến đến. Bởi vì nàng đầu tiên mắt là quét dưới huyền quang giày, muốn từ giày phán đoán trong phòng có mấy người, khi nhìn đến Hạ Tân giày thời điểm, đầu tiên là con mắt co rụt lại, ngay sau đó thấy được một đôi chân, nhất thời hô hấp cứng lại, lại ánh mắt chậm rãi trên giày, liền cùng vừa lúc đứng ở cửa Hạ Tân, bốn mắt nhìn nhau rồi. Đêm hè ở sửng sốt một chút, xoát một cái rút về đầu nhỏ, phanh một cái liền cài cửa lại. Nhìn nàng cái này trột dạ dáng vẻ, Hạ Tân biết là, hàng đêm ngươi có phải hay không lại làm chuyện xấu gì? Ta mới không có đâu. Từ ngoài cửa truyền đến non nớt tiếng nói. Vậy đi vào cho ta. Các loại, chờ một chút, ta trước phải trở về trường học, cầm cầm lấy đồ. Ta đếm tới ba, nếu không tiến đến, buổi tối ta liền đem ngươi treo ngược lên đánh đòn. Một, ba. Các loại, chờ một chút. Chợt nghe một tiếng soạt soạt soạt soạt chìa khóa tiếng cửa mở, đêm hè hoảng hoảng trương trương liền chạy vào, rõ ràng còn không có cân nhắc hai. Đã cân nhắc qua, người không nghe được. Hạ Tân không hề nét hổ thẹn nói bậy. Bất quá khi nhìn đến đêm hè trên người thời điểm, Hạ Tân cũng bị kinh động. Nhất thời nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi đây là... Lấy chồng đánh nhau. Bị ngươi đánh. Hạ Tân nói, làm bộ liền chuẩn bị mang giày đi ra ngoài. Bởi vì đêm hè người mặc khả ái hát sắc bánh ga tô váy, bất quá lúc này tình xảo xinh đẹp trên váy dính không ít bùn đất ba, đem nguyên bản hát sắc, nhuộn thành rồi thổ hoàng sắc, ngoại trừ bùn đất ở ngoài. Còn có chút cỏ dại các loại đồ bẩn, thấy thế nào cũng không giống là bình thường tan học về nhà. Đêm hè liền vội vàng lắc đầu, không có, không có, ta nhưng không có đánh cái, ta là leo cửa sổ nhà té xuống. Đêm hè có không có nói sai là rất tốt nhận thức, bởi vì nàng vừa nói dối sẽ nói lắp. Tại sao muốn leo cửa sổ nhà? Hạ Tân nghi ngờ hỏi. Bởi vì, đêm hè tay nhỏ bé xoa xoa góc áo, đầu ngón chân nhẹ nhàng gõ chấm đất mặt, một bộ trột dạ không dám nói dáng vẻ. Hạ Tân dẫn dụ hỏi một câu, lại trộm đồ rồi. Đương nhiên không có. Đêm hè lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, kích động phản bác nói, ta sẽ không làm tiếp loại chuyện đó rồi. Vậy ngươi cho ta giải thích rõ. Đêm hè ánh mắt dao động nói. Ta chạy vào lao thái bà kia túc xá. Ân. Thì ra bởi vì đêm hè ngày hôm nay tan học muốn trực nhật hết lúc đi ra liền hơi trễ, trường học sao cửa cũng không có người nào rồi, hết lần này tới lần khác còn bị ba cái học sinh trung học đệ nhị cấp cản lại. Một người trong đó cũng rất phách lối hỏi, chính là ngươi khi dễ đệ đệ ta. Đương nhiên đêm hè hoàn toàn không biết đệ đệ hắn là ai, bởi vì muốn nói, nàng khi dễ qua quá nhiều người rồi, bất quá toàn bộ đều là chủ động tới chọc giận nàng, mới bị nàng khi dễ, đêm hè thông thường không phải lấy chồng giao du. Đêm hè không chút do dự trở về nói, không phải. Đối phương đương nhiên không tin, ngươi là gọi đêm hè à, chờ ngươi thật lâu, theo ta đi chính là, ca ca, dẫn ngươi đi chỗ tốt, dạy dỗ ngươi làm sao nghe lời. Đối phương trực tiếp liền tóm lấy rồi đêm hè tay, đêm hè không chút do dự há miệng liền ở đối phương trên mu bàn tay cắn một cái, thừa dịp đối phương bị đau bừng ra, lập tức nhanh chân chạy. Sao, đều khai ra máu, cho ta bắt lại cái này tiểu bức thằng nhãi con, lại dám cắn lao tử, bắt được nàng. Xem lão tử không phải đánh chết hắn. Sau đó ba cái học sinh trung học đệ nhị cấp, đuổi theo đêm hè một cái năm lớp 6 sinh chạy. Nhiều lần đều suýt chút nữa bị bắt, bất quá đêm hè rất nhạy sống, lập tức biết đổi một phương hướng chạy, một đường chạy vội mang theo ba người chạy vào giáo sư ký túc xá. Nàng rất rõ ràng, vào ký túc xá quẹo trái căn thứ 3 chính là một cái hung ba ba lao thái bà, một cái 30 hơn tuổi rất hung nữ lao sư, ký túc xá, trực tiếp sẽ mở cửa chạy vào đi. Ba cái kia học sinh trung học đệ nhị cấp tự nhiên cũng đi theo vào rồi. Trong phòng cũng không có người. Ba người xông tới, mắt thấy phải bắt đến đêm hè thời điểm, đêm hè chạy đến cửa phòng 8, một bà đẩy cửa ra rồi. Ân, đêm hè nghĩ không sai, cái kia nữ lao sư vừa lúc trần truồng ở bên trong 8. Thừa dịp ba cái nam sinh, cùng nữ lao sư ngây người gian, đêm hè như một làn khói từ bên cạnh cửa sổ bò ra ngoài đi, chỉ là không nghĩ tới rõ ràng là lầu 1, cửa sổ đã có điểm cao, bên ngoài lại là bùn nước thổ. Đêm hè một cái ngã rồi trên mặt đất, liền đem y phục trên người cho làm cho bẩn thỉu rồi. Bởi vì đêm hè tự thuật rất lưu loát, hoàn toàn không có bất kỳ hiện tại biên dấu hiệu, Hạ Tân cũng không hoài nghi nữa. Hỏi, ba cái kia nam sinh đâu? Ta có ở bên ngoài đợi dưới, lao sư kia, hô to một tiếng có sắc lang à, lập tức xông vào hai người an ninh, cùng ba cái giáo viên thể dục, đem ba cái kia nam sinh cho vỗ trên mặt đất rồi, sau lại còn dùng sợi dây trói lại. Đêm hè vẻ mặt vô tội tự thuật nói. Vẫn đến khi ba người bọn họ phụ mẫu cùng hiệu trưởng, còn có chánh giáo chỗ các sư phụ qua đây, nói bọn họ rình coi nữ lao sư tắm, dáng vẻ giống như rất nghiêm trọng, phải đóng đến cục công an đi, tuy là bọn họ vẫn nói không có, bất quá cũng không có người tin. Hạ Tân suy nghĩ một chút cũng phải, loại người như vậy tang vật cũng lấy được, môn đều bị đẩy ra tình huống, đương nhiên không ai tin rồi. Đêm hè tiếp tục nói, sau đó bọn họ phụ mẫu liền liều mạng cầu tình, còn có hai cái phụ mẫu đang đánh mấy cái nam sinh, còn nói góp tiền cho trường học. Bất quá cái kia hung ba ba lão thái bà còn không chịu, cuối cùng ba người bọn hắn đều quỳ xuống, dập đầu cầu lão sư, vẫn còn khóc vẫn khóc, lãnh đạo trường học cũng một mực thoải mái lao thái bà kia, dường như chỉ thưởng hơn 100.000, việc này coi như. Hạ Tân có chút không nói. Ngươi còn, biết đến thật rõ ràng đâu. Ân, bởi vì ta một mực bên ngoài trông coi. Đêm hè nói xong hơi xúc động nói, ba người kia thật sự rất tốt thảm, vẫn bị hai cái ba ba lại mắng lại đánh. Vừa mắng bại gia tử, không phải học giỏi, một bên quyền đấm cước đá, mai cho đến ra trường vẫn còn ở bị đánh sưng mặt sưng mũi, sau đó ta cứ yên tâm. Không phải, ta chỉ lo lắng đã trở về. Đêm hè chỉ là vang trở lại, liền một bộ dáng vẻ cao hứng cười mở. Hạ Tân thầm nghĩ, chứng kiến bị đánh sưng mặt sưng mũi, cứ yên tâm trở về chưa? Thật không hố là muội muội của mình, trả thù tâm cũng rất nặng a. Hạ Tân trong lòng cũng là không có nửa điểm đồng tình, mấy người này đúng là đáng đời. Hắn không phải truy hàng đêm, không phải chuyện gì đã không có sao, lúc đó hàng đêm nếu như bị bắt, hiện tại hàng đêm sẽ không ngăn là trên người ô hế. Cũng may hàng đêm tương đối cơ trí. Không phải để cho ngươi có chuyện gì liền lập tức gọi điện thoại cho ta không, ta sẽ lập tức chạy tới. Hạ Tân nói sờ sờ đêm hè đầu nhỏ, đêm hè khéo léo gật đầu, nhẹ nhàng ân rồi tiếng. Có chút chột dạ, mang khuôn mặt nhỏ nhắn lặng lẽ nhìn Hạ Tân, hiển nhiên là lo lắng đem mới váy làm cho như thế bẩn, sẽ bị Hạ Tân mắng. Bất quá Hạ Tân chỉ là kiểm tra rồi dưới cánh tay của nàng chân, xác nhận cũng không có thụ thương, chỉ có vô vô đầu nhỏ của nàng, cười nói, được rồi, trước đi tắm, chuẩn bị ăn cơm đi. Xem Hạ Tân nở nụ cười, đêm hè cũng liền an tâm, gào một tiếng, liền đeo bọc sách, thật nhanh chạy vào đi. Đồng thời đã ở trên mặt đất để lại vài cái mang bùn vết chân. Còn như mấy cái nam sinh, Hạ Tân ngược lại không để ở trong lòng, đều bị hàng đêm chỉnh thảm như vậy, lộng xảy ra chuyện lớn như vậy rồi. Bọn họ muốn còn dám đi tìm hàng đêm phiền phức, Hạ Tân cũng phải bội phục nghị lực của bọn họ, ước đoán về sau nhìn thấy hàng đêm, cũng chỉ biết núp xa xa à. Nhìn đêm hẹ chạy vào đi bóng lưng, Hạ Tân chợt phát hiện, kỳ thực đêm hẹ gặp phải sự tình cũng thật nhiều, bất quá, nàng đại khái cũng đều là bằng nàng năng lực của mình giải quyết ta. Đại bộ phận chưa từng tự nói với mình, cho nên chính mình cũng không biết. Nên, không có mẹ kiếp hải tử giống như cây cỏ sao, hai huynh muội đều không khác mấy đâu. Hạ Tân hồi tưởng lại hàng đêm nói là, nói rằng phụ mẫu, ba mẹ từ ngữ luôn là cố ý rời ánh mắt, hiển nhiên cũng là có chút để ý à. Hạ Tân nghĩ vậy, khẽ lắc đầu một cái, cũng không dám thâm nhập suy nghĩ nhiều, đi liền vào chủ phòng nấu cơm rồi. Như thường lui tới không hai quan cảnh, bốn cá nhân giống như một không phải cân đối người một nhà tựa như ngồi trước bàn ăn ăn. Chỉ là bất đồng chính là, sau khi cơm nước xong, Hạ Tân đã bị ước toa cho kéo vào trong phòng rồi. Muốn hắn giúp đỡ thu thập gian phòng. Bởi vì trên giường dính không ít ước toa vừa mới đau bụng kinh thời điểm chảy huyết. Thoạt nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình. Làm cho Hạ Tân không nhịn được cảm khái, ngươi cái này, so với người ta lần đầu tiên chạy huyết còn nhiều hơn a. Ân. Ước toa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn phía Hạ Tân, ngươi biết nhân ra lần đầu tiên lưu bao nhiêu huyết? Không phải, ta, trên tivi nhìn. Cắt, biết là xem tivi. Nhớ cậy, duy chỉ có ngươi không có tư cách nói ta đi. Còn không biết người nào, cả ngày lười biếng nằm úp sấp trên ghế salon xem phim truyền hình rồi. Ước toa thúc giục, được rồi, nhanh lên một chút thu thập a. Bẩn chết. Hạ Tân cảm giác mơ mơ màng màng gian, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thời gian hành kinh, trên giường huyết. Bất quá bởi vì có việc phải bận rộn, cũng không có suy nghĩ nhiều. Buổi tối hắn còn phải giúp đỡ đánh một bả hoạt náo viên tái đâu. Hạ Tân đoán chừng đây cũng là cuối cùng một bả hoạt náo viên so tài. Bởi vì đã đến bán kết rồi. Đối diện ít nhất cũng là cấp đại sư trở lên. Cây vải cười dơ nói, đại thần, nhờ vào ngươi, chỉ cần cái chuôi này ngươi dẫn chúng ta thắng. Chờ ngươi tới chúng ta cái này tuyến hạ tái, ta có thể đem ta theo hiểu hàm căn phòng đơn độc dành ra tới cho các ngươi à, cho các ngươi muốn làm gì thì làm nha, thế nào? Chương 625, đánh như thế nào chức nghiệp? Hạ Tân cảm giác hoạt náo viên tái hẳn là cũng đến đây chấm dứt à. Phải dẫn một cái như vậy tùng tùng khoa khoa đội ngũ, đi làm thịt một đội đại sư vương giả đội ngũ, hắn cảm thấy ai tới đều vô dụng. Coi như một con sư tử lãnh đạo một đám cừu, có thể giết chết một con cừu lãnh đạo một đám sư tử. Vậy cũng tuyệt đối làm không xong một con sư tử lãnh đạo một đám sư tử. Cho nên, Hạ Tân nhìn rất mở, tận lực là tốt rồi. Đường trên hạnh ngữ âm hỏi, tuyến hạ tái, nói đúng là sẽ đến chúng ta chết đại bên này lạc. Biết a? Cùng chết đại thi đấu. Ân. Ảt cây rồi hỏi, chết đại, rất mạnh a, các ngươi có thể hay không thắng a? Hạ Tân cười khăn nói, cái này, ta không rõ ràng lắm a, được so qua so tài biết chưa? Đổi một góc độ nói. Chính là phải cùng chúng ta hiện thực ước hội gặp mặt ta. Tuy là nghe có chút kỳ quái, bất quá, sẽ phải gặp mặt ta, dù sao cũng là muốn đi cùng chết đại tranh tài. Cây vải cười dân nói, được rồi, hỏi như vậy để tới, các ngươi rốt cuộc muốn chống đỡ cái nào một bên đâu, là chết đại, vẫn là phát thanh truyền thông. Hiểu hàm, liền từ ngươi bắt đầu nói đi. Gì, ta sao? Ta không biết ta. Tô hiểu hàm hoảng hoảng trương trương trả lời. Không biết, uy. Ngươi nhưng là chết đại nhân cũng, tốt xấu cũng hướng về điểm mình trường học a. Ta cảm thấy được hai bên đều phải nỗ lực lên mới được. Ngươi câu trả lời này cũng quá phía chính phủ rồi, luôn luôn càng hy vọng bên kia thắng a. Mấy nữ sinh cười cười nói nháo thành nhất đoàn, nhưng lại cùng thường ngày quan cảnh. Nói, ngươi định địa phương a, đến rồi địa phương, chúng ta bốn người đại mỹ nữ mời ngươi ăn cơm. A, không cần phiền phức như vậy a. Muốn. Dù sao nhưng là dựa vào ngươi chỉ có mang theo chúng ta thắng nhiều chẳng như vậy a. Thích ăn cái gì, nhân thể tiệc rượu thế nào, hiểu hàm có thể hữu nghị xuất hiện dưới ống kính, giúp ngươi phục vụ hạ nhân thể a. A, cây vải, ngươi nói nhăng gì đấy? Ân, hoàn toàn không cảm giác được chút nào không khí khẩn trương. Hạ Tân mở ra phát sóng trực tiếp, đang điều chỉnh thử thiết bị đâu, lập tức liền hấp dẫn tới mười mấy cái lao khán giả. Nhân số không nhiều lắm, nhưng vừa mở truyền bá, bọn họ nhận được thông chi liền lập tức tới ngay. Nhất định là người ái mộ trung thành rồi. Đăng nhập HTTP. Trên màn ảnh phất qua vài cái đạn mạc. Ai nha, hoặc náo viên, ngươi có thể tính tới, chờ ngươi rất nhiều ngày rồi, cũng không phát sóng. Một mực chờ đợi ngươi nhi, vì sao không phải phát sóng trực tiếp a? Cảm giác ngươi thao tác siêu cấp treo. Bạn cùng phòng trước khi chết, muốn nhìn nữa ngươi chơi một bạ VNA, đây chính là tín ngưỡng a. Hạ Tân chỉ phải cười khan ứng phó rồi câu, gần nhất có chút việc, sẽ không truyền bá rồi, còn như cái trôi này. Đến lúc đó xem đội hình chọn anh hùng A, phải thắng lời nói liền có chút khó khăn rồi.

Khi thấy EZ mang trừng phạt thời điểm, từng cái đều nộp ép. Cũng không có thiếu người, tò mò, đặc biệt chạy tới Hạ Tân phát sóng trực tiếp ra nhìn, đến cùng là dạng gì kẻ ngu si mới có thể chọn một EZ đi đánh rừng, đây không phải là đi chịu chết sao. Vừa vào trò chơi, Hạ Tân cũng rất hữu hảo trước lên tiếng chào, này, con của gió, gần nhất qua được không? Con của gió đương nhiên không biết hắn cái này ai đi mới đêm hảo. Ta biết ngươi sao, biết muốn thua, cho nên cam chịu, loạn thí sinh rồi không? Đây chính là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị anh hùng A. Hạ Tân nghĩ vậy, nhịn không được hỏi một câu, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Cái gì? Ta hiện năm hoàng kim năm, tay cầm có thể đánh 2.000 thêm phát ra, làm sao cũng so với 998 phải nhiều A, xin hỏi ta có thể đánh chức nghiệp sao? Con của gió nhất thời sầm mặt lại, lúc đó liền nổi giận, lạnh giọng trả lời, bằng ngươi loại rác rưởi này xứng sao? Trở về nữa luyện 100 năm A. Hắn hận nhất người khác nói hắn ám diễn một ván. Hắn đều không nghĩ tới chính mình ạ dở phát ra thấp như vậy, đưa tới hắn bị câu lạc bộ phạt không ít tiền, nói hắn ảnh hưởng câu lạc bộ danh tiếng. Không phải không phải, ta là thành tâm thỉnh giáo, thực sự muốn đánh nhau chức nghiệp, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đánh chức nghiệp, 2.000 phát ra không thể được sao. Phải mỗi thanh đánh 998 phát ra mới được sao. Người muốn chết. Sở trưởng 627, tình cảnh lúc ấy. Kỳ thực cây vải thực lực là có, chơi lâu như vậy, hắn là ít nhất chăn đơn giết. Nhất là ở 4, 5 cấp cái giai đoạn này. Bởi vì Hạ Tân nói cho nàng biết, nhất định phải ổn, trên dưới đường đã không nhờ vào được, đường giữa tuyệt đối muốn ổn định, lấy bất tử vì ưu tiên, các loại Hạ Tân gẳng chính là, hắn sẽ đem đường giữa băng lên. Cho nên, không phải cây vải bất ổn, là bị con của gió thanh tú đã chết rồi sao. Hạ Tân về nhà trước bù đắp lại diệu quang, thêm 250 pháp lực, 10% làm lạnh, đồng thời phóng ra kỹ năng sau, lần sau đánh thưởng, phụ ra phần trăm 100 công kích thêm vào thương tổn. Quy kỹ năng là có thể trực tiếp phát động cái này đặc hiệu, cho nên đã mạ ỉn dệ ạ sở rất lớn, lại bổ đôi giày, một cái sát nhân giới, một cái mắt tím. Đường trên hai cái đã 5 cấp, gần 6 rồi, Hạ Tân phải mau giúp đỡ đường làm mắt tím. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết 6 cấp, Ni đi phải phối hợp lì sản giờ ra bốc lên, lớn ở sẽ chết. Hạ Tân kỳ thực đã nghĩ đánh mạn phách, cũng liền 10 giây không tới võ thuật, nào nghĩ tới phía trước liền bạo phát chiến đấu. Lì sản giờ dạ hơi chút so với mạn phải sớm một người lính đến 6, lập tức một cái e kỹ năng chuyển tới, mạn phải muốn chạy đã muộn. Chỉ nghe lì sản giờ dạ hô to một tiếng đông lại, một cái e giờ kỹ năng đóng băng lăng mộ, cho dù là cứng rắn như sắt mạn phải, cũng bị đông thành một cái khắc băng. Cùng lúc đó từ hà đạo bay tới một cái tiêu vô cùng chuẩn xác tiêu ở tại mạn phải trên người, đồng thời lạc kế tiếp tấn ký, 5 cấp ní đỉ phi phát tới, rất lưu loát một bộ liên chiêu, vê đút e a quy, thêm lì sản giờ dạ quy vê đút. Mạn phạch trong nháy mắt liền không máu, bất quá dám không chết. Vê đút kết thúc, mạn phạch một cái tốc biến muốn chạy, lúc đó, Nì Đỉ cùng lì sản giờ ra đều cho rằng mạn phạch không huyết hẳn phải chết rồi, nào nghĩ tới mạn phạch trên người kìm quang lóe lên, thăng cấp, dám chống giữ 100 tới huyết. Hai người này nơi nào sẽ bằng lòng, đuổi ở tại mạn phạch phía sau, làm sao cũng phải phá hủy hắn cái này 100 huyết ta. Lì sản giờ ra đang đợi quy kỹ năng hồi phục, Nì Đỉ cũng không kém. Mạn phạch chạy về chủ dưới. Lì sản giờ ra cùng Nì Đi cũng đi vào theo. Hạnh vội vội vàng vàng dùng con chuột đốt lên e giờ kỹ năng. Quay đầu lớn hai cái, một đổi hai. Hạ Tân hô. Hạnh cũng không còn suy nghĩ nhiều, quay đầu chính là một cái e giờ kỹ năng, thế không thể đỡ. Ở trụ phạm vi công kích bên trong, đánh bay hai người, đồng thời bổ một cái e kỹ năng thêm quy kỹ năng. Hạ Tân cũng đã chạy tới, một cái e kỹ năng áo thuật sự quá độ e đến rồi lì sản giờ ra bên người, quy bí thuật xạ kích, thêm vê đút tinh túy nhảy động. Toàn bộ đánh trúng lì sản giờ dạ. Chu đã ở đánh lì sản giờ dạ huyết điều trong nháy mắt liền tàn phế, một cái quy kỹ năng tịch thu đá đồng thời, mình cũng bị EZ một đao cho chém. Nì Đi rất giòn, bị hai người AOE đánh cũng chỉ thừa lại nửa máu, quay đầu lại đã nghỉ chạy, Hạ Tân kỹ năng đều sáng lên, chỉ có thể đi chặt. Cùng lúc đó, binh tuyến thượng sáng lên truyền tống quan mang, đường giữa dịch chuyển. Hạ Tân thật nhanh trong đầu sau khi suy tính, có muốn đuổi theo hay không xuống phía dưới. Tuy là Nì Đi không đến nửa huyết, nhưng hắn cũng không còn cái gì phát ra năng lực. Vê đút E cũng còn có 10 tới giây CD, quy nếu như quy trung hoàn hảo, đại khái 2 cái quy thêm 3 cái đánh thường A, quy không chúng chính mình ước đoán liền GG rồi. Hiện tại dịch chuyển là 4. 5 giây, xệ giặt không có trật hiện, Nì Đi không có trật hiện. Trong đầu nhanh chóng lướt qua các ý niệm trong đầu, mà nhân vật đã đuổi kịp. Nì Đi bị đuổi theo chém vài cái, vòng vào rồi bụi cỏ, Hạ Tân liền sao gần nói, chặn đường lui. Sau đó ở người thứ nhất bụi cỏ cắm một nhãn, Nì Đi một cái nhào tới trước nhào vào người thứ hai bụi cỏ, Hạ Tân tốc độ tay cực nhanh một cái đánh thường thêm quy xuất thủ, Nỉ đi ở giữa không trung cũng đã bị điểm trúng rồi. Hạ Tân trên người cũng may còn có một mắt tím không có thả, lập tức ở người thứ hai bụi cỏ cắm vào một cái mắt tím, đúng dịp thấy Nỉ đi biến thân hình người, cho chính hắn bờ UFF máu một cái, lượng máu chống được 300 tả hữu, một cái cặp mở vào bụi cỏ đồng thời, khoảng cách gần một cái tiêu chuẩn sắc không có lầm đánh trúng EZ, hạ EZ 200 tới huyết. Lập tức lần nữa biến thân con báo vọt tới. Hạ Tân A lại bước ra lui lại, kéo dài khoảng cách, trong lòng tính toán, con báo lượng máu cũng liền một cái quy A chuyện, con báo V đút tuy là còn chưa khỏe, nhưng tốc độ di động nhanh hơn hắn. Cùng lúc đó, xe giặt cũng rốt cục rơi xuống đất, cắt đứt Hạ Tân trở về đường lui. Một đạo quy kỹ năng huyền có thể mạch sung thẳng tắp quy tích ở Hạ Tân lui về phía sau dưới bàn chân xuất hiện, ngăn lại hắn chạy chỗ. Hạ Tân chỉ có thể miễn cưỡng ăn lần này. Ngay sau đó mới là V đút hủy diệt chi nhãn hình tròn quỹ tích tại hắn dưới bàn chân xuất hiện. Nơi đây giải thích, vì sao trước quy sau V đút, mà không phải quy V đút E3 người gần như cùng lúc đó xuất thủ. Dĩ nhiên không phải con của gió tốc độ tay không đủ, mà là người ba cái kỹ năng cùng nhau văng ra, EZ một cái E hoặc là một cái tốc biến, chẳng phải là một cái đem ba cái toàn bộ né. Hạ Tân không để ý cái này V đút, bởi vì hắn quy kỹ năng cũng khá, hơn nữa, ước đoán ní đỉ V đút cũng khá. Sẽ phải nhào về phía mình, Hạ Tân một cái đánh thưởng thêm quy bí thư xạ kích hướng truy kích tới được Nỉ Đỉ quy đi, bắn chúng là trực tiếp dây. Nơi nào nghĩ đến Nỉ Đỉ cũng là không tầm thường, tính đúng EZ muốn quy một cái V đút hướng bên cạnh phương hướng nhảy qua, vừa may tránh rất cái này quy kỹ năng, cái này Nỉ Đỉ cũng thanh tú bắt đi. Lấy hiện tại dập đầu lấy bình máu gần 150 nhiều lượng máu, tránh rơi cái này quy, EZ giết hắn. Ít nhất, được 3 dưới đánh thưởng. EZ ăn sệ giặt một cái V đút kỹ năng giảm tốc độ đã chạy hết nổi rồi, ngay sau đó là sệ giặt một cái E kỹ năng trùng kích phát cầu, ném qua. Lấy hắn hiện tại nửa huyết nhiều, ngất chung sẽ chết, không có bất kỳ lo lắng, nì đi đi lên một cái quy E, cơ bản liền không sai biệt lắm. Cho nên Hạ Tân một cái tốc biến tránh rơi sệ giặt E kỹ năng, hướng tới gần làm sắc phương người thứ nhất đuổi cỏ chạy đi. Nì đi cùng sệ giặt theo đuổi không bỏ. Đuổi mấy bước, nì đi liền buông tha trước sau lui. Hắn suy nghĩ EZE kỹ năng muốn si đi rồi. Làm cho đầy máu xệ giặt to gan đi tới ăn kỹ năng. Nho nhỏ này đoàn chiến đấu liều chết tất cả đều là tỉ mỉ. Xệ giặt, Nỉ đi, người nào đều là cao thủ. Sau đó liền thấy Nỉ đi ở phía sau bên lượn quanh, xệ giặt ở bụi cỏ cắm một nhãn, cùng EZE đối phương A lấy. EZE con đường phía trước là trụ, đường lui lại bị hai người phong điệu, đã không đường có thể trốn. EZE cũng không chạy, cùng xệ giặt đứng lột. A rồi hai cái. Lại là một cái quy kỹ năng chuẩn xác không có lầm mệnh trung xê giác. Con của gió kỳ thực không muốn dùng đại sát EZ, cảm thấy quá lãng phí, cái này EZ đã là cá trong chậu rồi, ở quy kỹ năng si đi tốt đồng thời, một cái quy trực tiếp liền đi qua. Không nghĩ tới EZ đi phía trái một cái tiểu chạy chỗ, vừa đúng lần nữa tránh rất xê giặt quy kỹ năng. Hiển nhiên là coi là tốt hắn si đi. Cùng lúc đó tại hắn sau lưng ni đi, biến thân hình người, nhắm ngay EZ đi phía trước tiến độ cũng là một tiêu đi qua. Bị EZ lui về phía sau một cái nhỏ bé bước cho tranh rớt. Điều này làm cho hai người đều có chút kinh ngạc, liền bùi cỏ điểm ấy vị trí, cái này EZ chạy chỗ còn thành tú bắt đi. Nỉ đi không dám lên đi, nàng rất rõ ràng nàng đi tới dây chết, EZ V đút cùng E kỹ năng đều tốt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn EZ cùng sệ giặt đối phương ạ. Sệ giặt làm sao có thể A qua EZ, dây đều không hắn, lần nữa bị EZ một cái quy kỹ năng đánh trúng, mình cũng không đến nửa máu. Nỉ đi rốt cục đến khi E kỹ năng CD, cho mình lần nữa bờ UFF máu rồi cửa, coi là tiểu huyết bình, lượng máu đã chống được 300 tả hữu, an toàn. Bên kia sệ giặt ở rốt cục nhịn không được mở ra đại chiêu, áo thuật nghi thức. Lôi đỉnh quang mang bao phủ phụ cận đại địa. Sau đó liền thấy E ghét đạp nhỏ bé bước, xoắn úp chạy chỗ lấy, tránh né sệ giặt đại chiêu. Lần thứ nhất, tránh rớt. Cái thứ hai, lại tránh rớt. Liên thừa dịp hiện tại, Nỉ đi nhìn chuẩn E ghét chạy chỗ phương hướng. Một cái quy kỹ năng chuẩn xác không có lầm mệnh trung EZ, không chút do dự biến thân con báo, một cái V đút kỹ năng đánh móc sau gáy, EZ 1/4 lượng máu, EQ sẽ chết. Hạ Tân sẽ chờ nàng nhào tới đâu, một cái E kỹ năng hướng bên cạnh tránh khỏi, tránh thoát Nỉ đỉ cái này phát V đút nhào tới trước, đồng thời em một cái tên ma pháp đánh vào Nỉ đỉ trên người, tạo thành 70 tới điểm thương tổn. Xê giặt nhìn chuẩn EZ E kỹ năng chỗ rơi đánh ra đệ tam phát, nơi nào nghĩ đến, EZ cũng không còn vội vã đánh Nỉ đỉ. Rất lánh tính hướng bên cạnh tiểu chạy chỗ lại, vừa vặn tránh thoát cái này cái thứ ba. Ba phát toàn bộ tránh. Xem ở người bên ngoài trong mắt, chính là EZ qua lại chạy chỗ, trước tránh xề giặt chuyển một cái, sau đó tránh xề giặt cái thứ hai, bị Nỉ đi nắm lấy cơ hội quy trùng, nhào qua đồng thời, EZ lại dùng E kỹ năng tránh rớt, ngay sau đó lại là một cái chạy chỗ, tránh rất sệ giặt e giờ kỹ năng, hơn nữa còn là, đang ở khoảng cách gần như vậy, làm cho sệ giặt tới một tứ đại giai không. EZ chính là ở hai người vô số kỹ năng trong khe hẹp cầu sinh tồn. Đồng thời EZ mang vào rượu quang hiệu quả một cái đánh thường thêm vê đút kỹ năng, trực tiếp đem suýt chút nữa kể đến hắn nỉ đi đánh chỉ còn huyết ra, nỉ đi quy e xuất thủ, bị EZ ngay sau đó một cái đánh thường đánh chết, đồng thời EZ mình cũng không đến 100 máu. Nhưng bởi vì nỉ đi chết, làm cho EZ trên người quang mang lóe lên, thăng lên rồi 6 cấp, xê giặt lần nữa một cái quy kỹ năng xuất thủ, nào nghĩ tới, lại bị EZ hướng bên trái bụi cỏ một cái chạy chỗ tránh rớt. Lại né. Con của gió cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Cái này cảnh tượng, hắn quá quen thuộc. Cũng nhưng vào lúc này, hắn rốt cục nhớ lại. Rốt cục hồi tưởng lại lúc đó một cái ngay cả tránh hắn 7,8 cái kỹ năng vịnh. Đúng, có thể nói là giống nhau như lúc tình huống. Dù cho hắn hiện tại nửa huyết, EZ không đến 200 huyết, đáy lòng của hắn cũng là lạnh siêu siêu. Hắn lần nữa nhớ lại, trước đây rớt xuống quốc phục đệ nhị thanh kia, bị cái kia vẫn chi phối sợ hãi. Chương 624. Con của gió kỹ năng cột không cho phép. Không phải. Nếu như cột không cho phép, xê giặt cũng sẽ không là của hắn tin tưởng anh hùng một trong. Hắn thao tác, phản ứng, dự phán, vậy cũng là nhất lưu. Chỉ là, hay là dự phán xác suất thành công, nhưng thật ra là xây dựng ở song phương thực lực kém lên. Nếu như đem thực lực toàn bộ chữ số biến hóa, tỉ như, chạy chỗ thực lực vì 5, như vậy rất dễ dàng cũng sẽ bị dự phán thực lực vì 30,4 không cho dự phán đi ra, chạy chỗ thực lực vì 50. Cũng sẽ bị dự phán thực lực 7,8 không cho dự phán đi ra. Cho nên, liền có vẻ con của gió dự phán năng lực cường. Nhưng, khi hắn đụng tới chạy chỗ thực lực 90 thời điểm, 7,80 dự phán lực sẽ rất dễ dàng sai lầm. Không phải hắn dự phán không được, chỉ là hành động của đối phương hình thức quá phức tạp, quá khó mà dự phán.